Còn có, hôm nay chúng ta gặp mặt sự tình, ta không hy vọng Nhu Nhu biết. Nữ nhân lại nói, ngài sợ nàng biết hội hận lên ngài. Giang Hạo đạo, nữ nhân cứng lại. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm từng A Di, hôm nay chúng ta gặp mặt chuyện này ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói, liên quan tới Nhu Nhu bên kia, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Ta minh bạch một cái đạo lý, không chiếm được phụ mẫu chúc phúc yêu đương cùng hôn nhân, là sẽ không hạnh phúc. Phụ nhân nhìn lấy Giang Hạo, đồng nhiên cảm giác trước mắt nam hải tử này tốt thành thục, hỏi, ngươi cũng là tốt nghiệp đại học, cái nào trường học? Tân Hải Tài chính và Kinh tế Học viện. Vậy làm sao chạy cửa hàng thú cưng làm lên chuyên gia thẩm mỹ? Hiện tại đại học sinh nhiều như vậy, phù hợp khó tìm việc, trời đưa đất đẩy làm sao mà liền làm lên cái này? Giang Hạo đạo. Nữ nhân trầm mặc 2 giây, nói, ta có không ít bằng hữu mở công ty, có thể hỗ trợ để cử ngươi đi. Giang Hạo lắc đầu, cảm ơn từng A-Z, không cần. Nếu như đây là điều kiện trao đổi, Giang Hạo cảm thấy đối với hắn là loại vũ nhục, mà lại đối phương đề cử công tác chưa hẳn thích hợp hắn. Giang Hạo rời đi quán cà phê. Nữ nhân nhìn ngoài cửa sổ Giang Hạo biến mất bóng lưng, tự nhủ, là cái không tệ nam hài tử, tướng mạo ăn nói không có chọn, cách đối nhân xử thế rất lão đạo, khó trách Nhu Nhu sẽ động tâm, chỉ là điều kiện quá kém, ai. Rời đi quán cà phê, Giang Hạo chưa có trở về cửa hàng thu cưng, mà chính là đi vào bờ sông công viên. Đứng tại Giang vừa nhìn lặng lặng chảy xuôi nước sông. Hắn trong lòng mặc dù không có loại kia tê tâm liệt phế đau nhức, lại chặn đến khó chịu. Muốn nói nàng đối Đường Nhu Nhu không có một chút cảm giác, đơn thuần gạt người. Thanh xuân tịnh lệ đơn thuần đáng yêu thích nói thích cười nữ hài nhi, ai có thể không thích đâu, hắn cũng sinh ra mông lung cảm giác. Nhưng bây giờ, nhất định phải đình chỉ. Bởi vì hắn minh bạch, song phương xác thực không thích hợp. Đường Nhu Nhu có thể chỉ tuyển chọn ái tình, hắn lại không được, hắn đã đi vào xã hội. Biết tại tàn khốc xã hội hiện thực trước mặt, ái tình đến tột cùng có bao nhiêu yếu ớt. Ái tình là một đóa kiểu nộn bông hoa. Mỹ lệ. Lại chịu không được bất luận cái gì tàn phá. Giang Hạo chỉ có thể đè xuống trong lòng vừa mới dâng lên yêu ngọn lửa nhỏ. Hô. Hắn thở phào một hơi, muốn làm dịu trong lồng ngực khí muộn. Gió thổi qua. Bờ sông vài miếng hoa đào rơi vào trong sông, rất nhanh bị nước sông cuốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo không có đáng tiếc những nảy cánh hoa. Tối thiểu nhất chúng nó nở rộ qua. Mà hắn yêu bông hoa, còn không có nở rộ, thậm chí không có hình thành nụ hoa, liền bị bóp chết tại nảy sinh bên trong. Trước 1832, một sinh không thể tự quyết. Trở lại cửa hàng thú cưng, Tiểu Cầm cùng Tiểu Anh hai nữ nhìn xem Giang Hạo, cũng không đến quấy rầy. Giang Hạo rất bình tĩnh, chiếu cố chó mèo, cho ăn lương mắm nước thanh lý phân và nước tiểu, khách đến thăm người tiếp tục chào hỏi chó mèo tắm rửa. Ban đêm, Giang Hạo lại tiếp vào Đường Nhu Nhu hỏi chat. Hạo ca, đang làm cái gì? Chiếu cố chó mèo, đọc sách. Buổi sáng ngày mai cùng đi chạy bộ sáng sớm đoán luyện A. Tiểu cô nương điểm điểm nói ra. Có thể A. Hôm sau. Buổi sáng hơn 6 giờ, Giang Hạo mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, một đường chạy chậm đến đi vào Tân Giang công viên, đứng vào ngày thường cùng Đường Nhu Nhu tụ hợp địa phương đợi nàng. Không bao lâu. Xa xa nhìn thấy thanh xuân xinh đẹp tiểu nha đầu chạy qua bên này tới. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra. Bấm 10.086 phục vụ khách hàng. Đường Nhu Nhu chạy vào công viên, nhìn thấy Giang Hạo đưa lưng về phía nàng gọi điện thoại, tiểu cô nương muốn dọa một chút Giang Hạo, lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn. Giang Hạo giơ mịt rổ phổn ôn nhu nói. Ngươi làm sao dậy sớm như thế? Dạ dày không thoải mái sao, có phải hay không cái kia đến? Chính mình uống nhiều một chút nước nóng, dùng nước gấm túi che che dạ dày. Ừm, chờ thông thả ta liền đi nhìn ngươi, ngươi đừng quá mệt mỏi, còn có. Mấy ngày nay chờ ăn, cay biết không? Giang Hạo ôn nhu dặn dò. Đường Nhu Nhu nghe trong lòng nghi hoặc, cảm giác đầu bên kia điện thoại người, hẳn là Giang Hạo rất thân mật người, mà lại tựa như là nữ nhân. Chẳng lẽ là người nhà? Muội muội. Giang Hạo cúp điện thoại, quay đầu nhìn thấy Đường Nhu Nhu, cười cười, ngươi tới rồi. Đường Nhu Nhu chớp chớp mắt to, Hạo ca, vừa mới đó là ai a? Giang Hạo cười nhạt một tiếng, bạn gái của ta. Đường Nhu Nhu thần sắc cũng là cứng đờ. Nữ khí nghi ngờ hỏi, ngươi có bạn gái à, trước đó làm sao không đã nghe ngươi nói? Ha ha, ngươi cũng không có hỏi à, ta năm nay đều 27 tuổi, ta có bạn gái không phải rất bình thường à? Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng đạo. Đường Nhu Nhu đột nhiên cảm giác trái tim bị người hung hăng nắm. Rất khó chịu. Các ngươi, yêu đương bao lâu thời gian? Đường Nhu Nhu nhỏ giọng hỏi. Đã nhiều năm, thời đại học nhận biết, tốt nghiệp, nàng tại hắn thành thị tìm việc làm. Không có cách nào chỉ có thể biến thành đất khách luyến, nàng hai ngày này kỳ kinh nguyệt, thân thể có chút không thoải mái. Giang Hạo đạo. Đường Nhu Nhu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hạo ca, ta, thân thể bỗng nhiên có chút không thoải mái, ta về trước đi. Đường giọng nói êm ái. Tốt, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Giang Hạo đạo. Đường Nhu Nhu bước nhanh rời đi, tựa như đang thoát đi một dạng. Giang Hạo nhìn lấy nữ hài dần dần biến mất bóng lưng, hơi hơi thở dài một hơi. Hy vọng nàng không nên quá khổ sở, trôi qua rất nhanh đi. Thực hiện tại kết thúc, đối với song phương đều tốt, tốt tại chỉ là lẫn nhau có hảo cảm, còn không có tránh thức yêu nhau. Hiện tại tách rời, cắt đứt thống khổ rất nhẹ rất nhiều. Giang Hạo cúi đầu xuống, hướng về phương xa chạy tới. Chạy rất nhanh, từng ngụm thở. Đường Nhu Nhu rất thương tâm, đây là nàng lần thứ nhất tránh thức đối một cái nam hài động tâm, có thể nói là nàng mối tình đầu. Nàng động tâm, có thể bỗng nhiên biết nguyên lai người ta có bạn gái, nàng cảm giác thật là khó chịu thật là khó chịu. Một đường về đến nhà, bước nhanh lên lầu đi vào gian phòng của mình, úp sấp trên giường. Đường mụ mụ đang làm điểm tâm, chợt nghe động tĩnh, từ phòng bếp đưa đầu ra, liền thấy nữ nhi bước nhanh xông lên trên lầu. Nàng biết buổi sáng nữ nhi ra ngoài chạy bộ, thực cũng là qua tìm cái kia Giang Hạo hẹn hò, nhanh như vậy trở về, nàng có thể đoán được, đoán chừng là cái kia Giang Hạo đã cùng nữ nhi nói cái gì. Tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong việc, rửa sạch nhanh tay bước lên lầu. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền thấy nữ nhi không nhúc nhích nằm lì ở trên giường, nàng đi nhanh lên quá khứ, ngồi tại nữ nhi bên cạnh, vô nhẹ nhẹ đập nàng đọc. Nhu nhu, làm sao? Đường Nhu Nhu bất động cũng không nói chuyện. Nhu nhu, đến tột cùng làm sao? Cùng mụ mụ nói một chút. Đường Nhu Nhu rốt cục đứng dậy, hốc mắt có chút hồng hồng, nhìn thấy mụ mụ về sau, nghẹn bĩu môi nói, mẹ, ta thất tình. A. Tình huống như thế nào? Đường mụ mụ làm bộ kinh ngạc nói. Ta trước đó nhận biết một nam hài tử, cảm giác hắn rất tốt, nhưng hôm nay ta nghe được hắn gọi điện thoại, hắn nói hắn đã có bạn gái, ta thật khó chịu. Đường Nhu Nhu nói, trong hốc mắt tụ tập được một vũng suối nước. Đường mụ mụ trong lòng tự nhủ, xem ra cái kia Giang Hạo đem chỗ có trách nhiệm đều ôm trên người mình, có lẽ đây là phương pháp tốt nhất. Đường mụ mụ tranh thủ thời gian ôm nữ nhi, nói khẽ, ngươi nhìn chúng người, hẳn là rất lợi hại ưu tú. Tự nhiên cũng có thể là có người khác nhìn chúng, có bạn gái cái này rất bình thường à. Chỉ có thể nói, các ngươi hai cái không có duyên phận. Đường Nhu Nhu đem đầu gối lên mụ mụ bả vai, tựa như khi còn bé như thế tựa sát mụ mụ. Ta biết mẹ, hắn xác thực rất lợi hại ưu tú, ta trước kia cũng đã đoán hắn khả năng có bạn gái, nhưng làm ta biết sự thật về sau, ta vẫn là rất khó chịu. Đường Nhu Nhu nghẹn ngào nói. Đường mụ mụ sờ lấy nữ nhi tóc, ôn nhu nói, người có đôi khi chính là như vậy. Không có khả năng mọi chuyện như ý, có một số việc, là nhất định. Ô ô ô, Đường Nhu Nhu khóc lên. Thế nhưng là mẹ, ta vẫn là rất khó chịu, nguyên lai đây chính là thất tình cảm giác, thật là khó chịu a. Đường Nhu Nhu tại mụ mụ trong ngực khóc đạo. Một trận chạy như điên, Giang Hạo ra một thân mồ hôi, trở lại cửa hàng thu cưng, tranh thủ thời gian xông một cái tắm, tẩy đi một thân mồ hôi. Hắn biết, từ nay về sau, hắn cùng cái kia đáng yêu nữ hải tử lại không gặp nhau. Trong lòng của hắn cũng rất khó chịu, có thể loại cảm giác này, chỉ có thể chịu được. Ban ngày một ngày, Giang Hạo rất bình tĩnh công tác. Buổi tối tan việc sau, hệ chặt lại không vang lên. Dưới ánh đèn, Giang Hạo đống nhiên rất nhớ ca hát. Hắn lấy điện thoại di động ra, ngồi tại đèn bàn bên cạnh, trong tấm hình chiếu ra hắn bên mặt, mà lại nửa bộ phận trên còn biến mất trong bóng đêm, để mặt nhìn qua nửa trắng nửa đen. Ai lại biết ta tâm linh nóng rực? Ai lại biết lại nói đã không cần? Vẫn nguyện một đời một kiếp khiếm khuyết. Không muốn lại bại lộ ta cho người khác trước. Ngươi hội khiến ai tự giác sinh có thể luyến. Dù cho mỗi ngày cũng đang thay đổi. Hắn thu ca khúc, chính là trước kia cho Đường Nhu Nhu hát qua, cả đời không thể tự quyết hắn cảm thấy, bài hát này hiện tại đặc biệt dán vào tâm tình của hắn. Thương cảm. Lòng chua xót. Không thể tự quyết. Thu tốt về sau, Giang Hạo phát đến dốc hết ra âm bên trong, trở lại trên giường mình, niệm lên từng tại ngục giam cùng Lưu Lao Đầu học Thái Thượng cứu khổ kinh. Niệm mấy lần về sau, Giang Hạo cảm giác mình tâm tình bình phục rất nhiều, mở ra dốc hết ra âm, phát hiện ngắn ngủi nửa giờ, bài hát này xem lượng đã đạt tới mấy vạn lần, hồng tâm đã vượt qua mấy vạn, càng có rất nhiều bình luận. Trần Bách Cường lão ca, cả đời không thể tự quyết siêu ưa thích, truyền bá chủ sướng thật tốt. Quay chụp góc độ rất lợi hại dụng tâm A, nửa trắng nửa đen, rất lợi hại dán vào ca khúc ý cảnh. Từ trong tiếng ca cảm nhận được một cỗ bi thương, để cho người ta nghe có loại muốn khóc xúc động, truyền bá người có phải hay không thất tình. Giang Hạo nhìn qua, cả đời không thể tự quyết, bài hát này giới thiệu, đây là Trần Bách Cường hậu kỳ một ca khúc khúc. Lúc tuổi còn trẻ, Trần Bách Cường cùng hào môn nữ Hà Siêu Quỳnh, đến một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, lúc ấy toàn bộ Hồng Kông biết tất cả chuyện này. Có thể là bởi vì môn không đăng hộ không đối, Đỗ Vương không bình thường phản đối, sau cùng hai người chỉ có thể tách rời, Hà Siêu Quỳnh gả cho Hoa Hoa công tử, Đỗ Lệ Bòi, Hứa Tấn Hành. Trần Bách Cường còn tham gia hôn lễ hiện trường. Một năm sau, Trần Bách Cường dùng tiểu phục dụng thuốc ngủ tự sát, cứu giúp sau trở thành người thực vật, ngủ say 17 tháng sau ly thế. Hà Siêu Quỳnh cùng Hứa Tấn Hành hôn nhân cũng chỉ duy trì 7 năm, sau cùng ly hôn kết thúc, về sau Hứa Tấn Hành lại cưới Lý Gia Hân. Nhân sinh, có bao nhiêu sự tình như ý, có bao nhiêu sự tình có thể chính mình hoàn toàn làm chủ, cả đời không thể tự quyết. Thời gian bình tĩnh lại, đảo mắt Giang Hạo đã tại cửa hàng thú cưng làm 3 tháng, cái này Thiên Lão Bản Vương Bân tới, sắc mặt tâm trầm. Ngẫu nhiên ra ngoài gọi điện thoại, không biết cùng ai ở trong điện thoại nhao nhao một khung, trở về liền đốt một điếu thuốc roi ra. Từ Vương Bân đánh nội dung điện thoại, loang thoang có thể nghe ra thứ gì, tựa như là hắn ở bên ngoài sinh ý xảy ra vấn đề. Tiểu Ngạch cho vay công ty bị người hố, đối phương mang theo tiền chạy, hiện tại tiền truy không trở lại, mấy ngàn vạn tiền tài đổ xuống sông xuống biển. Vương Bân tại trong tiệm đứng ngồi không yên, căn bản vô ý kinh doanh, không biết lại cùng người nào thông một chiếc điện thoại, lái xe rất lợi hại mau rời đi. Trong tiệm ba người Giang Hạo, Tiểu Cầm cùng Tiểu Anh cùng nhìn nhau. Mấy tháng này, Vương Bân ngẫu nhiên đến trong tiệm, đều có một loại hăng hái cảm giác, nói chuyện lớn tiếng, Tiểu Anh hỏi lão bản có phải hay không kiếm tiền. Vương Bân đại đàm Tiểu Ngạch cho vay công ty vận hành cùng lợi nhuận, về sau mới biết được, hắn lại quăng vào qua mấy trăm vạn, không biết từ chỗ nào mà tới. Những này không liên quan Giang Hạo bọn họ sự tình, người ta là lão bản, bọn họ chỉ là làm thuê, căn bản không quản được người ta làm cái gì. Lại nói, người ta kiếm được tiền, đang hăng hái thời điểm. Vài ngày sau, Vương Bân trở lại cửa hàng thu cưng, gọi ba người tới khai hội. Vương Bân nhìn qua rất lợi hại tiểu tụy, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu được mỏi mệt, tóc không giống trước đó như vậy có thứ tự, cái cằm cũng lưu lên gốc râu cằm. Nhìn xem ba vị nhân viên cửa hàng, Vương Bân trầm giọng nói, không có ý tứ, hôm nay tuyên bố một việc, Giang Hạo. Vương Bân trước nhìn về phía Giang Hạo, ta chuẩn bị sa thải ngươi. Giang Hạo tâm lý giật mình, ta chỗ nào làm không tốt sao lão bản. Vương Bân lắc đầu, không phải, nói thật ngươi làm rất tốt, sa thải ngươi chỉ là vì tiết kiệm thành bản, không dối gạt các ngươi. Ta bên kia sinh ý thua thiệt, hiện tại tiền hoàn toàn nếu không trở lại, ta phòng trọ thế chấp, còn mượn người khác hơn 200 vạn, hết thảy 500 vạn lỗ thủng. Về sau cửa hàng thú cưng làm đẹp, chữa bệnh, trong tiệm ta tự mình tới, kiếm tiền lấp lỗ thủng. Nói xong vừa nhìn về phía Tiểu Anh. Tiểu Anh, không có ý tứ, ta cũng phải sa thải ngươi. Tiểu Anh sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Vương Bân cách làm rất đơn giản, hiện tại thời gian gian nan, hắn muốn kiếm tiền trả nợ, Giang Hạo cùng Tiểu Anh tiền lương. Một tháng hơn một vạn, một năm cũng là 15-16 vạn, số tiền kia hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm xuống tới. Bất quá trong tiệm không thể một người trợ giúp cũng không có, cho nên hắn lưu lại Tiểu Cầm so Tiểu Anh ổn trọng hơn một số. Không có ý tứ, một hồi ta đem các ngươi tháng này tiền lương cùng trích phần trăm cho các ngươi. Vương Bân đạo, rất lợi hại đột nhiên. Bất quá Giang Hạo rất nhanh tiếp nhận. Làm thuê chính là như vậy, phải tùy thời tiếp nhận biến cố. Cầm tới tháng này tiền, Giang Hạo thu dọn đồ đạc. Dùng dây thừng gói tốt buộc tại xe điện đằng sau, rời đi công việc này hơn 3 tháng cửa hàng thú cưng. Cưới xe. Giang Hạo trong đầu suy tư tiếp xuống phải làm gì. Trước tìm phòng thuê ở lại. Sau đó làm công việc gì kiếm tiền đâu. Tiếp tục chạy ngoài bán, hoặc là qua hắn cửa hàng thú cưng làm thuê. Tại cửa hàng thú cưng làm thuê cái này hơn 3 tháng, hắn lớn nhất đại thu hoạch cũng là học một bụng sủng vật tự dưỡng huấn luyện làm đẹp tri thức. Hoặc là chính mình cũng mở một nhà cửa hàng thú cưng. Giang Hạo đống nhiên bắt đầu sinh ý nghĩ này. Theo Vương Bân qua tiến vào mấy lần hàng, chó mèo lương thực cùng đồ dùng, còn có tiến ấu mèo ấu chó, xem như quen thuộc sủng vật vòng tình huống căn bản. Hắn có kỹ thuật, sủng vật chữa bệnh không tư cách, hắn toàn cũng không có vấn đề gì, làm lên một nhà cửa hàng thú cưng không khó lắm. Làm một nhà quy mô nhỏ cửa hàng thú cưng, đại khái cần 6-8 vạn nguyên khoảng trường, cấp trung muốn 20 vạn khoảng trường, Vương Bân cửa tiệm kia coi như cấp trung cửa hàng, hơn nữa còn muốn lựa chọn phù hợp vị trí. Tốt nhất tại liên miên cấp cao tiểu khu phụ cận, lấy cam đoan khách hàng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là không có tiền. Tiền từ đâu tới đây đâu? Giang Hạo suy nghĩ có hay không có thể xin đại học sinh lập nghiệp cho vay đâu. Trước 1833, tay không bắt sói. Giang Hạo trước tìm một gian ngắn thuê phòng thuê, dàn xếp lại, sau đó bắt đầu cân nhắc chính mình kế hoạch, hắn đã quyết định mở một nhà cửa hàng thú cưng. Xem trước một chút chính mình có cái gì. Trong thẻ có hơn 2 vạn ngàn khối tiền. Có thể làm tài chính khởi động. Chính mình có kỹ thuật, đối sủng vật một chuyến này tương đối quen thuộc, có thể nhanh chóng tiến vào hành nghiệp lĩnh vực. Chính mình thiếu cái gì? Đơn giản một chữ tiền. Chính mình này hơn 2 vạn còn thiếu rất nhiều, dù là làm một gian tiểu sủng vật cửa hàng cũng phải 6-8 vạn, mà lại hắn cảm thấy, tiểu sủng vật cửa hàng thực đối về sau phát triển có hạn chế, càng là rất khó chiêu mộ được cao đoàn khách hàng, không có cao đoàn khách hàng kiếm tiền cũng khó. Hắn muốn làm một gian trước đó làm thuê nhà kia cửa hàng thú cưng quy mô cửa hàng, ít nhất phải 10 mấy vạn cất bước, cho nên tốt nhất có thể cầm tới một khoản cho vay. Giang Hạo bắt đầu trọng nghiên cứu lên đại học sinh lập nghiệp cho vay. Đại học sinh lập nghiệp cho vay xin cũng không dễ dàng, trừ bằng tốt nghiệp, còn muốn làm phiền động bảo hộ bộ môn ghi mục 6 tháng trở lên thất nghiệp chứng minh, xin cho vay còn muốn có kinh doanh tràng sở, bằng buôn bán, hôn nhân tình huống chứng minh, cá nhân thu nhập hòa gia đình thu nhập tình huống chứng minh các loại một đống lớn văn kiện chứng minh. Những này Giang Hạo có thể nghĩ biện pháp, có thể một đầu cuối cùng lại làm khó Giang Hạo. Trừ văn bản tài liệu, còn muốn cung cấp thế chấp vật, động sản, bất động sản, định kỳ biên lai gửi tiền chất áp, chứng khoán có giá trị chất áp, phe thứ 3 đảm bảo. Dựa vào, nếu như ta có lưu đan, còn tìm ngân hàng cho vay làm gì? Bất quá Giang Hạo vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ngày thứ 2 bắt đầu chuẩn bị các loại tài liệu, qua công thương cục làm bằng buôn bán, đánh xin tài liệu, qua ngân hàng cụ thể hỏi thăm cho vay tình huống. Một ngày chạy xuống, Giang Hạo cảm giác hảo tâm mệt mỏi. Bằng buôn bán cần sân bãi, cho vay cần chất áp, hắn bây giờ căn bản vô pháp thỏa mãn điều kiện, trước đó muốn phục chế cửa hàng thú cưng con đường này, xem ra là đi không thông. Làm ngươi thật chính là muốn làm một việc thời điểm, ngươi mới sẽ phát hiện có bao nhiêu khó, các loại thủ tục các loại tài liệu, các loại không thông qua. Lão bản không phải dễ làm như vậy. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, coi như hắn thật có thể cầm tới cho vay. Đằng sau muốn lên sầu sự tình còn nhiều nữa. Trước đó muốn đường đi không thông, làm sao bây giờ? Nam ở trên giường nhìn lấy nóc phòng ngẩn người, trong đầu suy tư tiếp xuống phải làm gì. Giang Hạo nhớ tới một câu không biết từ chỗ nào nghe được cách ngôn. Đường, là tự mình đi ra, không phải trước mắt ngươi không có đường, mà chính là ngươi không biết đi như thế nào. Một số thời khắc đổi cái góc độ, ngươi sẽ phát hiện rộng mở trong sáng. Đổi cái góc độ. Ngày thứ 2, Giang Hạo cưỡi lên xe điện, đi vào Tân Hải lớn nhất hoa, chim, cá, sâu thị trường, nơi này buôn bán các loại sủng vật. Hắn muốn làm thị trường điều tra. Sủng vật thị trường các loại sủng vật đủ loại loại đầy đủ, bất quá Giang Hạo không có nhìn hắn, chỉ xem xét chó mèo, hắn hiểu được một cái đạo lý, môn môn hội không bằng một môn tinh. Toàn cầu được hoan nghênh nhất sủng vật bài danh, sủng vật cẩu thứ nhất, sủng vật mèo thứ hai, còn lại còn có anh vũ, cá, con thỏ, thương thử, hà lan heo, rùa, tiểu hương heo, long miêu các loại. Chó mèo là sủng vật thị trường tuyệt đối đầu to. Tại sủng vật thị trường điều tra mấy ngày, Giang Hạo lại bắt đầu chạy cửa hàng thú cưng, điều tra toàn thành phố cửa hàng thú cưng tình huống, thăm dò mảnh. Sau đó lại điều tra sủng vật tự dưỡng sinh sôi tràng tình huống. Không uổng bài tập, thông qua một tuần lễ sở, Giang Hạo đại khái nắm giữ Tân Hải thành phố sủng vật thị trường tình huống, tâm lý có. Ngày này, Giang Hạo đứng tại một nhà đã đóng cửa hàng thú cưng trước cửa, nhìn phía trên bảng hiệu, ái sủng nhà, rất lợi hại tầm thường tên. Từ bảo hiểm cửa sổ đi đến nhìn xem, bên trong diện tích không tính đại. Đại khái cũng liền 30 mét vuông khoảng trường, thức ăn ngoài là kệ hàng, phía trên bày biện một số sủng vật lương thực, đồ chơi đẳng hóa vật, bên trong là sủng vật phòng tắm, làm đẹp đài, lại tiến vào trong có một cái cửa, không biết bao lớn. Cửa cuốn bên trên, dán một chương chuyển nhượng giấy A4 mở đầu, nhìn cửa một chút cho bụi, đoán chừng có hơn 10 ngày không quét dọn, trong tiệm không có một cái sủng vật. Làm ăn bất luận cái gì cũng có thể sụp đổ mất, có nhân tố bên ngoài cũng có nguyên nhân bên trong. Nhân tố bên ngoài tỉ như cửa hàng thú cưng vị trí không đúng, lưu lượng khách thiếu. Giang Hạo quan sát qua phụ cận tình huống, chung quanh có không ít cao cấp xa hoa tiểu khu, đám người cũng không ít, mặt tiền cửa hàng vị trí không tính kém, cái này nguyện ý có thể bài trừ. Còn có cũng là sủng vật chủng loại lựa chọn không đúng, tuyên truyền không đúng chỗ, nhập hàng con đường không khoái các loại. Cái này thuộc về kinh doanh vấn đề. Nguyên nhân bên trong vấn đề lớn nhất cũng là phục vụ không đúng chỗ. Cửa hàng thú cưng tuyệt đối là một cái phục vụ hành nghiệp. Phục vụ người yêu cũng là sủng vật cùng sủng vật chủ nhân, cần dùng tốt đẹp phục vụ lưu lại khách hàng, thường thường rất nhiều người mở cửa hàng thú cưng, một mực lấy bán đi sủng vật vì mục đích, phục vụ lại không đạt được người tiêu thụ hài lòng. Càng là hậu kỳ phục vụ. Phục vụ hành nghiệp có một cái chung nhận thức, khai phát một cái tân khách hộ thành bản, là giữ gìn một cái khách quen thành bản 5 lần. Rất nhiều kẻ kinh doanh lại thường thường xem nhẹ điểm này. Chuyển nhượng đan bên trên có một chiếc điện thoại, Giang Hạo đẩy tới, điện thoại rất nhanh kết nối. Đối diện là một nữ nhân thanh âm. Uy, vị nào? Ngài khỏe chứ, ta nhìn thấy ngài cửa hàng muốn chuyển nhượng, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút. Giang Hạo đạo. Ngươi muốn mướn cửa hàng? Đúng vậy a, có thể gặp mặt nói chuyện sao? Có thể, ta bây giờ đi qua. Chờ đại khái 30 phút, một nữ nhân lái một chiếc lam sắc tiểu lao vụt tới, ngừng tại cửa ra vào. Nữ nhân hơn 30 tuổi bộ dáng, ăn mặc thẳng phong cách Tây, trên móng tay tu đủ hết là hoa, xem xét cũng là loại kia 10 ngón không dính nước mùa xuân người. Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, cũng là ngươi muốn thuê phòng. Đúng. Vào xem một chút đi. Nữ nhân nói. Dùng chìa khóa mở ra cửa cuốn, Giang Hạo giúp đỡ kéo ra, hai người đi vào nhà, có thể là có đoạn thời gian không có vào người, trong phòng có một câu ngột ngạt vị đạo. Giang Hạo nhìn xem, trừ đối ngoại mặt tiền cửa hàng, bên trong còn có một cái phòng, đại khái mười mấy mét vuông, có thể ở người cũng có thể làm nhà kho. Ta muốn hỏi hỏi, ngài là phòng trọ người người vẫn là cửa hàng thú cưng lão bản? Giang Hạo hỏi. Phòng trọ là thuê, ta thích nuôi chó mèo, mình tại nuôi trong nhà không ít. Nhàn rỗi không chuyện gì liền làm tiệm này, không có nghĩ rằng kinh doanh đứng lên còn thật phiền toái, từ sửa sang đến đóng cửa, trước sau bất quá 3-4 tháng thời gian. Nữ nhân rất lợi hại tùy ý nói ra. Tiền thuê nhà hơn 1 năm thiếu tiền, còn có bao nhiêu tiền thuê nhà? Giang Hạo hỏi. 1 năm 6 vạn, còn có hơn nửa năm điểm, đúng, ngươi thuê phòng chuẩn bị làm gì? Nữ nhân hỏi. Thực ta cũng là muốn mở một nhà cửa hàng thú cưng. Giang Hạo đạo. Nữ người nhãn tình sáng lên. Vậy thì thật là tốt ta, nơi này sửa sang đều không cần động, còn có những này sủng vật lương thực, vật phẩm trang sức đồ chơi, ngươi cũng tỉnh nhập hàng. Ta chỉ nhìn bên trong mặt tiền cửa hàng, hắn chính ta có nhập hàng con đường, ngài những này cùng ta kinh doanh chưa hẳn xứng đôi, ta vừa mới nhìn một chút, những lương thực đó liền còn mấy tháng bảo đảm chất lượng kỳ, căn bản không tốt tại ra bên ngoài bán. Giang Hạo cười lắc đầu nói, ta chỗ này tiền thuê nhà, sửa sang, kệ hàng, nhập hàng, trước sau hoa tiểu 17-18 vạn. Ngươi nếu như muốn lời nói, 13 vạn chuyển nhượng cho ngươi. Nữ nhân nói. Giang Hạo lập tức lắc đầu, ngài thật đúng là dám muốn, tiền thuê nhà liền còn nửa năm, nhiều nhất tính toán 3 vạn, sửa sang ta chuẩn bị một lần nữa làm, kệ hàng cùng hàng hóa, ngài có thể chính mình lôi đi. Vậy không được, thua thiệt quá nhiều, lại nói ta những hàng này, ngươi để cho ta để chỗ nào, vậy ta không thuê. Nữ nhân có chút tức giận nói ra. Mở cửa hàng thú cưng người không nhiều, ngài muốn toàn bộ đỗ lại trình bày rất khó. Giang Hạo đạo. Vậy ngươi cho giá cả cũng quá bất hợp lý. Hai người có kẻ mặc cả đứng lên, nói không sai biệt lắm mười mấy phút, sau cùng nữ nhân chết cắn ít nhất 7 vạn khối tiền cũng không tiếp tục nhả ra. Thực 7 vạn khối tiền, cầm tới cái này đã trùng tu xong cửa hàng, bao quát sở hữu hàng hóa, đối Giang Hạo tới nói tuyệt đối không bình thường giá trị, hơn nữa còn tỉnh hắn rất nhiều chuyện, có thể trực tiếp khai trương. Cái tiệm này mặt tuy nhiên không đạt được trung đẳng quy mô, thế nhưng so một số tiểu điếm còn mạnh hơn nhiều. Xem như loại kia tiểu mà tinh xảo cửa hàng thú cưng. Thỏa mãn Giang Hạo mọi yêu cầu. 7 vạn khối tiền, đoán chừng đã là nữ nhân dây, Giang Hạo cũng đồng ý cái giá tiền này. Vấn đề bây giờ là, Giang Hạo lập tức không bỏ ra nổi 7 vạn khối tiền. Hắn hiện trong tay chỉ có hơn 2 vạn. Cho dù có, đem tiền lập tức đều dùng đến phòng cho thuê, hắn lấy cái gì nhập hàng, lấy cái gì kinh doanh xuống dưới. Giang Hạo ngấp lại, đối với nữ nhân nói, Bạch tỷ, ta có một cái ý nghĩ. Nằm nghe một chút có được hay không? Nữ nhân họ Bạch, cho nên Giang Hạo bảo nàng Bạch tỷ. Hả, ý tưởng gì? Ta là một người sinh viên đại học, hiện tại đang làm đại học sinh lập nghiệp cho vay. Bất quá ngài cũng biết, ngân hàng quá trình luôn luôn rất chậm, trước sau đoán chừng muốn thời gian mấy tháng, cho nên số tiền kia, ta một lát không bỏ ra nổi tới. Giang Hạo đạo. Nữ nhân nghe xong sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Không có tiền ngươi gọi ta tới, còn cùng ta khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Mai nửa ngày. Không phải lãng phí thời gian của ta à? Nữ nhân có chút tức giận nói ra. Bạch tỷ ngài trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Ta ý nghĩ là, ta đồng ý ngài nói giá cả, 7 vạn khối tiền cuộn xuống tiệm này, sau đó chúng ta ký kết một cái hiệp nghị, trả tiền từng đợt một, mỗi tháng ta còn ngài 1 vạn khối tiền. Đương nhiên, tại trong lúc này, còn thừa tiền, ta có thể dựa theo ngân hàng cho vay lợi tức, đưa cho ngài một bộ phận lợi tức, ngài nhìn dạng này được không? Giang Hạo đạo. Nữ nhân một hồi. Trả tiền từng đợt một, cấp. Ý tứ không kém bao nhiêu đâu. Giang Hạo cười nói. Nữ nhân ngắm lại, nói, vậy ngươi nếu là kinh doanh không? Được, thời gian lãng phí, ta tổn thất cũng không nhỏ. Hiệp nghị ký tên, ta coi như kinh doanh bất thiện, này 7 vạn khối tiền cũng cần cho ngài, quyệt nợ ngài có thể đi pháp viện khởi tố ta. Giang Hạo đạo. Ta cũng không muốn làm phiền toái như vậy. Nữ nhân nói. Bạch tỷ, ta trước kia tại một nhà cửa hàng thú cưng làm thuê. Là một cái chuyên nghiệp sủng vật chuyên gia thẩm mỹ, cũng hiểu trong này kinh doanh, cho nên bồi thường tiền khả năng không lớn. Ta hiện tại thiếu là trong tay không có hiện kim, chỉ cần để cho ta kinh doanh tiệm này, ta tin tưởng ta có thể đem nó làm, còn ngài tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Lại nói, nếu như ta không trả tiền lại, ngài thượng pháp viện khởi tố ta, ta bên trên chính tin, về sau liền toàn xong, ta còn trẻ như vậy, có sự nghiệp tâm, làm sao có thể vì mấy vạn khối tiền, đem chính mình tuổi già đều góp đi vào, ngài nói đúng không? Nói thật, nhìn ngài khí chất, ăn mặc, còn có ngài lái xe, liền biết ngài sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, không quan tâm cái này mấy vạn khối tiền, lúc trước làm cái này cửa hàng thu cưng, khẳng định là muốn cho các sủng vật một cái ấm áp nhà, đúng không? Ngài cái cửa hàng này, nếu như cho người khác mướn, hắn hành nghiệp người, ngài trong tiệm sửa sang cùng hàng, khẳng định không ai muốn, ngài một phân tiền cũng lấy không được, nhiều nhất chỉ có thể cầm lại một chút tiền thuê phí, người khác đồ, vật chỉ có thể làm xử lý rác thải, cho đến lúc đó, căn bản không đáng tiền. Giang Hạo liều mạng hốt ru, thiên hoa loạn truy nói một đống lớn lời hay, lại mang ngấm ngầm hại người uy hiếp. Sau cùng nữ nhân cuối cùng đồng ý. Được, ta đồng ý, bất quá chúng ta muốn ký hiệp nghị, một tháng một trả tiền, lợi tức cả, cao hơn ngân hàng gấp đôi, ngươi không có ý kiến chớ. Nữ nhân nói. Giang Hạo giả ý cân nhắc một chút, cắn răng gật đầu, gấp đôi liền gấp đôi. Vừa mới đồng ý xong, Giang Hạo đột nhiên lại nhớ tới một việc, Bạch tỷ, ngài tiệm này, trước đó có không có để lại cái gì sổ nợ, tỷ như xử lý tạm loại hình. Nữ nhân một hồi, sắc mặt có chút hậm hực. Giang Hạo vừa nhìn liền biết, khẳng định là có, nếu như mình không hỏi, sợ rằng sẽ vì về sau lưu lại thai hoàng ẩm. Đổi tân lão bản, cùng trước kia khách quen không sao chứ. Nữ nhân nói, nếu như ta làm đường, vậy khẳng định không quan hệ, nhưng ta tiếp tục làm cửa hàng thu cưng, khẳng định sẽ có khách quen tới, sợ rằng sẽ gây ra phiền phải gì, ta là làm ăn, cho nên nhất định phải tận lực những phiền phải này, ngài nói đúng không? Giang Hạo khẽ cau mày nói. Nữ nhân sau cùng nói thật, trong tay nàng xác thực có một nhóm làm đẹp tạm, không nhiều, cũng liền hơn 20 nhà, đều là chung quanh khách hàng, trên cơ bản xử lý tạm đều là 520, 666 loại kia tạm, tổng giá trị 1 vạn ra mặt. Song Phương lại là một phen lý luận sắc bén, sau cùng Giang Hạo đón lấy nhóm này thẻ VIP, triệt tiêu 5.000 khối tiền. Hết thẻ thương lượng xong, ký kết cửa hàng chuyển nhượng hiệp nghị, ký kết theo giai đoạn trả khoản hiệp nghị. Ước định từ tháng sau số 1 bắt đầu là thứ nhất cái trả khoản ngày, tháng thứ nhất trả khoản 5.000, về sau mỗi tháng số 1 trả khoản 1 vạn nguyên, hết thẻ 7 tháng, 1 tháng cuối cùng cả vốn lẫn lãi cùng một chỗ trả hết nợ. Cứ như vậy, Giang Hạo tay không bắt sói, lấy tới một nhà thành hình cửa hàng thu cưng. Dùng Giang Hạo giải thích chính là, cái này gọi mượn sắc kinh doanh. Qua công thương cục thay đổi bằng buôn bán, nhìn thấy bằng buôn bán bên trên chính mình tên, Giang Hạo ha ha cười rộ lên. Sự nghiệp của mình, đem ở chỗ này xuất phát. Lấy điện thoại di động ra, tìm tới Tiểu Anh điện thoại đẩy tới, không bao lâu kết nối, uy, Tiểu Anh, ta là Giang Hạo. Biết Hạo ca, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Tiểu Anh cao hứng hỏi, có tìm được hay không công tác mới? Còn không có đâu. Hiện tại phù hợp công tác nào có tốt như vậy tìm, ta lại không muốn vào công xưởng. Tiểu Anh đạo, ta có một cái tốt giới thiệu, có một nhà cửa hàng thu cưng, vừa mới khai trương, cần một cái quen tay nhân viên, tiền lương đãi ngộ cùng trước đó cửa tiệm kia một dạng, lương thêm tiêu thụ trích phần trăm, có hứng thú hay không? Giang Hạo đạo, đương nhiên là có hứng thú. Tiểu Anh lập tức đạo, Giang Hạo ở trong điện thoại nói cho Tiểu Anh địa chỉ, để cho nàng hiện tại tới, Tiểu Anh ở tại khu vực thành thị phòng thuê. Thời gian không dài tới, nhìn xem trong cửa hàng tình huống, cho bụi không ít, xem xét liền rất lâu không kinh doanh, tâm lý hơi kinh ngạc, chợt thấy trên bàn bằng buôn bán, phía trên pháp nhân rõ ràng là Giang Hạo. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, Hạo ca, tiệm này là ngươi a? Đúng a, có hứng thú hay không làm ta phục vụ viên? Giang Hạo đạo, tốt tốt. Tiểu Anh miệng đầy đáp ứng. Tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính thức đi làm, hiện tại hai người chúng ta cùng một chỗ đem nơi này quét sạch sẽ. Ta còn muốn cải biến một chút bố cục. Giang Hạo hăng hái nói ra. Hai người cùng một chỗ thu thập, chà chà tắm một cái, cửa hàng rất nhanh rực rỡ hẳn lên, vốn chính là mới trang phục tu cửa hàng, leo về sau cùng tiệm mới trải một dạng. Giang Hạo lại đem chó mèo lồng cái đem đến cửa hàng cửa sổ sắt đất trước mặt. Sùng vật đặt ở cửa sổ sắt đất một bên, có thể sai phơi nắng, chủ yếu là có thể cho đi ngang qua người, nhìn thấy bên trong ngốc manh ấu mèo ấu chó, có khả năng trực tiếp đem khách hàng hấp dẫn tiền đến. Bên ngoài trang trí không cần biến, bất quá thẻ bài cần đổi một cái, hắn tìm người định một cái mới bảng hiệu, cửa hàng thú cưng tên gọi rất đại khí. Giang Hạo sủng vật nhà. Chương 1834, khai trương đại cát. Cửa hàng thu thập sạch sẽ, Giang Hạo lại mua một cái giường đặt ở phòng nhỏ, về sau hắn chuẩn bị ở chỗ này thường ở. Sau đó, để Tiểu Anh trong tiệm tiếp tục thu thập, Giang Hạo bắt đầu sủng vật mua sắm, trước đó hắn liền điều tra nghiên cứu qua toàn bộ sủng vật tự dưỡng thị trường, hắn tiền tài hữu hạn. Không có tiến những đặc biệt đó cao đoan, đánh dấu lấy cái gì thuần chính huyết thống chó mèo, mà chính là chọn lựa một số tiểu tinh phẩm. Quý hơn 1.000, tiện nghi 2-300 đều có, hơn nữa còn thúc đẩy ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng những này tự dưỡng chàng lao bản quấy dày đòi hỏi, tận lực ép một bộ phận hàng tiền, nói cách khác cho một bộ phận tiền đặt cọc, sau đó lấy trước hàng sau trả tiền. Liên dùng loại phương pháp này, hắn dùng 2 vạn khối tiền, lại tiến giá trị hơn 6 vạn khối tiền hàng. Nguyên lai trong tiệm sủng vật vật phẩm trang sức, đồ chơi có thể tiếp tục bán, về phần sủng vật lương thực, còn có mấy tháng bảo đảm chất lượng kỳ, hắn tất cả đều đổi một nhóm mới, lao chính mình giữ lại nuôi nấng trong tiệm chó mèo. Ngày 18 tháng 5, phở đầy, âm lịch 2018 năm mùng 4 tháng 4, sông, giáp thần, long, sát bác, nghi khai trương, cầu tài, kết hôn, đính hôn, xe mắt, giao dịch, đương nghiệp, hùn vốn, sửa sang, cầu tử, cầu phúc, khai quang, tế tự. Chính hôm đó, Giang Hạo cửa hàng thú cưng khai trương. Hắn cũng không có ngoại lệ, mời cái lễ nghi công ty náo nhiệt một chút, mang lên lăng hoa để lên âm nhạc, làm ra một bức khai trương đại cắt bộ dáng. Giang Hạo sùng vật gia chủ doanh sùng vật cơ thể sống tiêu thụ, hộ lý làm đẹp, sùng vật đồ dùng, sùng vật thuần dưỡng mấy cái hạng mục. Không có sùng vật chữa bệnh, bởi vì Giang Hạo không thú ý tư cách. Trung quanh có người nhìn thấy cửa hàng thú cưng khai trương, có người nói, nơi này trước đó không phải liền là cửa hàng thú cưng à, tại sao lại khai trương một lần? Hẳn là trước đó vàng, thay lão bản, loại tình huống này quá thường gặp, ngươi không biết sao, 80% thực thể cửa hàng sống không quá 1 năm, sống không qua 2 năm. Cái trước vàng, cái này liền có thể kiếm tiền. Ha ha, cá nhân có người tu hành, mua bán này có nhất định bồi kiếm lời. Bất quá ngươi khoan hay nói, đại tủ kính một bên những tiểu miêu đó tiểu cầu, trông mong nhìn lấy bên ngoài, sắc thực thẳng hấp dẫn người, ta đều muốn đi lên xem một chút. Cửa hàng thú cưng bên ngoài sắc thực tụ tập một số người. Riêng là Giang Hạo làm cho cái kia đại tủ kính trước, tiểu miêu tiểu cầu trong lồng, hoặc là bò ngủ gà ngủ gật, hoặc là hoạt bát nhảy tới nhảy lui, hoặc là hai cái lăn cùng một chỗ đùa giỡn, hấp dẫn rất nhiều người đối diện xem. Người đều ưa thích đáng yêu đồ, vật, giống chó mèo ấu tể dạng này lông xù tiểu sinh mệnh, coi như không mua, rất nhiều người cũng đều sẽ nhịn không được ưa thích. Còn có bọn, ghé vào tủ kính bên ngoài, cách pha lê nhìn lấy tiểu miêu tiểu cầu, nếu có một con mèo chó đối bọn hắn làm ra phản ứng, lập tức hội dẫn tới hải tử một trận tiếng cười. Đúng lúc này, một cái ôm tẹt đi chó, tuổi tác 5-60 tuổi lão thái thái đi vào cửa hàng thú cưng, tiểu anh mau tới trước chào hỏi. A Di, ngài là chuẩn bị cho cậu cậu làm đẹp sao? Lão thái thái nhìn xem trong tiệm tình huống, nói ra, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi đây là mới khai trương cửa hàng. Đúng a, hôm nay vừa khai trương. Tiểu anh đạo, cùng trước đó cửa tiệm kia có quan hệ sao? Lão thái thái nhíu mày hỏi. Không sao, cửa tiệm kia đóng cửa, chúng ta ở chỗ này một lần nữa mở tiệm. Tiểu anh trả lời. Ai u, chuyện này là sao à, ta trước đó còn tại cửa tiệm kia mạo xưng một chương làm đẹp tạp đâu, còn chưa dùng hết liền đóng cửa, đây không phải hố người à. Lão thái thái ngữ khí không cam lòng nói ra. Giang Hạo nghe xong, lập tức đứng ra vừa cười vừa nói, a gì, ngài là trước kia cửa tiệm kia khách hàng sao? Đúng vậy à, lão bản kia lừa phỉnh ta xử lý một chương tạp, cậu cậu mới tẩy 3 lần hắn liền đóng cửa, thực sự là. Lão thái thái trầm mặt đạo. Giang Hạo cười nói, a gì, ngài đừng có gấp, ta tại tiếp tiệm này thời điểm, lão bản kia cùng ta nói qua tình huống này, ta ngẫm lại, đã còn mở cửa hàng thú cưng, các ngươi cũng đều là ta khách hàng, cho nên ta liền đem trước đó nghiệp vụ cũng nhận lấy. Ngài trước đó ở chỗ này xử lý tạm, vẫn như cũ có thể sử dụng, ngài nói một chút số điện thoại, ta tìm xem tấm thẻ. Giang Hạo đạo. Lão thái thái nghe xong lập tức cao hứng trở lại, ngươi thật tiếp a. Đương nhiên tiếp. Giữ lời nói. Vậy quá tốt, điện thoại của ta là 20202020, ngươi tìm xem nhìn. Lão thái thái vội vàng nói. Giang Hạo từ trong ngăn kéo xuất ra một chồng tấm thẻ, tìm tới Lão thái thái nói tấm thẻ kia. A gì, đây là 6668 lần tạm, ngài sủng vật dùng 3 lần, còn thừa lại 5 lần. Đúng đúng đúng, cũng là còn lại 5 lần. Lão thái thái cười nói. A gì, ngài hôm nay cho cậu cậu làm hộ lý sao? Giang Hạo cười hỏi. Làm một chút. Vài ngày không tẩy, vừa vặn tắm một cái. Lão thái thái đạo. Giang Hạo quá khứ tiếp đi, Lão thái thái tranh thủ thời gian nói, tiểu hỏa tử ngươi có thể cẩn thận, ta mau mau tính khí không tốt, người xa lạ tiếp xúc hắn hội cắn người. Tốt ta gì ta hội chú ý. Giang Hạo nói, vươn đi ra ôm đi, cái kia kẹt đi thành thật, Giang Hạo tới không có một chút phản kháng, thành thật thật để Giang Hạo ôm qua. Sau đó toàn bộ tắm rửa quá trình, kẹt đi một mực không nhao nhao không nháo ngoan ngoan phối hợp. Lão thái thái đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói nàng còn chưa thấy qua chính mình cậu cậu như thế nghe lời qua đây. A Di, ta học qua chuyên nghiệp sủng vật thuần dưỡng, cho nên bọn họ trong tay ta sẽ trở nên càng nghe lời, thực ngài cũng có thể làm được, nếu như ngài muốn cho ngài ái sủng càng nghe lời càng hiểu chuyện, thậm chí có thể nghe hiểu ngài một số chỉ lệnh, ta có thể giúp ngài huấn luyện một chút. Giang Hạo một bên cho cậu tử tắm rửa vừa nói, có thể huấn luyện đường trình độ gì à, có mệt hay không, không phải là dùng thể phạt phương pháp à? Lão Thái Thái hỏi, dĩ nhiên không phải, sủng vật là chủ nhân hài tử, chúng ta làm sao có thể dùng thể phạt phương pháp đâu, chúng ta có một bộ chuyên nghiệp tu luyện phương pháp. Huấn luyện tốt về sau, ngài sủng vật sẽ không lại cắn người linh tinh, loạn phát tì khí, cũng sẽ càng hiểu chuyện, tỉ như chính mình qua phòng vệ sinh đi đi tiểu chờ một chút, ngươi chỉ huy hắn ngồi xuống, nằm xuống, tới, chính mình về đi ngủ chỉ lệnh. Ai nha, tốt như vậy sao, ta trước kia đến là tại trong TV nhìn qua có như vậy nghe lời cậu cậu, này huấn luyện quý không quý a? Lão Thái Thái đạo, nhìn ngài muốn huấn luyện tới trình độ nào, nếu như chỉ là bình thường hóa khẩu lệnh phản hồi, 1.200, học càng nhiều càng quý. Nếu như muốn đến đạo mù cho cấp bậc kia coi như quý, có thể muốn mấy vạn khối. Giang Hạo đạo. Lão Thái Thái gật gật đầu, ta trở về ngẫm lại rồi nói sau. Không có vấn đề A-Z, một hồi A-Z có thể thêm ta một cái hệ chát. Nếu như ngài cậu cậu có vấn đề gì, có thể tùy thời hỏi ta. Nếu như về sau không nghe lời, tùy thời có thể lấy tới đón huấn luyện luyện. Giang Hạo cười nói. Tắm rửa hóng gió về sau, Teddy trở nên càng xinh đẹp hơn. Lão Thái Thái thật cao hứng, ôm cậu cậu rời đi. Giang Hạo một mực đưa tới cửa, lúc gần đi nói ra, A Di, nếu như ngài nhận biết trước đó làm qua tạm, có thể nói cho bọn hắn một tiếng, có thể tiếp tục qua đến sử dụng trước kia tạm. Sau đó hắn hạ giọng nói, A Di, nếu như ngài có thể giới thiệu mua sủng vật tới, có thể tại chúng ta cái này lấy được tích phân có thể đổi lấy sủng vật lương, miễn phí tắm rửa quyển các thứ. Lão Thái Thái cười gật gật đầu, ta còn thực sự nhận biết mấy cái, được, nhìn thấy bọn họ nói cho bọn hắn một tiếng, ngươi tiểu tử này coi như không tệ. Đi. A-Z lần sau gặp. Khoan hay nói, vị kia A-Z tuyên truyền tác dụng cũng thực không tồi. Buổi chiều thời điểm, liên tiếp đến mấy cái ôm chó mèo A-Z, đều là trước kia xử lý tạp người sử dụng. Giang Hạo vẻ mặt vui cười đón lấy, nhiệt tình chiêu đãi, cho chó mèo tắm rửa cũng đặc biệt dụng tâm. Giang Hạo cũng đều cùng các nàng thêm hệ chát, lúc gần đi cũng trước khi nói vị kia A-Z đồng dạng lời nói. Đến lúc chạm vào tối, mắt thấy là phải đến đóng cửa thời gian, tiểu anh có chút nhíu mày nói ra. Hôm nay một phân tiền buồn bán ngạch cũng không có, mấy cái làm đẹp cũng tất cả đều là toi công bận rộn, không gặp được một phân tiền. Giang Hạo phản mà không có lo lắng quá mức, cười nói, ngày đầu tiên rất bình thường à, ngươi thật sự cho rằng giống trên internet lẫn lộn những cái kia cửa hàng, vừa khai trương mọi người liền đi phong thưởng, vậy cũng là giả, vì làm tuyên truyền nhờ giúp đỡ. Cho những A-Z đó sủng vật làm đẹp, cũng không phải bạch làm không công, cùng khách quen tạo mối quan hệ phi thường trọng yếu. Hôm nay không sinh ý ngày mai khả năng liền có sinh ý. Còn có, chớ xem thường những lao đó A-Z tuyên truyền tác dụng, có đôi khi các nàng một câu, liền có thể để chúng ta thêm một cái khách hàng. Buôn bán chi đạo, một là thủ tín, hai là giáo trình, tam tài là thủ lợi. Tiền, tuyên vậy. Tuyên có ngọn nguồn mới có chạy, xảo trá phát tài người, từ nhét ngọn nguồn vậy. Lấy nghĩa vì lợi, không lấy lợi vì lợi, tự nhiên mở rộng tài nguyên. Tiểu Anh nhìn lấy Giang Hạo cười nói, Hạo ca. Ngươi nơi này luận một bộ một bộ. Ha ha, dù nói thế nào, ta cũng là học thương nghiệp quản lý tốt nghiệp. Giang Hạo cười nói. 6 giờ rưỡi, tiểu anh tan ca về nhà, Giang Hạo cho lồng bên trong cẩu cẩu cho chó ăn lương cùng nước, không đóng cửa, ngồi tại trong tiệm nghĩ đến kinh doanh sự tình. Hiện tại là từ truyền thông thời đại, rất nhiều người phát sóng trực tiếp mang hàng cái gì, hắn có dốc hết ra âm hào, hiện tại cũng có mấy chục vạn fan, có phải hay không cũng có thể thử một chút đâu. Hắn ngẫm lại. Từ lồng bên trong xuất ra một cái so gấu, da hỏa này một thân bạch nhung nhung tế mao, tăng thêm đôi kia đen nhánh mắt to, lộ ra rất là đáng yêu. Giang Hạo ôm so gấu, tại trong tiệm ghi chép một đoạn video, đối màn ảnh nói, ta gọi Giang Hạo, ta là Tân Hải người, mở một nhà cửa hàng thu cưng, nếu như phụ cận có yêu sủng bằng hữu, có thể tới cùng ta giao lưu. Sau đó thuyết địa chỉ. Không biết hiệu quả như thế nào, coi như cho mình đánh một cái quảng cáo. Phát cái này cái video về sau. Giang Hạo liền đóng dốc hết ra âm, đổi một bộ quần áo ra ngoài chạy bộ, hắn nhưng lại không biết, hắn dốc hết ra âm đã nổ. Hoa bên mặt dung nhan tuyệt thế ca rốt cục đổi mới, thật gian nan à, không phải ca hát video, nguyên lai tiểu ca ca là bán sủng vật. Tiểu ca ca thấy thế nào làm sao đẹp trai à, bất quá làm sao không phải ca hát, có chút tiếc nuối. Rốt cục bán đổ, có thể lấy đóng. Ủng hộ bên mặt ca, bán sủng vật làm sao, người ta đang lúc chức nghiệp có được hay không, lấy đóng lăn thô. Ai mà thèm ngươi một cái chú ý à? Nguyên lai like bên mặt ca tại Tân Hải à? Rốt cuộc biết địa chỉ, có hay không Tân Hải bằng hữu, có thể qua cùng hắn mặt cơ một chút. Ta là Tân Hải, ta biết bên mặt ca thuyết địa chỉ, ha ha, ngày mai ta liền đi hắn trong tiệm nhìn xem, thuận tiện cho các ngươi ghi chép một đoạn video. Một cái có được hơn 100 vạn fan chủ bá xông tới nói ra. Giang Hạo tuy nhiên phát video rất ít, nhưng hắn ca, quả thật hấp dẫn một nhóm yêu ca người, hắn tuy nhiên fan lượng không tính lớn, cũng đã có một nhóm chính thức ưa thích người khác. Trước 1835, đi ả nạ. Hôm sau, cửa hàng thú cưng mở cửa, có người vào cửa nhìn sủng vật, có người đến cho sủng vật tắm rửa, đang Giang Hạo bận rộn lúc, một đôi thanh niên nam nữ đi vào cửa hàng thú cưng, nâng điện thoại di động một bên quay chụp vừa nói. Mọi người trong nhà, nhìn xem, đây chính là bên mặt ca cửa hàng thú cưng, nhìn xem tủ kính tiểu cầu, đều thật đáng yêu a. Sau đó màn ảnh cho tủ kính một bên tiểu miêu tiểu cầu, bình luận khu nhất thời một trận tốt manh thật đáng yêu nhắn lại. Màn ảnh nhất chuyển, nam thanh niên nói, bên mặt ca tên là thế nào đến đâu? Là bởi vì hắn ca hát lộ ra bên mặt, dung nhan tuyệt thế, người đẹp trai ca em hai, nhan hấp dẫn vô số người, cho nên cho hắn đặt tên bên mặt ca. Nhưng đến cùng có phải hay không trong video đẹp trai như vậy đâu? Mọi người trong nhà, lặng lẽ nói cho mọi người một việc, một hồi ta chuẩn bị đóng mỹ nhan, để mọi người nhìn xem bên mặt ca chân thực bộ dáng. Bình luận khu nhất thời một trận ồn ào. Tốt tốt, nhìn xem bên mặt ca chân thực bộ dáng. Chủ ba chính mình xấu xí, cho nên ước ao ghen tị, mới đến chơi một chiêu này. Hy vọng đừng để ta thất vọng, phá hư trong nội tâm của ta mỹ hảo. Một nam một nữ nâng điện thoại di động vào cửa, Giang Hạo đang cho một cái husky tắm rửa, ra hỏa kia phiết liếc trong mắt, tựa hồ tại cực lực nhẫn lại, nhưng chính là không dám động. Trong tay nam nhân điện thoại di động, nhắm ngay Giang Hạo, vừa hay nhìn thấy Giang Hạo bên mặt, bình luận khu nhất thời tung ra vô số nhắn lại. Hoa, rốt cục nhìn thấy bên mặt ca, đúng, người ta gọi Giang Hạo, về sau muốn cứ gọi Hạo ca. Không biến hoa à, cùng bên mặt ca chính mình phát video giống như lúc, chủ bá mỹ nhan không có đóng à. Đóng, ngươi nhìn chủ bá bạn gái, vừa mới màn ảnh nhoáng một cái, rõ ràng cảm giác xấu rất nhiều. Chẳng lẽ bên mặt ca một mực là bản sắc da kính, người ta vốn là đẹp trai như vậy. Ta thiên, nếu như đây là thật, vậy thì thật là dung nhan tuyệt thế. Càng yêu càng yêu. Đúng lúc này Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy nâng điện thoại di động giá đỡ đang không ngừng quay chụp nam tử, trên tay dừng một cái, kinh ngạc hỏi, ngươi chụp ảnh có ý tứ gì, học tập làm sao cho cậu cậu tắm rửa sao? Bình luận trong vùng nhất thời cười lật trời. Ha ha, chủ bá học trộm tẩy chó kỹ thuật, câu nói này tốt có ý tứ a. Chúng ta có thể làm chứng, chủ bá chính là chuẩn bị trộm tẩy chó kỹ thuật, ha ha ha. Bên mặt ca ngay mặt cũng tốt đẹp trai a, tuyệt đối hồ ca, ngô ngạn tổ cấp bậc. Nam tử hướng về phía Giang Hạo cười cười, vẫn như cũ nâng điện thoại di động, cười nói, bên mặt ca, ta là người fan, hôm qua biết ngươi tại Tân Hải, cho nên ghé thăm ngươi một chút, ta đang mở phát sóng trực tiếp, hiện tại phát sóng trực tiếp thời gian có 7-8 ngàn người, ngươi có muốn hay không cùng mọi người chào hỏi. Giang Hạo không có quá mức kinh ngạc, biết đây là tuyên truyền cơ hội tốt, mỉm cười đối màn ảnh phất phất tay, các ngươi tốt, ta gọi Giang Hạo, là cái cửa hàng thú cưng lão bản. Bình luận khu nhất thời một mảnh nhắn lại. Bên mặt ca tốt ấm rất đẹp a. Yêu. Ca hát dễ nghe như vậy, lại là cái trứng sủng vật lão bản, trôn không nhân tài a. Về sau đừng kêu bên mặt ca, người ta ngay mặt như cũ đẹp mắt, về sau gọi Hạo ca. Sau đó chủ bá liền quay chụp Giang Hạo cho cậu cậu tắm rửa, hóng gió, đem cái này 2A biến thành một cái đẹp trai chó, người người vừa ý nắm rời đi. Cảm giác không sai biệt lắm, chủ bá đóng phát sóng trực tiếp, cùng Giang Hạo ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, cái này chủ bá gọi Vương Khải, fan hơn 100 vạn, cũng coi như cái tấm lưới đỏ, hắn đôi Giang Hạo nói. Hạo ca, ngươi làm gì không làm phát sóng trực tiếp à, ngươi ca hát dễ nghe như vậy, nhất định sẽ lửa cháy đến, chờ hỏa sau khi đứng lên. Tùy tiện ra ngoài hát một bài liền có thể dạy mấy vạn mười mấy vạn, không thể so với bán sủng vật kiếm tiền nhanh. Ta chuẩn bị trước an tâm làm chút chuyện, về phần vong hồng, chỉ có thể trên lửa một trận, một năm tính toán nhiều, vượt qua hai năm ngươi gặp qua mấy cái. Giang Hạo đạo. Vậy cũng muốn trước hỏa một thanh lại nói à, hỏa một năm, liền có thể kiếm lời cả một đời tiền. Vương Khải đạo. Ngươi nói cũng đúng, bất quá không nóng nảy, hiện tại coi như trước nuôi hảo tích lũy nhân khí. Giang Hạo đạo. Vương Khải gật đầu, cũng đúng, như ngươi loại này có thực lực, xác thực có thể đem cơ sở đánh vững chắc chút. Đối Hạo ca, ta hôm nay không thể mượn không ngươi phát sóng trực tiếp, làm sao cũng phải cấp ngươi cổ động một chút mới hợp quy củ. Vương Khải nói đi xem những chó mèo đó. Giang Hạo đi theo quá khứ, nói, huynh đệ, đừng nói cái gì cho ta sinh ý cổ động, nếu như ngươi không phải thật tâm vui thương bọn họ, cũng không cần nuôi hàn nhóm, nguyên nhân làm sủng vật cũng là một đầu sinh mệnh. Vương Khải sững sờ. Không nghĩ tới Giang Hạo có thể như vậy nói. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt nhiều một tia tôn trọng, không phải Hạo ca, ta không phải mua cho mình, là cho cha mẹ mua, bọn họ ở tại vùng ngoại thành, nhà có cái sân rộng, cha ta đã sớm nói muốn nuôi một đầu một bên mục, Hạo ca ngươi cho chọn một đầu tốt. Giang Hạo chọn lựa một cái một bên mục, hoa văn rất lợi hại đáng yêu, thân thể cũng rất lợi hại khỏe mạnh, giá cả 2.400, lại mua một số thức ăn cho chó, Vương Khải thống khoái quét mã trả tiền. Nhìn điện thoại di động bên trên thu khoản tin tức, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây là đệ nhất bút thu nhập, hy vọng từ nay về sau tài nguyên cuồn cuộn. Về sau thời gian, tại Giang Hạo dụng tâm kinh doanh dưới, sinh ý từng ngày tốt, lung lạc mười mấy cái khách quen, tăng thêm dốc hết ra ầm tuyên truyền, mỗi ngày đều có thể bán ra một hai con chó mèo, nhiều nhất một ngày, vậy mà bán đi 5 con, tiêu thụ hơn vạn. Một tháng trôi qua, Giang Hạo tiến hành kiểm kê, phát hiện lợi nhuận đạt tới hơn 3 vạn, tiểu anh tiền lương hơn 6 ngàn. Lại ném trừ hắn phí dụng, Giang Hạo thuần lợi nhuận đạt tới 2 vạn. Cho Bạch tỷ đánh tới 5.000 khối tiền, Giang Hạo thuần rơi 1 vạn 5 khoảng trường. Đối cái này thu nhập, Giang Hạo đã phi thường hài lòng, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Hắn tin tưởng thông qua chính mình kinh doanh, về sau thu nhập sẽ tốt hơn. Trong tay có chút tiền nhàn rỗi, Giang Hạo suy nghĩ mua chiếc xe. Hắn hiện tại qua sủng vật tự dưỡng tràng nhập hàng, đều là cưỡi xe điện qua, rất lợi hại không tiện, nếu có chiếc xe đối kinh doanh hội rất có ích lợi. Sau cùng Giang Hạo tuyển thần xa 5 lăng hồng ánh sáng, tiện nghi chắc nịch lại có thể rồi, thỏa mãn Giang Hạo mọi yêu cầu, giá xe 4 vạn 1, trong tay hắn tiền với giao tiền đặt cọc, làm theo giai đoạn. Từ 4S cửa hàng đi ra, Giang Hạo rốt cục có được chiếc thứ nhất thuộc về mình xe, lái xe trên đường chạy lúc, đừng đề cập tâm lý cao hứng bao nhiêu. Cửa hàng thú cưng ở chung quanh cái này một mảnh cũng làm ra dư luận, lão bản nói chuyện đãi khách thái độ phi thường tốt, đồ, vật hàng thật giá thật, huấn luyện chó mèo rất có thủ đoạn, có không nghe lời. Đưa đi mấy ngày trở về liền sẽ trở nên ai ra, Giang Hạo sinh ý làm được càng ngày càng tốt. Cho nên từ tháng 6 đến tháng 9 3 tháng, sinh ý càng làm càng thuận, buôn bán ngạch cũng liên tục tăng lên, tối đa 1 tháng, trừ tiểu anh tiền lương cùng trong tiệm chi tiêu, Giang Hạo thuần kiếm lời 3 vạn 2, còn trắng tỷ tiền, còn có 2 vạn 2. Cho nhà đánh tới 5 ngàn khối, cho phụ mẫu gọi điện thoại, phụ mẫu đệ muội hiện tại mọi chuyện đều tốt, Giang Hạo cảm giác hiện tại sinh hoạt rất hạnh phúc. Tháng 9 Tân Hải, có loại nắng gắt cuối thu vị đạo. Ngày này sau khi ăn cơm tối xong, Giang Hạo theo thường lệ Tân Giang một bên chạy bộ. Bờ sông đường cái có đèn đường, bờ sông tu đèn chiếu sáng, đem nước sông chiếu sóng nước lấp loáng màu sắc sặc sỡ, rất là đẹp mắt. Chạy trước, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng kinh hô, sau đó có nhân đại hô cứu mạng, Giang Hạo liền thấy nơi xa một cô gái đứng tại bên bờ, gấp hô to gọi nhỏ, trong sông có hai đạo nhân ảnh chính đang không ngừng bay nhảy. Có người chết đuối. Hai người kia không biết bơi. Càng bay nhảy khoảng cách bờ sông càng xa, lại thêm nước sông lưu động, đem hai bóng người hướng xuống phóng đi. Lúc này có người nhìn thấy, có người ngừng chân, Giang Hạo không do dự, bước nhanh chạy đến bờ sông, đem trong túi quần điện thoại di động hướng trên bãi cỏ ném một cái lui bước liền nhảy vào trong sông. Tuy nhiên Giang Hạo không có hệ thống học qua bơi lội, bất quá hắn từ nhỏ tại trong lạch ngòi ngâm lớn lên, kỹ năng bơi tốt rất lợi hại, đón bóng người quá khứ rất nhanh tới cái thứ nhất người chết chìm bên cạnh, người kia còn tại loạn bay nhảy. Giang Hạo đưa tay một phát bắt được tóc nàng, dùng lực hướng bên bờ sông chảnh. Hao hết khí lực, rốt cục, đem người này kéo đến bờ sông có người tranh thủ thời gian tiếp nhận qua, Giang Hạo lúc này mới nhìn rõ là cô gái trẻ tuổi. Hu khu khu khu. Bị liền lên đến nữ hải lớn tiếng ho khan, sau đó lại hẹ hai lần, phun ra không ít nước sông, sau đó hoa một tiếng khóc lên. Có thể khóc liền không có trở ngại. Còn có một người đâu? Lúc này một cái lão đại gia hô. Giang Hạo quay người nhìn thấy trong sông một người khác, khoảng cách bờ sông càng xa, mới vừa rồi còn bay nhảy lợi hại, hiện tại chỉ còn lại có lưỡng cánh tay. Bịch. Giang Hạo lần nữa nhảy vào trong sông, ra sức bơi về phía người kia. Hắn thể lực cứu người đầu tiên lúc đã hao tổn hơn phân nửa, khi Giang Hạo bơi tới người thứ hai bên người lúc, rõ ràng cảm giác kiệt lực, bất quá hắn vẫn là cắn răng, bắt lấy nữ đầu tóc, sau đó liều mạng trở về du hí. Giang Hạo bắt lấy nữ đầu tóc thời điểm, cũng cảm giác nàng không có động tĩnh, trong lòng tự nhủ không phải là đã chết đuối à. Rốt cục đến bên bờ, tại mọi người dưới sự hỗ trợ, đem cái thứ hai nữ hải kéo lên bờ, Giang Hạo liền thấy cô gái này da thịt trắng nõn, một đầu màu nâu tóc dài, ngũ quan cao thẳng, tựa như là cái người ngoại quốc. Ai nha, không thở, nhanh lên gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Có người hô. Ai sẽ cấp cứu a, chờ xe cứu hộ chỉ sợ không kịp. Có người nói. Đi à nà, ngươi tỉnh a. Cùng một chỗ theo tới nữ hải khóc thút thít nói. Giang Hạo đưa tay sờ sờ nữ hải động mạch cổ, không bình thường yếu ớt, tranh thủ thời gian ôm lấy nữ hải, gỡ ra miệng, phát hiện không có cái gì tạp vật, Tân Hải bờ sông vẫn là thẳng sạch sẽ, đem nữ hài thân thể đặt ở trên đầu gối của mình, dùng lực đập phía sau lưng. Nữ hài miệng bên trong chảy ra không ít nước, bất quá nhìn ra được, vẫn không có ý thức. Đem nữ hài để nằm ngang, Giang Hạo dùng lực theo mấy lần nữ hài bộ ngực, sau đó nằm xuống cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Hồng hộc. Tỉnh A, tỉnh A. Người chung quanh đều đi theo sốt ruột, như thế cô gái xinh đẹp, nếu như chết đuối vậy liền quá đáng tiếc. Giang Hạo liên tiếp theo mười mấy phút, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đúng lúc này, nữ hài bỗng nhiên dùng lực ho khan. Chúng người vui mừng, tỉnh, rốt cục tỉnh. Giang Hạo mau đem nữ hài lật qua, để cho nàng nằm nghiêng, nữ hài lại ho ra không ít nước, rơi xuống nước về sau, nàng phổi hẳn là hút vào không ít nước. Ho khan một hồi lâu, nữ hài rốt cục mở to mắt, đập vào mắt liền thấy chính quỷ gối nàng bên cạnh Giang Hạo. Lúc này nơi xa đã truyền đến xe cứu hộ tiếng còi cảnh sát, nữ hài cũng đã tỉnh lại, Giang Hạo đứng dậy tìm kiếm mình điện thoại di động, rốt cục tại một mảnh cỏ trong hố tìm về điện thoại di động của mình, yên lặng rời đi. Xe cứu hộ tới, đem nữ hài đặt lên xe, đưa đi bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra, đám người rất nhanh tán đi. Nguyên bản Giang Hạo lấy vì chuyện này cứ như thế trôi qua, không nghĩ tới một tuần sau, một cái vóc người cao gầy nữ hài đẩy ra cửa hàng thú cưng môn. Nhìn thấy nữ hài sau Giang Hạo hơi sững sờ. Đây không phải ngày đó chạm vạng tối chính mình từ trong nước liền lên đến cái kia nước ngoài nữ hài à? Nữ hài nhìn về phía Giang Hạo lộ ra nụ cười, ngươi tốt, ta gọi đi Anna, cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta, bằng không ta đã qua đi gặp Thượng Đế. Nữ hài nói chuyện có rõ ràng khẩu âm, bất quá tiếng Trung đã tính toán rất lợi hại lưu loát. Không cần khách khí, chỉ là một chuyện nhỏ. Giang Hạo đạo, không không, này với ta mà nói thế nhưng là đại sự, ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Cô bé nói. Sau đó nữ hải nói lên ngày đó tình hình, nguyên lai nàng và đồng học qua bờ sông chơi, Giang Hạo cái thứ nhất cứu lên nữ hải, không cẩn thận dưới chân trượt đi muốn ngã xuống trong sông, đi ạ nạ vô ý thức qua kéo nàng, không nghĩ tới bị đồng học một thanh chảnh gần trong sông. Đi ạ nạ lại nói cho Giang Hạo, nàng tại Tân Hải tiếng nước ngoài học viện đến trường, học tập Trung Quốc lời nói, nàng bản thân mình là người Nga. Nói tới chỗ này nữ hải cười nói, ta cho ngươi biết, thực ta có Trung Quốc huyết thống A, bà ngoại ta là người Nga. Ngoại công là người Trung Quốc, trên người của ta có một phần tư Trung Quốc huyết thống, giờ sau ông ngoại cho ta nói qua không ít liên quan tới Trung Quốc sự tình, cũng nguyên nhân chính là này ta mới đến Trung Quốc du học. Chương 1836, yêu. Vượng vượng vượng. Lồng bên trong tiểu cầu lại để, hấp dẫn đỉ ạ nạ ánh mắt, nàng đi đến sủng vật lồng trước mặt, nhìn lấy lồng bên trong chó mèo ấu tể, lộ ra ưa thích ánh mắt. Người ưa thích sủng vật. Giang Hạo đi theo tới hỏi. Chúng nó khả ái như vậy, không ai hội không thích. Chúng nó đều kêu cái gì? Đi ạ nạ nhìn lấy tiểu miêu tiểu cầu hỏi. Giang Hạo từng cái cho đi ạ nạ giới thiệu. Trung Hoa Điền Viên Mèo, Anh Ngắn, Đẹp Ngắn, Phùn, Con Rối, Chí Nì Hữu Lạ, Quý Phi, So Gấu, Nước Pháp, Ba Ca, Sài Khuyển, Kim Mao, Hai A, Ạ Lạc Cả. Nữ hài nghe gật đầu không ngừng, chờ Giang Hạo giới thiệu xong, nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi nơi này cần giờ công à? Ta thứ bảy chủ nhật có thể tới hay không ngươi trong tiệm làm thuê. Giang Hạo sững sờ, không nghĩ tới nữ hài bỗng nhiên nói ra yêu cầu này. Hiện tại trong tiệm có hắn cùng tiểu anh hai người, hoàn toàn có thể ứng phó, không nghĩ tới nhận người sự tình. Tiệm chúng ta rất nhỏ. Không đợi Giang Hạo nói xong, đi ạ nạ tranh thủ thời gian xen vào nói, ta có thể không muốn tiền lương, cũng là muốn đến bồi bồi những tiểu tử này, có thể sao? Nữ hài ánh mắt cầu trông mong nhìn lấy Giang Hạo. Loại ánh mắt này, thật không tiện cự tuyệt ta. Tốt ta đồng ý, bất quá vẫn là muốn cho người tiền lương. Giang Hạo không muốn chiếm người tiện nghi, lại nói có cái mỹ nữ ngoại quốc làm nhân viên cửa hàng, không chừng còn có thể để bạt nhân khí. Đi á nã lại chơi một hồi cáo từ rời đi, chờ nàng vừa đi, tiểu anh lập tức lại gần, không bình thường bắt quái hỏi, Hạo ca, tình huống như thế nào, lần này là cái mỹ nữ ngoại quốc. Cái gì tình huống như thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, các ngươi hai cái quan hệ không tầm thường. Ta có thể nghe được nữ hài nói đến trong tiệm làm thuê, không cần tiền đều được. Tiểu anh đạo, biết không để hỏi rõ ràng tiểu anh là không sẽ bỏ qua, đành phải đem trước mấy ngày tại công viên cứu nữ hài sự tình nói cho tiểu anh. Tiểu anh kinh ngạc nói, cứu hai người, Hạo ca ngươi đây tính toán thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn có cái này nước ngoài nữ hài, đây là tới báo ân à, chuẩn bị lấy thân báo đáp. Qua qua qua, cái gì lấy thân báo đáp, ta hiện tại ra ngoài, buổi chiều ước cư xá Kim Đỉnh mở đầu A-Gi. Cho hắn huấn luyện hắn Tuấn Giới, ta đi. Giang Hạo nói đi ra ngoài mở xe rời đi. Tuấn Giới thuộc gã đỏ gì hệ bộ mẹ dạ nỉ ạ, dáng dấp có điểm giống tiểu cái xài khuyển, cũng giống đồ chơi chó, hiện tại đặc biệt hỏa. Vị kia mở đầu A-Z đang nhìn Giang Hạo cho người khác huấn luyện cẩu cẩu về sau, hào sảng xử lý một chương 3.800 huấn luyện tạp, Giang Hạo hiện tại cũng là đến cửa phục vụ. Đi A Nạ sớm tới, Giang Hạo kinh ngạc nói, ngươi không lên học sao? Hôm nay cuối tuần A. Giang Hạo vô vô chán, chính mình cũng bận bịu hồ đồ. Vậy thì tốt, hoan nên ngươi ngày đầu tiên chính thức nhập chức. Giang Hạo hướng đi A Nạ vươn tay. Cảm ơn lão bản, ta sẽ cố gắng. Đi A Nạ cười cùng Giang Hạo nắm tay. Đi A Nạ rất mau tiến vào nhân vật, có khách nhân đến, giúp đỡ bán hàng giới thiệu sủng vật, có người mang sủng vật đến tắm rửa, nàng liền mặc vào tập rể, giúp Giang Hạo cùng nhau tắm, làm rất là dốc sức. Đến giữa trưa rốt cục rảnh rỗi, Giang Hạo điểm thức ăn ngoài, ba người lúc ăn cơm cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Tiểu Anh đối Đi A Nạ rất là hiếu kỳ, không ngừng hỏi nàng liên quan tới nước Nga tình huống. Buổi chiều sau khi tan việc, Tiểu Anh rời đi, Giang Hạo hỏi Đi A Nạ, làm sao ngươi tới? Làm xe buýt. Giang Hạo ngẫm lại, dù sao ta không sao, một hồi đưa ngươi trở về đi. Tốt. Đi A Nạ cười một lời đáp ứng. Không có lái xe, Giang Hạo cưỡi xe điện đưa Đi A Nạ, Đi A Nạ ngồi ở phía sau, song tay ôm lấy Giang Hạo eo. Hiện tại thời gian đã tiến vào tháng 10, khí trời chuyển mát, cưỡi xe điện hóng gió rất là nhẹ nhàng khoan khoái, nữ hài tóc dài theo gió bay lên. Tại giao lộ các loại đèn đỏ lúc, Đi A Nạ mỹ lệ, hấp dẫn rất nhiều xe hơi nam cùng xe điện nam ánh mắt. Có người nhìn xem Giang Hạo, tâm lý rất là ước ao ghen tị, cưới cái xe điện có thể có xinh đẹp như vậy bạn gái, tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Đến Tân Hải tiếng nước ngoài học viện, Giang Hạo vừa muốn trở về, Đi A Nạ nói, có hứng thú hay không thăm một chút trường học của chúng ta. Giang Hạo ngẫm lại không có cự tuyệt. Hai người đi vào trường học, đèn đường đã sáng lên, hai bên là cao lớn ngô đồng thụ, không ít nam nam nữ nữ đi tới đi lui. Đúng, ta có một cái tên tiếng Trung chữ. Đi A Nạ đạo. Đều cái gì? An Tiểu Nguyệt, thế nào em hay sao? An Tiểu Nguyệt, thật là dễ nghe, Đi A Nạ là Hy Lạp mặt trăng cùng thú liệp nữ thần tên, An Tiểu Nguyệt có phải hay không từ bên trong này đến? Giang Hạo hỏi. Đi A Nạ hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, ngươi vậy mà đoán được. Giang Hạo cười cười, biết Đi A Nạ là Hy Lạp mặt trăng cùng thú liệp nữ thần tên, không khó lắm đoán. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, Đi A Nạ nói cho Giang Hạo, nàng đã tới Trung Quốc thời gian 2 năm, năm nay là năm thứ 3. Sang năm tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Giang Hạo theo miệng hỏi. Hoặc là lưu tại Trung Quốc, hoặc là về nước Nga, tìm một số có thể dùng tới tiếng tàu khử công tác, không khó lắm tìm. Hiện tại Trung Nga mậu dịch rất nhiều công ty có thể sử dụng đến. Đi A Nạ đạo. Cho chuyện một chút, hai người lại cho tới Đi A Nạ nhà, nàng quê quán tại nước Nga mới sái bờ gì A ngoại ô khu, hàng năm đông trời rất lạnh, không nghỉ mát quý lại rất đẹp. Nàng thường xuyên có thể nhìn thấy trên núi động vật, nàng giờ sau nuôi qua gà Việt Nga, tiểu mã, con cừu nhỏ, tiểu ngưu, thậm chí còn có heo. Đi Á Nạ cho Giang Hạo nói mình cùng tiểu động vật chuyện lý thú, nói ra lúng túng phương, Đi Á Nạ cùng Giang Hạo cùng một chỗ cười rộ lên, bầu không khí nói không nên lời nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Đi Á Nạ thành cửa hàng thú cưng một viên, mỗi tuần 6 chủ nhật liền sẽ qua trong tiệm làm thuê, ngẫu nhiên bài tập thông thả thời điểm, cũng sẽ quất ra nửa ngày thời gian trôi qua. Mỗi lần Giang Hạo đều sẽ đưa nàng về trường học, lưỡng người đã thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Ngẫu nhiên ban đêm, Đi Á Nạ sẽ còn cho Giang Hạo phát hoẹ chặt cùng hắn nói chuyện thiếm. Nhoáng một cái một tháng trôi qua, thời gian tiến vào tháng 11. Đến phát tiền lương thời điểm, Tiểu Anh tháng này thu nhập phá 8.000, sau cùng Giang Hạo lại nhiều khen thưởng nàng 200 khối tiền. Lão bản thêm tiền thưởng, một cái là bởi vì nhân viên làm được tốt, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân cũng là lão bản dạy cũng nhiều, đây đều là hỗ trợ lẫn nhau. Tháng này Giang Hạo dây đến sắc thực nhiều, đột phá 4 vạn đại quan, đương nhiên, cùng những đáng yêu đó đám á di đến xử lý tạm không thể tách rời. Giang Hạo mấy lạng ngàn khối tiền đưa cho Đi A Nạ, Đi A Nạ, đây là ngươi tiền lương. Hoa, nhiều như vậy. Đi A Nạ kinh hỉ nói. Lão bản phát tiền, nói rõ ngươi công tác nỗ lực. Giang Hạo cười nói. Tiểu Anh tan ca rời đi, Giang Hạo chuẩn bị đưa Đi A Nạ về trường học. Đi A Nạ bỗng nhiên nói, Hạo ca, ta lấy đến tiền lương. Ta mời ngươi ăn cơm. Tại sao phải mời ta ăn cơm? Bởi vì ta phát tiền lương cao hứng A. Đi A Nạ cười nói. Tốt, ta tiếp nhận ngươi mời. Hai người tìm nhà thịt dê nướng quán. Đi A Nạ rất sợ cay, vẫn còn thích ăn, cay mặt mũi tràn đầy đỏ, một thân mồ hôi. Cơm nước xong xuôi đưa Đi A Nạ về trường học. Đi A Nạ sau khi xuống xe không có đi, đối Giang Hạo nói, ta có một chuyện nói cho ngươi. Đi A Nạ tiến đến Giang Hạo trước mặt, Giang Hạo cho là nàng muốn nói gì bí mật nhỏ. Sợ người khác nghe được, đồng nhiên, nữ hài nhanh chóng tại Giang Hạo sắc mặt hôn một cái, sau đó cười ha ha lấy chạy vào trường học đại môn. Chính mình đây là bị hôn trộm sao? tiểu ni tử động tác vẫn rất nhanh, chạy cũng rất nhanh. Lại một vòng mạng, đi ạ nạ tới, con mắt thỉnh thoảng trôi hướng Giang Hạo, chờ sau đó ban Giang Hạo đưa đi ạ nạ trở về. Đi ạ nạ nói, hôm nay có một cái thủy thượng đăng hội, ngay tại Tân Hải công viên, cùng đi xem thấy thế nào. Giang Hạo biết cái này cái gì thủy thượng đăng hội, thường xuyên cùng những lão đó A-di tiếp xúc, các nàng tin tức so với ai khác tỏ gì nổ. Giang Hạo ngẫm lại, cửa hàng thú cưng sủng vật đã chăm sóc tốt, tối nay trở về cũng không quan hệ, gật gật đầu. Đi ạ nạ lộ ra vẻ mặt vui cười. Hai người tới đăng hội hiện trường, nơi này đã người đông tấp nập, còn tốt bọn họ là cưỡi xe điện đến, bằng không liền cái dừng xe địa phương đều không có. Vừa đi vào công viên, đi ạ nạ liền đem bàn tay tiến Giang Hạo trong khuỷu tay, nắm lấy hắn cánh tay, Giang Hạo nhìn về phía đi ạ nạ. Đi ạ nạ cười với hắn cười, quá nhiều người ta sợ làm mất. Tại công viên chơi một vòng, hai người tới bên ngoài một chỗ người tương đối ít đỉnh nghỉ mát, đi ạ nạ nhìn lấy thất thải mặt nước, ánh đèn chiếu rọi tại trên mặt nàng, giờ khắc này. Giang Hạo chợt nhớ tới một bài khúc Dương Cầm, mép nước cà lìn. Đi ạ nạ dáng người cao gầy, không sai biệt lắm 1m7, hai đầu đôi chân dài, nên sung mãn địa phương sung mãn, nên ngạo nghệ ưỡn lên địa phương ngạo nghệ ưỡn lên, một đầu màu nâu tóc dài, riêng là da thịt, giống như sữa bò trắng nõn, mà lại có thể là có người Trung Quốc huyết thống nguyên nhân, nàng không có lỗ chân lông thô thói xấu lớn, da thịt rất là tinh tế tỉ mỉ. Dạng này mỹ nữ, tuyệt đối có thể đánh 9 điểm trở lên. Đi ạ nạ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Giang Hạo rất là kiên định nói ra, Hạo, ta muốn nói cho ngươi một việc. Giang Hạo hơi kinh ngạc đi ạ nạ vì cái gì trịnh trọng như vậy. Hạo, ta muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi. Nói xong một đôi màu nâu đồng tử nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo biết nàng tại đợi chờ mình trả lời. Mình thích nàng sao? Là. Mỹ nữ như thế, tiếp xúc 1-2 tháng, trước đó còn mạnh hơn được thân Giang Hạo một thanh, đã sớm lay động tâm hắn dây cung. Hắn là một cái hormone bài tiết nam nhân bình thường. Vô pháp cự tuyệt. Ta cũng thích ngươi. Giang Hạo hồi đáp. Đi ạ nạ trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến mất, biến thành ngọt ngào nụ cười, nhìn lấy Giang Hạo con mắt chậm rãi nhắm lại. Cái bóng trong nước bên trong, thân thể hai người chậm rãi tiếp hợp lại cùng nhau. Xác lập quan hệ yêu đương, đi ạ nạ rất vui vẻ, nàng nói cho Giang Hạo, mình thích hắn không phải là bởi vì hắn cứu nàng, mà là thông qua về sau chậm rãi tiếp xúc, phát hiện hắn thật rất lợi hại ưu tú, cho nên mới thích hắn. Bắt đầu từ hôm nay, trừ thứ bảy chủ nhật, chỉ cần có thời gian đi ạ nạ liền hướng cửa hàng thú cưng chạy, hai người cử chỉ trở nên thân mật, tiểu anh tự nhiên nhìn ra. Vũng trộm hướng về phía Giang Hạo duỗi ra ngón tay cái, Hạo ca lợi hại. Ngày này trạng vạng tối, bầu trời trời u ám, tiểu anh xem xét tình huống không ổn, sớm 10 phút đồng hồ tan ca, Giang Hạo cùng đi ạ nạ tranh thủ thời gian thu thập cửa hàng. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, đi ạ nạ tranh thủ thời gian vốn tại Giang Hạo trong ngực. Rầm rầm. Mưa to như chút xuống, đơn giản tựa như hắt nước một dạng. Trong phòng tiểu miêu tiểu cẩu bị hù dọa, không được bỏ qua bỏ lại gâu gâu gọi, Giang Hạo cùng đi ạ ná mau tới trước trấn an. Bão mưa vẫn rơi hơn 2 giờ, lúc này đã là hơn 10 giờ tối, rốt cục nhỏ một chút, Giang Hạo đối đi ạ ná nói, mưa tiểu chút, ta lái xe đưa ngươi về trường học A. Đi ạ ná nhìn xem Giang Hạo lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta có thể không quay về. Giang Hạo hơi sững sờ, nhìn lấy nữ hài nói, ngươi sẽ không hối hận sao? Không biết. Cửa hàng thú cưng buồng trong trên giường nhỏ, nam nữ trẻ tuổi thản nhiên tương đối, bên ngoài mưa còn tại tí tách rơi xuống. Đây là đi ạ nạ lần thứ nhất. Cũng là Giang Hạo lần thứ nhất. Trước 1837, rất lợi hại may mắn. Đi ạ nạ thỏa mãn nằm tại Giang Hạo trong ngực, hưởng thụ yêu vuốt ve an ủi. Hạo, ta làm bạn gái của ngươi hơn một tháng, còn không có nghe ngươi nói yêu ta đây. Thờ e. Giang Hạo dùng có chút sứt sẹo khẩu âm nói ra. Đi ạ nạ rất là kinh hỉ. Ngươi sẽ nói Nga ngữ sao? Chỉ học câu này. Giang Hạo cười nói. Có câu này ta liền thỏa mãn. Đi ạ nạ hạnh phúc đầu lĩnh vào Giang Hạo chỗ cổ. Đi ạ nạ, ta muốn học đơn giản một chút Nga ngữ, về sau ngươi dạy ta. Giang Hạo vướt ve nữ hải trắng non nà phía sau lưng nói ra. Đương nhiên có thể. Hiện tại, chúng ta trước đi tắm. Giang Hạo nói lần này giường, một thanh ôm lấy nữ nhân, hai người cùng đi tiến sủng vật phòng tắm. Hạo, không bằng từ giờ trở đi. Ngươi nhớ kỹ bộ vị nào tên, có thể khen thưởng để ngươi sờ sờ. Nói nữ hải đối Giang Hạo lựa chọn mắt. Vậy cái này nói thế nào? Đi. Giang Hạo liên tục nói mấy lần, phát âm rốt cục chính xác, nhưng sau nhận lấy chính mình khen thưởng. A ha ha ha. Cửa hàng thú cưng bên trong truyền đến nam nữ đùa giỡn âm thanh, tiểu miêu tiểu cẩu bị bừng tỉnh, từng cái ghé vào hàng rào một bên, trông mong hiếu kỳ nhìn lấy trong phòng tắm hai người. Thật sự là dạy hư tiểu bằng hữu A. Bắt đầu từ hôm nay. Đi ạ nạ thường xuyên đêm không về ngủ, ban đêm liền ở tại Giang Hạo cửa hàng thú cưng bên trong. Nếu như ban ngày có rảnh, Giang Hạo hội buổi sáng đem nàng đưa đi trường học, ban đêm tiếp trở về. Tối hôm đó, đi ạ nạ lật đến Giang Hạo dốc hết ra âm, giống như phát hiện tân đại lục mở dạng. Hạo, đây thật là ngươi sao? Đương nhiên. Hoa, nguyên lai ngươi ca hát dễ nghe như vậy, vì cái gì rất ít gặp ngươi ca hát đâu. Đi ạ nạ đạo. Công việc có chút bận rộn. Giang Hạo giải thích nói. Hạo, không muốn bởi vì công tác từ bỏ lý tưởng mình cùng yêu thích, nếu như ngươi ưa thích, liền tiếp tục nữa, ta hội ủng hộ ngươi. Đi ạ nạ nói xong. Đem Giang Hạo dốc hết ra âm bên trong mấy cái bài hát toàn bộ nghe xong, càng nghe càng ưa thích, sau đó nhìn xem bình luận, nói, Hạo, thật nhiều người đang thúc giục ngươi hát ca khúc mới đâu, ngươi có muốn hay không hát một bài, ta có thể cho ngươi ghi chép. Giang Hạo ngẫm lại, đối đi ạ nạ nói, ta xác thực muốn hát một bài hát này tặng cho ngươi. Nghe được người yêu tình thoại, đi ạ nạ càng cao hứng hơn, giơ Giang Hạo điện thoại di động ghi hình, lần này Giang Hạo không có ghi chép bên mặt, mà chính là đứng tại dưới ánh đèn, sử dụng phản quang, để hắn ngũ quan càng thêm lập thể, âm nhạc vang lên, Giang Hạo nhìn lấy đi ạ nạ thâm tình hát lên. IMC an b e v e i m s n sở xỉn h e. B e n vạn ai sở xỉn phổ e r so màn i z a s n. Tổ di phần d h e q e n r s r e sở xỉn mi h e a s. Nghe được tiếng ca, đi ả nạ kinh hỉ che miệng, một mặt hạnh phúc thêm kích động, nâng điện thoại di động tay đều có chút run rẩy. Bởi vì cái này thủ, lớp O B lớp J B dịu chính là nàng thích nhất ca khúc một trong, không nghĩ tới Giang Hạo lựa chọn bài hát này đưa cho nàng. Hát xong một ca khúc, đi ả nạ đã nhịn không được, kêu lên vui mừng lấy bổ nhào vào Giang Hạo trên thân, Giang Hạo tranh thủ thời gian ngăn chặn đi ả nạ bờ mông. Hạo, ta rất thích, ngươi hát đơn giản quá êm tai, ta yêu ngươi. Nói liền đi hôn lên Giang Hạo. Thiên lôi địa hỏa. Thanh thế to lớn. Sau 2 giờ, hai người cùng một chỗ đem chỉnh lý tốt video chuyển đến dốc hết ra âm bên trong, cũng không lâu lắm liền tung ra vô số bình luận. Bài hát này hát rất ngọt mật, bên mặt ca có phải hay không nói chuyện yêu đương. Người nào cho ghi hình, không cần nói cũng biết ta. Nhìn bên mặt ca ánh mắt, bên trong tràn ngập yêu thương, tuyệt đối là một cái cô gái xinh đẹp ghi chép. Chẳng lẽ nhất định phải là mỹ nữ à, giới tính không muốn quy định như vậy chết có được hay không? Nhìn thấy những này bình luận, đi ạ nạ tại Giang Hạo trong ngực cười ha ha. Đóng dốc hết ra âm về sau, hai người ở cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Giang Hạo hỏi đi ạ nạ, lại có nửa tháng liền muốn lễ Giáng sinh, ngươi chuẩn bị làm sao sống? Đi ạ nạ nhếch miệng, thực, ta đã 2 năm chưa có về nhà, lúc trước lựa chọn đến Tân Hải Sách, cũng là bởi vì bên này cho học đồng cao, trở về một chuyến vé máy bay quá đắt, phải tốn rơi ta nửa năm sinh hoạt phí. Đi ạ nạ gia đình rất lợi hại phổ thông. Cũng không phải là cái gì đại phú chi gia, mẫu thân cũng là một gia đình bà chủ, phụ thân trước kia là công việc trên lâm trường công nhân, về sau cũng thất nghiệp, đi ạ nạ có thể đi ra sách, toàn bộ nhờ chính nàng nỗ lực. Này ngươi có muốn hay không nhà? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên muốn, riêng là muốn mẹ ta. Đi ạ nạ đem mặt dán tại Giang Hạo ở ngực. Giang Hạo ngẫm lại, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, bằng không, năm nay lễ Giáng sinh chúng ta đi xem một chút cha mẹ ngươi thế nào. A. Đi ạ nạ cũng là giật mình. Giang Hạo bưng lấy đi ạ nạ đầu, nhìn về phía cặp kia xinh đẹp màu nâu mắt to. Đi ạ nạ, ta hy vọng chúng ta có thể lâu dài lui tới, thậm chí hy vọng ngươi có thể gả cho ta, làm thê tử của ta, ta hy vọng có thể đạt được cha mẹ ngươi tán thành. Đi ạ nạ ánh mắt nhất thời trở nên sáng long lánh, đứng lên quỳ trên giường nhìn lấy Giang Hạo. Hạo, ngươi là tại cùng ta cầu hôn sao? Ta hy vọng có thể cho ngươi cuộc sống hạnh phúc, bất quá ta tình huống bây giờ, chỉ sợ còn cần nỗ lực mấy năm. Còn có, gia đình ta cũng không giàu có, không xe không nhà không tiền tiết kiệm, cha mẹ ta đều là phổ thông nông dân, còn có đệ đệ muội muội cần ta cung cấp nuôi dưỡng. Giang Hạo đạo, đi ả nạ tranh thủ thời gian lắc đầu, không, ta mặc kệ những cái kia, ta chỉ muốn hỏi ngươi, có phải hay không yêu ta, muốn cùng ta kết hôn? Đương nhiên, Giang Hạo khẳng định hồi đáp, đi ả nạ lộ ra vô cùng rực rỡ nụ cười, cái này liền đầy đủ Hạo, ta chỉ cần cảm nhận được ngươi yêu thương liền đầy đủ, về phần sinh hoạt. Chúng ta có thể cùng một chỗ nỗ lực. Đi ả nạ lời nói để Giang Hạo tâm lý cảm giác không bình thường ấm. Tốt như vậy nữ hải, chính mình có thể nào cô phụ nàng. Còn nói đến qua nước Nga sự tình. Đi ả nạ hơi hơi dầu dỉ nói, thế nhưng là, về nước Nga vé máy bay rất đắt, một người đi tới đi lui liền muốn hơn vạn, hai người chúng ta liền muốn hơn 2 vạn. Giang Hạo cười cười, yên tâm, số tiền kia ta bỏ ra. Hôm sau, Giang Hạo liền chạy qua làm hộ chiếu. Đi ả nạ cũng gấp rút chuẩn bị. Mua về đưa cho người nhà lễ vật. Vài ngày sau, Giang Hạo thuận lợi cầm tới hộ chiếu, về phần cửa hàng thu cưng, Giang Hạo làm an bài, mời Tiểu Anh đa số chiếu khán, lần này hành trình không lâu lắm, đại khái một tuần khoảng trường, tháng 12, Giang Hạo cùng Đi Ả Nà ngồi lên bay hướng nước Nga phi cơ. Phi cơ đến Moscow về sau, tiếp tục chuyển cơ bay hướng mới sải bờ gì ạ, dùng chỉnh một chút một ngày thời gian, hai người rốt cục đến mới sải bờ gì ạ thành. Đi ra phi trường, đập vào mắt khắp nơi đều là trắng xóa tuyết lớn, hai người cũng thay đổi thật dày áo đông, Đi Ả Nà dẫn theo cặp da chạy đi ra bên ngoài, quay người cười đối Giang Hạo hô, Hạo, hoan nghênh đi vào quê nhà ta mới sải bờ gì ạ. Rốt cục trở lại xa cách đã lâu ra hương, nhìn ra được Đi Ả Nà rất lợi hại hưng phấn. Đi ra phi trường, có nhân đại âm thanh hô hào Đi Ả Nà tên, Đi Ả Nà xem xét người kia, lập tức vứt xuống hành lễ chạy tới, cùng một người trung niên nam nhân còn có một thanh niên ôm nhau. Giang Hạo lôi kéo cái dương đi qua, Đi Ả Nà nhiệt tình giới thiệu đến, Hạo, đây là phụ thân ta, cái này là đệ đệ ta Ivan. Giang Hạo tranh thủ thời gian cùng hai người chào hỏi. Hai người bên trên một cỗ rất giả cỗ xe dịp, lái ra thành thị đến đi ra bên ngoài, trên đường là thật dày tuyết đọng. Ivan hiếu kỳ nhìn xem Giang Hạo, dùng nước Nga ngữ cùng Đi Ả Nà nói chuyện phiếm. Giang Hạo tuy nhiên học vài câu Nga ngữ, có thể hai người nói chuyện phiếm hắn căn bản nghe không hiểu, bất quá hắn có thể đoán ra, đoán chừng là đang thảo luận chính mình. Rốt cục đi vào Đi Ả Nà nhà, nhà nàng tại vùng ngoại thành có một chỗ tiểu nông trường, nơi xa có thể nhìn thấy thành mảnh thổ địa cùng sơn lâm. Xe hơi mới vừa ở phòng trọ trước dừng lại, một vị phụ nhân cùng một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, một cái hơn 10 tuổi nam hải cùng một chỗ chạy đến. Đi Ả Nà nhà cũng là đại gia đình, nàng là lão đại, nàng còn có hai cái đệ đệ một người muội muội. Đi Ả Nà nhảy xuống xe, cùng mụ mụ dùng lực ôm nhau, sau đó lại ôm mình đệ đệ muội muội. Người một nhà đối Giang Hạo đều rất ngạc nhiên, hắn sau khi xuống xe đều hiếu kỳ dò xét hắn. Lúc này phụ nhân dùng tiếng Trung nói câu nào, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta. Ngài biết nói chúng đồng. Giang Hạo hỏi. Một chút xíu, cùng phụ thân ta học, Đi Ả Nà lúc đầu tiếng Trung chính là ta dạy. Đi Ả Nà mụ mụ vừa cười vừa nói. Trong phòng không bình thường ấm áp, hơi ấm mở rất đủ, phụ nhân cho Giang Hạo đưa lên một chén cà phê nóng, bởi vì ngôn ngữ không thông, bọn họ căn bản không có cách nào nói chuyện phiếm. Đi Ả Nà làm theo mở ra hành lý, cho mọi người trong nhà đưa lên lễ vật. Thu đến lễ vật đệ đệ muội muội đều rất cao hứng. Sau cùng Đi Ả Nà ngồi trở lại Giang Hạo bên cạnh, dùng tiếng Trung nói, không có ý tứ vắng vẻ ngươi. Không sao. Ngươi một nhà chuẩn bị ăn bữa tối rất lợi hại phong phú, nhìn ra được đi qua chăm chú chuẩn bị, xinh cắt cả chua dưa leo salad, bánh mì, ướp gia vị tam văn ngư thịt, trứng cá muối, thịt nướng. Tiểu tự nhiên là ắt không thể thiếu, Đi Ả Nà phụ thân cùng đại đệ đệ Ivan uống rượu, riêng là Ivan, không ngừng cho Giang Hạo mời rượu. Tựa hồ là muốn tại trên bàn cơm để cái này Trung Quốc đến ra hỏa xấu mặt. Rất lợi hại đáng tiếc, hắn tính sai, đang quát hai bình vodka về sau, Đi Ả Nà phụ thân cùng Ivan đều say, Giang Hạo chỉ là có chút hơi say rượu, lần này để Đi Ả Nà một nhà đều kiến thức đến Giang Hạo lợi hại. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo cùng Đi Ả Nà ngủ ở nàng đã từng gian phòng, giường không lớn, là loại kia 1m5 giường gỗ, hai người nhét chung một chỗ. Cũng may tình yêu cùng nhiệt trong lúc đó, nam nữ liền ưa thích nhét chung một chỗ. Luôn chê giường lớn. Kết hôn mấy năm ngươi lại nhìn, phu thê hai người hội càng ngày càng ghét bỏ giường nhỏ, sau cùng dứt khoát phân giường ngủ. Đi Ả Nà ghé vào Giang Hạo trên thân, ngọt ngào nói, Hạo, vừa rồi mụ mụ vụng trộm nói cho ta biết, nàng rất lợi hại thích ngươi, tiểu muội cùng tiểu đệ rất lợi hại thích ngươi tặng quà, cha ta cùng Ivan, bị ngươi dùng vột cả chính phủ, ta phát hiện ngươi thật lợi hại. Nói như vậy, nếu như ta hướng ngươi cầu hôn, bọn họ sẽ không phản đối đi. Giang Hạo vướt ve Đi Ả Nà đầu đặt câu hỏi. Bọn họ tại sao phải phản đối, đây là ta việc của mình, mà lại, ngươi như thế bổng, bọn họ căn bản không có phản đối lý do. Đi Ả Nà đương nhiên nói ra. Giang Hạo chợt nhớ tới một việc, đúng, các ngươi bên này phong tục, muốn bao nhiêu lễ hỏi. Đi Ả Nà ghé vào Giang Hạo trên thân cười khanh khách, ta tại trên internet nhìn qua, Trung Quốc bên kia kết hôn muốn cho nhà gái mấy vạn mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn lễ hỏi, còn muốn có phòng có xe, tốt nhiều nam nhân biểu thị sợ hãi. Giang Hạo lắc đầu, thực đi. Lễ hỏi cũng tốt, nhà xe cũng được, ta cũng không cảm thấy làm cho nam nhân chuẩn bị có cái gì không đúng, có Ngô Đồng thụ tài năng dẫn tới Kim Phượng Hoàng, coi như động vật giới, cũng là hùng tính đánh ổ hấp dẫn giống cái. Vấn đề thường thường không phải lễ hỏi, mà chính là lý niệm, rất nhiều người cảm tình cơ sở không chặt chẽ, nam nhân tốn hao cực lớn tinh lực chuẩn bị lễ hỏi, có thể kết quả là thu hoạch lại là một đoạn cực không chặt chẽ hôn nhân, để rất nhiều người thất vọng đau khổ khiếp đảm, cho nên trên internet mới có những âm thanh này. Đi Ả Nà duỗi tay vuốt ve Giang Hạo gương mặt, Hạo, ngươi không cần phải lo lắng những cái kia, tại nước Nga, không cần lễ hỏi, về phần cưới hậu sinh sinh hoạt, chúng ta có thể cùng một chỗ nỗ lực, ta cũng sẽ công tác, ta tin tưởng chỉ cần là yêu nhau hai người cùng một chỗ, hết thể đều sẽ tốt. Xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử nguyện ý gả cho ngươi, còn không muốn lấy hỏi, nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cộng đồng nỗ lực sinh hoạt, Giang Hạo cảm giác mình rất lợi hại may mắn. Chương 1838, Lão Tử muốn xuyên phá ngày này. Hôm sau, mọi người rời giường, đi ả nạ lão ba nhìn thấy Giang Hạo về sau, so với hôm qua còn muốn nhiệt tình, vô Giang Hạo bả vai nói, có thể uống rượu mới là chân nam nhân, có khí phách, không nghĩ tới các ngươi Trung Quốc người cũng như thế có thể uống rượu, rất không tệ. Đi ả nạ vụng trộm đem Giang Hạo kéo đến bên cạnh, ngươi đừng nghe cha ta cũng không thích tử quỷ, nước Nga nam nhân không có mấy cái không phải tử quỷ. Giang Hạo cười nói, ta bình thường không uống rượu. Ăn xong điểm tâm, mặc vào thật dày áo lông, đi ả nạ cùng Giang Hạo nắm về sau, dẫm lên thật dày tuyết động hướng đi nông trường. Nơi đó có một cái đại cốc kho, bên trong nuôi gà vịt heo trâu các loại động vật, hiện tại là mùa đông, những động vật này tất cả đều đốn tại đống cỏ khô bên trong không ra. Đi ả nạ cho Giang Hạo giảng chính mình khi còn bé sinh hoạt, nàng toàn bộ tuổi thơ, thanh thiếu niên đều là ở chỗ này vượt qua. Hai người dẫm lên tuyết đi vào rừng cây một bên, nơi này tuyết động có thể không tới bẹn đùi, đi ả nạ đi tại Giang Hạo đằng sau, đồng nhiên cười giả dối, nắm lên một đoàn tuyết ném về phía Giang Hạo, vừa vặn đập trúng Giang Hạo trên đầu. Tiểu ni tử, ngươi muốn tạo phản A. Giang Hạo cười nắm lên tuyết ném về phía đi ả nạ. A. Đi ả nạ sợ hãi kêu lấy chạy trốn. Ngươi truy ta tránh. Hai người treo lên gậy chặt tuyết, phấn khởi tuyết hoa, phun ra hà hơi, còn có đỉ ạ nạ tiếng cười bay ra ngoài xa xưa. Ăn cơm chưa xong, trong lúc rảnh rỗi đỉ ạ nạ đưa ra qua mới sái bờ gì ạ thành chơi đùa, mang Giang Hạo thăm một chút người Nga miệng thành thị lớn thứ ba. Không sai. Xa xôi mới sái bờ gì ạ thành, lại là người Nga miệng thành thị lớn thứ ba, tổng cộng ước 160 vạn người, gần với Moscow cùng SCT tỷ tờ bờ. Hai người lái lên chiếc kia láo xe dịp. Để ép thật dày tuyết động đi vào mới sái bờ gì ạ thành, đi ạ nạ mang Giang Hạo tham quan sái bờ gì ạ dân tộc lịch sử văn hóa nhà bảo tàng, mỹ thuật nhà bảo tàng. Sau đó đi vào siêu thị. Giang Hạo mua lưỡng dương vừa cả, một dương không tính quá đắt rượu vang đỏ, lại mua một số hoa quả cùng rau xanh. Giang Hạo liền phát hiện nước Nga rau xanh hoa quả là thật quý, thịt ngược lại tương đối tiện nghi. Lại mua một hộp bánh kem, vài miếng chocolate, đây là cho đi ạ nạ đệ đệ muội muội. Giang Hạo chính mình ăn một khối chocolate. Phát hiện vị đạo thật rồi. Rời đi siêu thị, hai người lái xe tiếp tục chuyển đứng lên, đi ả nạ không ngừng cho Giang Hạo giới thiệu người ở đây đồng hoàn cảnh. Sau cùng bọn họ đi vào mới sái bờ gì ạ ca kịch vũ kịch viện, đi ả nạ nói, đây là mới sái bờ gì ạ xinh đẹp nhất kiến trúc một trong. Tại cửa ra vào Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, giáp hát treo một cái to lớn biển quảng cáo, phía trên có một chuỗi chữ tàu, Trung Quốc quốc gia phi hạt mò nịp nhạc đoàn. Vì sao lại có Trung Quốc nhạc đoàn tên? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Đi ả nạ nhìn vài lần, cười nói, phía trên này nói, ngày kia đại kịch viện sẽ có một trận diễn xuất, là Trung Quốc quốc gia phi hạt mò nịp nhạc đoàn cùng sái bờ gì ạ phi hạt mò nịp nhạc đoàn cộng đồng diễn xuất, có Trung Quốc tên hẳn là xuất phát từ tôn trọng đi. Giang Hạo đông nhiên giật mình, đi ả nạ, ngày kia đúng lúc là năm mới trước một đêm, chúng ta không bằng mang theo người nhà người cùng đi nghe âm nhạc hội diễn xuất đi, bọn họ có hứng thú sao? A, cùng một châu nghe âm nhạc hội, phải biết, vé vào cửa rất đắt. Đi ả nạ đạo. Đi hỏi một chút bao nhiêu tiền. Giá cả không rẻ, đằng sau vị trí mỗi người muốn 3.000 đồng rút, càng đi về trước càng quý, trừ ghế khách quý, hàng phía trước đại khái muốn 6.000 đồng rút. NDT cùng rụp tỷ lệ hối đoái là 10, 1, 6.000 đồng rút cũng là 600 NDT, nói đến cũng không mắc, trong nước tùy tiện một cái ngôi sao nhỏ ca nhạc hội, môn phái còn lớn hơn mấy trăm hơn ngàn, huống hồ đây chính là cấp quốc gia diễn xuất đoàn đội. Ngươi hỏi bọn họ một chút còn có vé vào cửa sao. Đi ả nạ lại hỏi công tác nhân viên, rất nhanh nói cho Giang Hạo, còn có, các nàng nói trừ đưa ra ngoài vé vào cửa, chính thức bán đi cũng không nhiều. Tốt ta, xem ra âm nhạc hội vẫn còn có chút tiểu chúng. Còn có một nguyên nhân cũng là giá cả, phổ thông người Nga, một tháng tiền lương cũng liền 2-3 ngàn người dân tệ, trừ phi là chân ái, nếu không không ai hội nguyện ý xuất ra mấy trăm khối tiền tới nghe âm nhạc hội. Quốc gia mình nhạc đoàn ra tới trình diễn, sao có thể tẻ ngắt đâu, Giang Hạo quyết định chi nắm một thanh. Đi ả nạ, định 7 tấm 600 nguyên phiếu. Giang Hạo đạo. Đi ả nạ có chút đau lòng, 6742, đây chính là tương đương với nàng làm kiêm chức 2 tháng tiền lương A. Cũng không biết người nhà ngươi có phải hay không ưa thích nghe âm nhạc hội. Giang Hạo hỏi. Đi ả nạ cười cười, ta tin tưởng bọn họ sẽ thích, dạng này thời cơ rất khó được, ta đệ đệ muội muội có thể cùng bọn họ đồng học bằng hữu nói khoác. Mua vé vào cửa, Hai người lái xe về đến nhà, xách tiểu cùng hoa quả rau xanh vào nhà, đi ạ nạ ba ba lộ ra vẻ mặt vui cười. Bạch Dương thụ vượt cả, không bình thường đồng vượt cả, hạo, đêm nay chúng ta lại đến so tài một chút thế nào. Lao đầu nói, mụ mụ ở bên cạnh nói ra, ta xem là ngươi mình muốn uống rượu đi. Khách nhân đến muốn nhiệt tình, đây chính là chúng ta nước Nga truyền thống. Đi ạ nạ ba ba cười nói, cơm tối lên bàn, hôm nay bữa tối vẫn như cũ phong phú. Lúc này đi ạ nạ xuất ra âm nhạc hội vé vào cửa, nói, cha mẹ, hạ mua ca múa đại kịch viện âm nhạc hội vé vào cửa, mời chúng ta cả nhà cùng đi nghe âm nhạc hội. Âm nhạc hội A, ta còn thực sự không tham gia qua. Lao đầu nói, đi ạ nạ tiểu muội muội nhanh lẹ nạ lớn tiếng nói, ta biết cái kia âm nhạc hội, ta có một cái đồng học cùng ta nói qua nàng muốn đi nghe, nghe nói một tấm vé vào cửa muốn 4-5 ngàn đồng rút. Đi ạ nạ cười nói, hạ mua đắt nhất hàng phía trước vị trí. Một tấm vé vào cửa 6.000 đồng rút. Mụ mụ lắc đầu, quá đắt, chúng ta cả nhà cùng đi, muốn hơn 4 vạn đồng rút. Coi như gia đình tụ hội. Giang Hạo cười nói. Bắt đầu bữa tối, vụt cả đại chiến tiếp tục, sau cùng Lao Đầu và Ivan lần nữa bị Giang Hạo uống choáng, hai người hoàn toàn chịu phục. Xem ra không phải hôm qua không phát huy tốt, là thật uống bất quá Giang Hạo. Ban đêm, Giang Hạo cùng Đi A Nạ nằm tại trong một cái chăn, hai cỗ thân thể trần truồng dính vào cùng nhau, Đi A Nạ hôn Giang Hạo. Nói với hắn, tại sao phải cảm tạ? Giang Hạo sờ lấy Đi A Nạ hỏi. Bởi vì ta cảm nhận được ngươi đối với người nhà ta tôn trọng. Đi A Nạ đạo. Lập tức liền muốn qua năm mới, Giang Hạo lái xe mang theo Đi A Nạ cùng cô em vợ tiểu cứu tử cùng đi mua sắm, cửa hàng bên ngoài dựng thẳng lên cao lớn tung thụ, phủ lên đèn màu, phố lớn ngõ nhỏ đều bố trí được rất xinh đẹp. Giang Hạo cũng định tốt, ngày mai nghe ca nhạc hội, ngày kia qua năm mới, lại nghỉ ngơi một ngày. Liền mang theo Đi A Nạ đi máy bay trở về Tân Hải. Hai người thậm chí thương lượng Trung Quốc năm làm sao sống, Đi A Nạ đáp ứng Giang Hạo, năm nay ăn Tết chuẩn bị qua nhà Hàn qua. Giang Hạo nói cho Đi A Nạ, nhà mình điều kiện cũng không tốt, có thể sẽ để cho nàng thất vọng. Đi A Nạ che Giang Hạo miệng, có ngươi ngủ địa phương, ta liền cùng ngươi một cái ổ chăn, có ngươi ăn cơm địa phương, chúng ta liền dùng một cái bát, hắn, ta không quan tâm. Giang Hạo còn có thể nói cái gì, chỉ có ôm chặt lấy nàng. Hôm nay là 2019 năm ngày cuối cùng. Đi Á Nạ một nhà mặc vào năm mới bộ đồ mới, chuẩn bị qua nghe âm nhạc hội, bọn họ không có cảm giác âm nhạc hội nhàm chán, mà chính là cảm giác rất tao nhã, rất lợi hại thần thánh. Xác thực như Đi Á Nạ đoán như thế, hắn đệ đệ muội muội sớm đã sớm đem muốn đi nghe âm nhạc hội tin tức nói với chính mình đồng học bằng hữu, tràn ngập huyền diệu vị đạo. Hôm nay khí trời có chút âm trầm, tựa hồ lại phải rơi tuyết lớn. Bất quá đối với sai bờ gì a người mà nói, bọn họ sớm đã thành thói quen dạng này khí trời, sẽ không đối xuất hành có một chút ảnh hưởng. Lao đầu guitar phổ chứa không nổi người cả nhà, Ivan từ bằng hữu nơi đó mượn tới một cỗ xe thương vụ, người một nhà trên đường cười cười nói nói, rất mau tới đến đại cửa giáp hát. Âm nhạc hội trắng lệ. Trung Quốc phi hạt mò nịp nhạc đoàn là Trung Quốc đỉnh cấp nhạc đoàn, mới sái bờ gì ạ phi hạt mò nịp nhạc đoàn là nước Nga tam đại vương bài giao hưởng nhạc đoàn một trong, mức độ đều không bình thường cao. Toàn bộ âm nhạc hội, trình diễn ngày lễ nhạc dạo. Hồ đào kẹp tổ khúc, còn có điệu van, lãng mạn khúc, mã tổ tạp vũ khúc, gã lồ phổ vũ khúc, lôi tư tân tạp vũ khúc, mã tấu vũ khúc chứ danh khúc mục đích. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng tổng cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Xem hết diễn xuất, người một nhà đi ra đại kịch viện, tất cả đều cảm giác không bình thường đồng, đi về phía bãi đậu xe lúc, còn đang không ngừng thảo luận âm nhạc hội cảm thụ. Nhanh lẹ nạ ôm lấy Đi A Nạ cánh tay, cùng tỷ tỷ nói thì thầm, Đi A Nạ cười cười. Mắt nhìn đi ở phía trước đang nói chuyện với mâu thân Giang Hạo liếc một chút, hai người trò chuyện hẳn là Giang Hạo. Mọi người mặc băng qua đường. Đúng lúc này, đông nhiên một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, tốc độ thật nhanh, tựa như một thất ngựa trứng mất dây chói, tại cái này thất dã mã đằng sau, một xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát chính đang truy đuổi. Xe hơi xông lại lúc, Đi A Nạ cùng nhanh lẹ nạ đang giữa đường, hai người đều dọa sợ. Nghe được xe hơi động cơ tiếng oanh minh, Giang Hạo đột nhiên quay đầu. Liền thấy Đi A Nạ cùng nhanh lẹ nạ đang đứng tại hơi trước xe. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Đi A Nạ mãnh liệt đẩy muội muội nhanh lẹ nạ một thanh, đem nàng đẩy đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiếc kia nổi điên xe hơi hung hăng đâm vào Đi A Nạ trên thân. Trong nháy mắt này, Giang Hạo cảm giác toàn bộ thế giới động tác đều trở nên cực chậm, Đi A Nạ bị đụng bay, sau đó vừa hung ác đâm vào xe hơi kính chắn gió bên trên, sau đó thân thể lần nữa bay lên. Giang Hạo nhìn thấy Đi A Nạ thân thể trên không trung chuyển hai vòng, hung hăng ngã tại ven đường trong đống tuyết. Chiếc xe kia tại đụng người về sau, mãnh liệt trượt ra qua, hung hăng đụng vào bên cạnh trên cột điện, phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, Giang Hạo chỉ cảm thấy não tử trống rỗng. Đi à nạ. Giang Hạo quát to một tiếng, bước nhanh hướng đi à nạ chạy đi, quỳ gối trong đống tuyết, một thanh ôm lấy đi à nạ đầu. Chỉ thấy đi à nạ miệng bên trong ra bên ngoài ủ cục phun bọt máu, hai mắt vô thần nhìn lấy Giang Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng nỗi buồn. Hạo. Đi à nạ gian nan hô lên Giang Hạo tên, sau đó mí mắt chậm rãi rủ xuống. Đừng a, đi à nạ không muốn a. Giang Hạo chỉ cảm giác mình tâm bị xé nứt. Đau nhức hắn toàn thân run rẩy, hắn cảm giác đỉ ạ nạ liền muốn rời khỏi chính mình. Hắn yêu. Trong nháy mắt này liền muốn tan biến. Đỉ ạ nạ người nhà tất cả đều chạy tới, vây quanh đỉ ạ nạ không ngừng kêu nàng tên, mà những âm thanh này, Giang Hạo lại phảng phất nghe không được một dạng. Trung quanh rất lợi hại ồn ào, mà Giang Hạo thế giới lại là một mảnh yên lặng. Xe cứu hộ đến rất nhanh, dơ lên đỉ ạ nạ lên xe, mọi người cùng nhau cùng đi theo đến bệnh viện, phòng cấp cứu bên trong, thầy thuốc đang cố gắng cứu giúp. Giang Hạo ngồi xổm ở đi ạ nạ bên cạnh, nắm lấy tay nàng, không ngừng kêu gọi nàng tên, hy vọng có thể đem nàng gọi trở về. Đi ạ nạ, ngươi không có việc gì, tỉnh đến xem ta được không? Đi ạ nạ người nhà đứng ở bên cạnh, nhanh lẹ nạ cùng đệ đệ ôm mụ mụ không ngừng thút thít. Gãy xương chân, xương ngực gãy xương, đầu đụng bị thương, hô hấp đình chỉ, trái tim ngưng đập, tiêm vào dược vật, hô hấp máy bay, trái tim nén, các bác sĩ dùng hết các loại phương pháp, có thể giám hộ khí để bụng nhảy dây vẫn như cũ là bình. 20 phút quá khứ. Thầy thuốc bất đắc dĩ nói ra, không có ý tứ, chúng ta hết sức, chỉ sợ đã vô pháp vãn hồi. Đi à nạ mọi người trong nhà cùng một chỗ khóc lên. Giang Hạo nghe không hiểu, sững sờ nhìn về phía người khác, đi à nạ mụ mụ đi đến Giang Hạo bên người, khóc dùng tiếng Trung nói, Hạo, thầy thuốc nói đã vô pháp vãn hồi, ô ô ô. Giang Hạo chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Sau đó trong đầu hiện lên cùng đi à nạ từng màn. Ở trong nước đem nàng cứu lên, cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Nữ hài bốn phía cha tìm cứu nàng người tin hơi thở, rốt cuộc tìm được cửa hàng thu cưng, đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Nữ hài thân hắn gương mặt một chút, sau đó giống như tiểu lộc vui sướng nhảy chạy đi. Tại đăng hội công viên, nữ hài hướng hắn thổ lộ cõi lòng, hai người yêu nhau. Tại cái kia do táp mưa xa ban đêm, hai người hoàn thành yêu sơ thể nghiệm. Về sau thời gian, hai người ngọt ngọt ngào sinh hoạt chung một chỗ, cửa hàng thu cưng bên trong lưu bọn hắn lại vô số yêu dấu vết. Đi vào nước Nga, thăm hỏi đi à nạ người nhà, đạt được người nhà nàng tán thành. Bọn họ đã thương lượng xong, năm nay xuân tiết qua Giang Hạo nhà ăn Tết, hắn thậm chí nghĩ tới, chính mình dẫn một cái nước ngoài bạn gái trở về, cha mẹ không biết hội kinh ngạc thành bộ dáng gì. Có thể hết thảy đều thành bọn nước. Trở lại hiện thực. Đi à nạ một mặt trắng bệch nằm ở trước mặt hắn, không có hô hấp. Hắn cũng cảm giác giờ khắc này, đều là một giấc mộng. Hắn cảm giác mình tâm, bị xé thành vô số toái phiến. Hắn cảm nhận được loại kia tê tâm liệt phế đau nhức. Giang Hạo nước mắt rầm rầm lưu lại, nắm chặt đi à nạ tay nói khẽ. Đi à nạ, không muốn ngủ ngon à, chúng ta nhân sinh vừa mới bắt đầu. Ta còn không có hướng ngươi chính thức cầu hôn, thực ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta hội tại Trung Quốc năm mới ngày đó hướng ngươi chính thức cầu hôn. Ta mơ ước ngươi trở thành ta tân nương, chính ngươi cũng nói muốn cùng ta cùng một chỗ nỗ lực, qua chúng ta muốn sinh hoạt. Đi à nạ, tỉnh lại được không? Trên giường đi à nạ không có một chút phản ứng. Nhìn lấy trên người cô gái vết máu, Giang Hạo đống nhiên bi phẫn dị thường. Vì cái gì? Vì cái gì a? Ta chỉ muốn đơn giản sinh hoạt, từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ hy vọng cùng người yêu, thật yên lặng sinh hoạt, vì cái gì dạng này đều không được. A, ông trời! Đây là vì cái gì? Giang Hạo đống nhiên lên tiếng kêu to lên, người chung quanh đều nhìn về hắn, bọn họ biết cái này châu Á nam tử, là cô gái này bạn trai, trên mặt đều lộ ra bi thương biểu lộ. Thống khổ nhất sự tình, không ai qua được chính mình người yêu chết thảm ở trước mặt mình. Giang Hạo lên tiếng khóc giống. Trước đó mặc kệ sinh hoạt lại khổ lại khó, hắn đều không có như hôm nay dạng này khóc qua, nhưng là hôm nay, hắn cảm nhận được vô cùng thống khổ, để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Giờ khắc này, hắn thần trí đều có chút không thanh tỉnh. Hắn nghĩ tới chính mình từng làm qua một giấc ngộng. Trong ngộng, hắn thực lực cường đại, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Nhưng tại trong hiện thực, nhìn lấy yêu người ở trước mắt chết thảm, hắn lại cái gì cũng làm không. Giờ khắc này, Giang Hạo đống nhiên bạo phát. Đầu hắn ngẩng lên thật cao, nhìn lấy phía trên đại tiếng giống giận nói. Lao Tắc Thiên, nếu như ngươi không nguyện ý nhìn ta hạnh phúc, chờ ta một ngày có cái năng lực kia, ta muốn xuyên phá mảnh này thiên, để ngươi cho nàng cùng một chỗ chôn cùng. Để ngươi cho nàng cùng một chỗ chôn cùng ba. Ngươi ở đây đều nghe không hiểu Giang Hạo tại hô cái gì, thế nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn bi phẫn. Có thể nhưng vào lúc này, Giang Hạo vừa mới giống xong câu nói này về sau, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Ầm ầm. Cái này âm thanh tiếng sấm rung khắp thiên địa, chấn động bệnh viện tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức đầu choáng váng, chấn động phòng cấp cứu máy móc đều lắc ba lắc, bệnh viện bên ngoài xe hơi, máy báo động không ngừng oa oa vang, rất nhiều người dọa đến kêu sợ hãi. Tiếng sấm quá khứ mười mấy giây đồng hồ, mọi người mới từ đang lúc sợ hãi tỉnh lại. Trời ạ, ta từ chưa từng nghe qua như thế tiếng sấm âm thanh. Ta vừa mới đều có chút hoài nghi chúng ta nơi này là không phải nhận đạn hạt nhân công kích. Ngay tại mọi người nghị luận lúc, phòng cấp cứu máy móc đông nhiên phát ra âm thanh. Tích tích tích. Tích tích tích. Một người y tá nhìn về phía đỉ ạ nạ giám hộ khí, la hoảng lên, các ngươi mau nhìn, bệnh nhân giám hộ khí có phản ứng. Thầy thuốc tranh thủ thời gian nhìn về phía giám hộ khí, phát hiện phía trên xác thực tim có đập. Nhanh, tim có đập, tiếp tục cứu rút. Các bác sĩ lại công việc lưu bù lên. Chương 1839, nên đón. Nhịp tim đập khôi phục, hô hấp khôi phục, huyết áp khôi phục. Tại tất cả mọi người cầu trông mong bên trong, đi ả nạ rốt cuộc sống tới, thầy thuốc tranh thủ thời gian đẩy tiến phòng phẫu thuật, bắt đầu làm hắn bị thương phẫu thuật. Lâm tiến lên phòng phẫu thuật lúc, thầy thuốc nói cho bọn hắn, đi ả nạ tình huống rất lợi hại không ổn định, bọn họ không dám hứa chắc nàng phải chăng có thể chống nổi phẫu thuật, hoặc là phẫu thuật bên trong xuất hiện hắn tình huống. Giang Hạo cùng đi ả nạ người nhà ở ngoài phòng bệnh chờ đợi, thời gian một giây quá khứ, Giang Hạo cảm nhận được cái gì gọi là dày vò. Coi là không biết một giây sau, sẽ có hay không có thầy thuốc đi tới, nói cho bọn hắn đi ả nạ đã không tại. Đốt. Phòng phẫu thuật đèn dập tắt. Tất cả mọi người khẩn trương lên, đứng tại cửa ra vào một bên. Một người mặc tiền giải phẫu thầy thuốc đi tới, mọi người cùng nhau hạng quá khứ, thầy thuốc nhìn mọi người một cái, lấy xuống khẩu trang nói ra, rất lợi hại may mắn. Phẫu thuật rất lợi hại thành công, người bệnh kiên trì nổi, tình huống bây giờ so sánh ổn định, một hồi đưa đi ICU tiếp tục quan sát. Mọi người rốt cục buông lỏng một hơi. Lúc này thầy thuốc lại nói cho bọn hắn, đi ạ nạ bộ ngực gãy xương, phổi thụ thương, đã làm giải phẫu, xương đùi thụ thương cũng làm nối xương phẫu thuật, bây giờ còn có một điểm không xác định. Đi ạ nạ đầu thương thế không nặng, nhưng cũng có nào chấn động khả năng, cụ thể muốn chờ nàng tỉnh lại mới có thể biết tình huống như thế nào. Hai ngày này Giang Hạo qua ngơ ngơ ngác ngác, một mực đang bệnh viện chờ đợi đi ạ nạ tỉnh lại. Rốt cục, tại trưa ngày thứ ba, đi ạ nạ mở to mắt. Lần đầu tiên nàng liền thấy Giang Hạo, lúc này Giang Hạo trên mặt râu ria sồm xoàm, một mặt mỏi mệt, nhưng nhìn đến đi ạ nạ về sau, lại nhịn không được lộ ra vẻ mặt vui cười. Đi ạ nạ, ngươi tỉnh. Giang Hạo kinh hỉ nói. Đi ạ nạ nhìn lấy Giang Hạo, gian nan phun ra một chữ. Hạo. Nghe được cái thanh âm này. Giang Hạo rốt cục nhịn không được nước mắt chảy xuống đến. Lo lắng nhất sự tình không có phát sinh. Nắm lấy đỉ ạ nạ tay thiếp ở trên mặt, quá tốt, ngươi có thể tỉnh lại quá tốt. Đừng khóc. Đỉ ạ nạ ngón tay nhẹ nhàng động động, vuốt ve Giang Hạo gương mặt. Giang Hạo tranh thủ thời gian đè xuống gọi chung, thầy thuốc rất nhanh đi tới, cho đỉ ạ nạ làm các loại kiểm tra, kết quả kiểm tra rất lợi hại khả quan. Chủ trị bác sĩ nói cho bọn hắn, trong bất hạnh may mắn, đầu không có vấn đề, xương đùi gãy, xương ngực gãy xương. Ngực phổi thương tổn, bất quá đều có thể khôi phục sau hẳn là không có vấn đề gì. Đến tối, đi ả nạ tinh thần trên cơ bản khôi phục bình thường, Giang Hạo ngồi ở bên cạnh, Thủy Trung nắm lấy tay nàng. Đi ả nạ dùng ngón tay cái vướt ve Giang Hạo gương mặt, nhỏ giọng nói, ta cảm giác mình giống như là một giấc ngộng, trong ngộng hư vô trống trải, ta rất lợi hại sợ hãi. Ngay tại ta cảm giác cực độ bất lực thời điểm, đồng nhiên có cái thanh âm kêu gọi ta có thể nghe được, đó là ngươi thanh âm, ta tìm lấy thanh âm tìm đi qua. Sau cùng rốt cục tỉnh lại. Đây chính là một giấc mộng, hết thảy đều sẽ đi qua. Giang Hạo cười nói. Hạo, ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút, đi tắm phá cạo râu, ngươi bây giờ nhìn qua rất mệt mỏi. Đi ả nạ quan tâm nói. Ta không sao, ta rất khỏe. Không, nghe ta được không, ta không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Tốt, nghe ngươi. Hai ngày sau, đi ả nạ thân thể lại khôi phục một số, đã có thể nói chuyện bình thường, hiện tại duy nhất làm liền là dưỡng thương. Giang Hạo dùng ấm khăn mặt cho nàng lau, đi ả nạ ôn nhu nhìn lấy Giang Hạo, đi ả nạ cha mẹ tới, từ cửa sổ vừa vặn thấy cảnh này. Đi ả nạ mụ mụ nhỏ giọng đối trượng phu nói, ta có thể nhìn ra được, Hạo rất yêu đi ả nạ, sau khi kết hôn cũng là một cái rất có trách nhiệm trượng phu. Trượng phu gật đầu, ta cảm thấy hắn so tuyệt đại đa số nước Nga nam nhân mạnh hơn nhiều. Hiện tại chúng ta không nên quấy rầy bọn họ, không muốn phá hư phần này ngọt ngào. Mụ mụ đạo, ba ba gật đầu, hai người quay người rời đi cửa. Đi ả nạ nhìn lấy Giang Hạo, nói, Hạo, ngươi đã siêu kỳ, ngươi hẳn là về Tân Hải. Ta dự định ở chỗ này chiếu cố ngươi. Giang Hạo đạo, Này cửa hàng thú cưng làm sao bây giờ? Diana hỏi. Ta dự định không làm, ta chuẩn bị cho tiểu anh gọi điện thoại, để hắn giúp ta đem cửa hàng thú cưng sự tình xử lý một chút, sau đó chuyên tâm ở chỗ này làm bạn ngươi, thẳng đến ngươi thường thế khôi phục. Giang Hạo đạo. Diana lắc đầu, không, Hạo, ta hiện tại chỉ cần dưỡng thương, ngươi không thể bởi vì ta từ bỏ sự nghiệp của mình, như thế ta cũng sẽ bất an trong lòng. Đáp ứng ta, trở về được không, người nhà của ta hội chiếu cô ta, thuận tiện giúp ta xin phép nghỉ, trường học còn không biết ta xảy ra tai nạn xe cộ sự tình đây. Diana đạo. Nhưng ta, không đợi Giang Hạo nói xong, Diana đưa tay đặt ở Giang Hạo ngoài miệng, Hạo, nghe ta được không, ta biết ngươi tâm, có thể ngươi có càng lớn trách nhiệm, chúng ta còn có về sau sinh hoạt. Lại hai ngày nữa, Giang Hạo cáo biệt Diana, rời đi mới xài bờ gì ạ, chản chọc đi máy bay, rốt cục trở lại Tân Hải. Vừa mới về cửa hàng thu cưng, Tiểu Anh lập tức hỏi nói, Hạo ca, Diana thế nào? Lúc trước hắn cho Tiểu Anh gọi điện thoại, để cho nàng chiếu cố cửa hàng thu cưng, Tiểu Anh tự nhiên biết Diana xảy ra tai nạn xe cộ sự tình. Đã ổn định lại, còn lại cũng là dưỡng thương. Giang Hạo đạo, cái kia còn tốt. Cửa hàng thú cưng tình huống thế nào? Giang Hạo hỏi. Trước đó ngươi đã thông báo, sùng vật chó mèo trong khoảng thời gian này chỉ tiêu mà không kiếm, nửa tháng này mua 7 con chó mèo, hắn hàng cũng tiêu thụ một số, liền đợi đến ngươi trở về sửa hàng đây. Tiểu Anh đạo. Giang Hạo ngẫm lại, nói ra, Tiểu Anh, ta có một cái đề nghị, ta định cho ngươi 5% cổ phần danh nghĩa, không ảnh hưởng tiền lương, chỉ cần ngươi tại cửa hàng thú cưng làm việc, mỗi tháng ngươi cũng có thể cầm tới 5% thuần lợi nhuận ích lợi. Tiểu Anh nhất thời đại hỉ. Nếu như dựa theo bình quân giá trị, mỗi tháng 2 vạn thuần thu nhập tính toán, 5% nàng có thể lấy thêm đến 1.000 khối tiền, cái này cũng không ít. Tiếp đó, ta chuẩn bị lại chiêu một người, bình thường có thể giúp ta cùng một chỗ phụ trách chó mèo tắm rửa làm đẹp phương diện này sự tình. Nếu như ta có việc ra ngoài, cũng có thể giúp một tay trông tiệm chiếu cố chó mèo. Giang Hạo đạo. Tiểu Anh gật đầu, hiện tại nghiệp vụ rất bận, lão bản một mình ngươi xác thực bận không qua nổi, tìm người rất lợi hại hẳn là. Giang Hạo động tác rất nhanh, tại cửa ra vào dán lên thông báo tuyển dụng thông báo, tại trên internet cũng phát một cái tin tức, sau đó kiểm kê trong tiệm hàng cùng chó mèo, lái xe ra ngoài mua sắm sửa hàng. Một ngày thời gian, cửa hàng thú cưng khôi phục bình thường. Ngày thứ hai Giang Hạo lại chạy tới Tân Hải tiếng nước ngoài trường học, tìm tới Đỉ Ạ Nạ lao sư, cho Đỉ Ạ Nạ xin phép nghỉ. Nghe nói Đỉ Ạ Nạ ra nặng như vậy tai nạn xe cộ, lao sư cùng Đỉ Ạ Nạ thông một chiếc điện thoại, rất mau làm lý xin phép nghỉ thủ tục. Đỉ Ạ Nạ biểu thị mình sẽ ở trong nhà học tập, đến lúc đó có thể tới tham gia tốt nghiệp khảo thí. Hiện tại là tháng 1 sơ, khoảng cách xuân tiết còn 1 tháng nữa thời gian, Giang Hạo ngẫm lại, cho nhà gọi điện thoại là Giang cha tiếp. Cha, ta năm nay xuân tiết dự định không trở về nhà. Giang Hạo đạo, làm sao? Cha, ta đã không tại bảo hiểm công ty làm, chính mình mở một nhà cửa hàng thu cưng, hiện tại sinh ý cũng không tệ lắm, mỗi tháng có 1-2 vạn thu nhập. Giang Hạo đạo, nghe được nhi tử vậy mà tự mình làm lên sinh ý, Giang cha hơi kinh ngạc. An tiết là sinh ý bận rộn nhất thời điểm, cửa hàng thú cưng nuôi rất nhiều chó mèo, không thể đoạn người chiếu khán, cho nên ta dự định mùa xuân này không trở về nhà, chiếu cố chó mèo, cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút. Giang Hạo đạo, có chuyện không trở lại liền không trở lại, ta ở bên ngoài chế tác thời điểm, cũng có qua 2 năm bởi vì tại Nam Phương làm việc, sống quá rất không về nhà an tiết. Tự mình làm sinh ý, lao tâm lao lực, chính ngươi muốn nhiều chú ý. Giang cha dặn dò, ta biết cha, chờ Hạ Thiên đệ đệ thi đại học, khi đó ta lại trở về, vừa vặn giúp đỡ hắn tham mưu một chút. Giang Hạo đạo, được. Vài ngày sau, Giang Hạo thông báo tuyển dụng một nam hài tử, gọi Tiểu Hải, hơn 20 tuổi, trước kia học qua thẩm mỹ viện, nói chuyện xử sự coi như an tâm, Giang Hạo liền lưu hắn lại, để hắn làm chính mình làm đẹp trợ lý. Đã tiến vào 202 năm, Bạch Tỷ Phong ốc thuê hợp đồng đã đến kỳ. Giữa bọn hắn trả khoản hiệp nghị cũng tiến hành đến một tháng cuối cùng, Giang Hạo đem sau cùng một khoản tiền, cả vốn lẫn lãi cùng một chỗ thanh toán tiền. Giang Hạo chủ động liên hệ chủ phòng, cùng chủ phòng đàm một chút, vẫn như cũ là 6 vạn nhất năm, cùng chủ xí nghiệp ký kết 1 năm thuê hợp đồng. Bởi vì Giang Hạo trở về, sinh ý ngày càng hồng hỏa đứng lên, Giang Hạo mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, Tiểu Anh đạt được cổ phần danh nghĩa khen thưởng, làm việc càng thêm dụng tâm ra sức. Thời gian nhàn hạ, càng là buổi tối, Giang Hạo liền cùng Đi Ạ Nạ video nói chuyện phiếm, Đi Ạ Nạ thân thể từng ngày tốt, đã có thể chính mình ăn cơm, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phất không ít, nàng nói cho Giang Hạo, tại ở nửa tháng nàng liền có thể về nhà nuôi. Năm một tháng này, cửa hàng thú cưng sinh ý không bình thường hỏa, bởi vì rất nhiều người nghỉ, chuẩn bị mua chút âu yếm đồ, vật, cũng bỏ được dùng tiền, còn có một ít là thỏa mãn tiểu bằng hữu tâm nguyện. Nguyệt ban điểm, tháng này bài trừ hết thể hợp lý phí dụng, lợi nhuận vậy mà đạt tới 5 vạn, Giang Hạo thu hoạch tương đối khá, cũng cho hai cái nhân viên thêm tiền thưởng cùng hồng bao. Năm mới đến, Giang Hạo một người tại cửa hàng thú cưng trôi qua. Bất quá hắn cũng không cô độc. Cùng cha mẹ đệ đệ muội muội video nói chuyện thiếm, nói chuyện chúc mừng năm mới. Thông qua điện thoại di động, cho đệ đệ muội muội đưa lên hồng bao. Cùng đi ả nạ video, đi ả nạ một nhà đều xuất hiện tại trong màn ảnh, chúc Giang Hạo Trung Quốc chúc mừng năm mới. Từ lần trước Giang Hạo qua nước Nga, bọn hắn một nhà tất cả đều thích Giang Hạo, đi ả nạ xảy ra chuyện, Giang Hạo cảm tình sâu vô cùng, càng là cảm giác động đến bọn hắn, cho nên hiện tại đi ả nạ một nhà đối Giang Hạo đều thích vô cùng. 3 tháng trung tuần, an bài tốt cửa hàng thú cưng bên trong sự vật, để Tiểu Hải tạm thời trong tiệm, Giang Hạo lần nữa leo lên tiến về mới sái bờ gì ạ phi cơ. Lần này hắn sớm đặt trước vé, đầu tiên là đến kinh thành, lấy kinh thành thẳng tới mới sải bờ gì ạ phi cơ. Ivan mở ra láo cắt phổ tới đón Giang Hạo, nhìn thấy Giang Hạo cho hắn một cái ôm ấp, hoan nghênh lần nữa đi vào mới sải bờ gì ạ. Ta về sau hội thường xuyên đến. Giang Hạo cười nói, nay càng tốt hơn, quay đầu ta giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi, bọn họ cũng không tin tỷ tỷ của ta bạn trai, một cái người Trung Quốc có tốt như vậy tự lượng. Ivan cười nói. Tháng 3 sải bờ gì ạ vẫn như cũ lạnh lẽo, nhiệt độ cao nhất còn tại 0 độ trở xuống, đường hai bên trồng chất không ít tuyết động, bất quá so Giang Hạo lần trước đến đã ấm áp rất nhiều. Xe hơi đứng ở đi ạ nạ nhà lúc, Giang Hạo phát hiện các nàng người cả nhà đều đứng tại cửa ra vào nên đón hắn, đi ạ nạ chống quả trượng, mỉm cười nhìn lấy hắn. Hạo! Đi ạ nạ! Hai người ôm nhau. Bất quá ôm ấp lúc, Giang Hạo không dám dùng lực, sợ đụng phải đi ạ nạ thương thế. Đi ạ nạ cảm giác ra Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí. Cười nói, ta cảm giác ngươi sợ hãi đụng nát ta, ta thương thế hắn đều tốt, liền chân thương tổn còn cần nuôi một đoạn thời gian, bất quá đã không ảnh hưởng bước đi. Vậy quá tốt. Giang Hạo dùng lực ôm đi ạ nạ một chút, tại bên thai nàng nói khẽ, mấy tháng này ta rất nhớ ngươi. Ta cũng thế. Đi ạ nạ trả lời. Lần này Giang Hạo là tới đón đi ạ nạ về Trung Quốc, các nàng cũng nhanh tốt nghiệp khảo thí, còn có rất nhiều hắn sự tình, không thể lại trì hoãn. Đi ả nạ thương thế tuy nhiên còn không có toàn tốt, tốt tại có Giang Hạo chiếu cố, người nhà nàng cũng yên lòng. Đi vào trong phòng, Giang Hạo đưa lên từ Trung Quốc mang đến lễ vật, mọi người đều rất cao hứng, cho lao đầu là Trung Quốc hiểu, mụ mụ là một đầu lông trồn khăn quàng cổ, cho Ivan, nhanh lẹ nạ, Ivan ba người lễ vật rất lợi hại thực sự, một người một bộ mi hoan mồ bi, không quý loại kia, một bộ hơn 1.000. Tiếp vào lễ vật về sau, nhanh lẹ nạ cùng Ivan lại cao hứng nhảy dựng lên. Bọn họ đã sớm muốn có một bộ điện thoại di động, đáng tiếc điều kiện gia đình có hạn, không cho bọn hắn mua. Ivan ôm điện thoại di động chạy, nhanh lẹ nạ rất hiểu chuyện, tiến lên thân Giang Hạo gương mặt một chút ngỏ ý cảm ơn. Ta lễ vật đâu? Đi ạ nạ hỏi. Chính là ta. Giang Hạo ôm đi ạ nạ đạo. Trước 1840, về nhà. Tại đi ạ nạ nhà ở 2 ngày, Giang Hạo mang theo đi ạ nạ cáo từ người nhà nàng, hai người đi máy bay chằn chọc trở lại Tân Hải. Trung tuần tháng 3 Tân Hải. Đã sớm xuân về hoa nở, xuống phi cơ về sau, hai người tranh thủ thời gian bỏ đi thật dày áo đông. Vẫn là nơi này dễ chịu, đều có thể mặc váy, đáng tiếc ta hiện tại chân không thể mặc váy. Đi ạ nạ đạo. Chờ ngươi tốt liền có thể mặc váy. Giang Hạo cười nói. Ta trên đùi có thật nhiều vết thương, không có trước kia xinh đẹp, còn có nơi ngực có một cái vết đau, rất xấu. Đi ạ nạ có chút yêu thương nói ra. Giang Hạo ôm đi ạ nạ, cười an ủi nói, không có việc gì. Trên đùi vết thương có thể xuyên tất chân, ở ngực thương tổn người khác không nhìn thấy. Đúng, ngươi chuẩn bị ở trường học vẫn là ở cửa hàng thú cưng. Giang Hạo hỏi. Đương nhiên ở tại cửa hàng thú cưng. Gặp Giang Hạo đỡ lấy đỉ ạ nạ từ trên xe taxi xuống tới, Tiểu Anh nhanh đi mở cửa, Tiểu Hải cơ linh đi lấy hành lý. Đỉ ạ nạ, ngươi tốt chút sao? Tiểu Anh quan tâm hỏi. Nhanh tốt không sai biệt lắm, liền thừa trên đùi thương tổn, đoán chừng lại có 2 tháng liền toàn tốt. Đỉ ạ nạ cười nói. Giang Hạo nhìn về phía Tiểu Hải, Tiểu Hải, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần tại cửa hàng thú cưng trực ban, ta cùng đi ạ nạ ở chỗ này. Tốt lão bản. Đơn giản an dừng một cái, Giang Hạo liền lái xe mang theo đi ạ nạ tiến về trường học, bọn họ lái xe sau khi đi, Tiểu Hải tiến đến Tiểu Anh trước mặt, anh tử tỷ, lão bản bạn gái thật xinh đẹp à, vẫn là cái người ngoại quốc. Lão bản cùng đi ạ nạ yêu nhau, thế nhưng là rất có cố sự tính. Tiểu Anh đạo, anh tử tỷ ngươi nói cho ta một chút. Tiểu Hải hiếu kỳ nói, đơn giản tới nói cũng là Hạo ca anh hùng cứu Mỹ, mỹ nữ ngoại quốc lấy thân báo đáp cố sự, nửa năm trước Hạo ca qua Tân Hải bờ sông chạy bộ, vừa vặn đi ạ nạ rớt xuống trong sông, mắt thấy là phải bị chết đuối, lao bản một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, đem đỉ ạ nạ cứu lên, về sau đỉ ạ nạ tới cảm tạ, sau đó lưu tại tiệm chúng ta bên trong làm thuê, một tới hai đi hai người liền tốt bên trên. Tiểu Hải liếm liếm bờ môi, ngày mai về sau, không có chuyện ta cũng đi Tân Hải bờ sông nhiều đi vài vòng, không chừng cũng có thể liền lên tới một cái mỹ nữ đây. Ngươi biết bơi sao? Tiểu Anh hỏi. A Tiểu Hải gãi đầu một cái, vẻ mặt đau khổ nói, ta quên mình không biết bơi. Mang theo đỉ ạ nạ tới trường học báo đến, cầm tới khảo thí đan cùng các loại tốt nghiệp tư liệu về sau, lại cùng Giang Hạo trở lại cửa hàng thú cưng. 6 giờ rưỡi cửa hàng thú cưng đóng cửa, Tiểu Hải cùng Tiểu Anh rời đi. Giang Hạo thu thập giường chiếu, đỉ ạ nạ ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn lấy hắn, trải tốt giường mới đan đệm chăn, Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, lần này có thể. Đỉ ạ nạ hướng về phía Giang Hạo vẫy tay, Giang Hạo mau chóng tới, làm sao? Đỉ ạ nạ tại Giang Hạo bên tai nhỏ giọng nói, ta vài ngày không tắm rửa, muốn tắm nước nóng, ngươi giúp ta. Được. Ngày thứ hai bắt đầu, đỉ ạ nạ đi học hoặc là khảo thí, Giang Hạo liền đưa nàng tới, chờ nàng tan học lại đi tiếp nàng trở về. Giang Hạo năm lăng xe không cho vào trường học, Giang Hạo có khi nâng nàng, có đôi khi dứt khoát cõng nàng, một cái cao lớn xuất khí nam tử, bày biện một cái màu nâu tóc gái tây, đi ra trong sân trường, tự nhiên rất lợi hại hấp dẫn ánh mắt. Đi ạ nạ ôm Giang Hạo cổ, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Trước đó có người biết ta và ngươi nói chuyện yêu đương, khuyên ta để cho ta tìm càng tốt hơn, ta hỏi cái gì gọi là càng tốt hơn, bọn họ nói đương nhiên là càng có tiền hơn, ta như vậy. Làm sao cũng không thể tìm một cái mở năm lăng bánh mì à. Ta không đồng ý các nàng quan điểm, tiền không có nghĩa là hết thảy, hạnh phúc mới là lớn nhất đồ trọng yếu, có ít người quên ái tình căn bản, hiện tại ngươi mỗi ngày đưa ta đến trường, rất nhiều người rất lợi hại hâm mộ ta, các nàng cùng ta nói, hâm mộ ta tìm một cái như thế yêu nam nhân ta. Cứ như vậy, hai tháng quá khứ, đi ạ nạ làm tốt hết thảy công việc, nàng thuận lợi tốt nghiệp, mà lúc này nàng chân thương tổn cũng hoàn toàn tốt. Quay chụp hoàn tất nghiệp chiếu. Nhận lấy bằng tốt nghiệp về sau, đi ạ nạ trực tiếp đem đến cửa hàng thú cưng đến, hai người qua lên ngọt ngào sinh hoạt. Ngày này Giang Hạo tiếp vào đệ đệ Giang Hà điện thoại, hắn nói cho Giang Hạo, thi đại học phân liền muốn công bố, liên quan tới ghi danh trường học, đệ đệ muốn hỏi một chút Giang Hạo ý kiến. Ta ngày kia trở về nhà chúng ta cẩn thận nghiên cứu. Giang Hạo đạo. Ban đêm. Trong chăn Giang Hạo ôm đi ạ nạ nói, đi ạ nạ, ta chuẩn bị về thăm nhà một chút, ngươi có muốn hay không cùng ta trở về? Đương nhiên, ngươi thăm hỏi qua cha mẹ ta người nhà, ta lẽ ra cũng vấn an cha mẹ ngươi cùng người thân. Đi ạ nạ đạo. Ngươi biết chúng ta bên này phong tục sao? Mang nữ hải trở về, thế nhưng là có thành tựu thân ý nghĩ nha. Giang Hạo đạo. Hi hi, ta đương nhiên biết, gặp gia trưởng à. Đi ạ nạ cười hồi đáp. Ngày thứ hai đi ạ nạ nói cho Giang Hạo, nàng muốn đi cho Giang Hạo phụ mẫu, đệ muội muội mua lễ vật. Giang Hạo nói hắn xuất tiền, đi ạ nạ rất lợi hại kiên quyết cự tuyệt. Đây là ta lễ vật, không thể để cho ngươi xuất tiền, nếu không liền mất đi ý nghĩa, mời ngươi tôn trọng ta. Tốt, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, bất quá không cần quá đắt. Giang Hạo đạo. An bài tốt trong tiệm sự tình, ngày thứ hai hai người mang theo hành lý trực tiếp lái xe lên đường, tuy nhiên xe chỉ là năm lăng, có thể như cũ thuận tiện, mà lại là thật cạn dầu. Quan trọng không tại những này, ngươi có mẹ xe Mercedes-Benz BMW đúp lại như thế nào, mình tay lái phụ nữ nhân phối trí cao A. Mở một ngày xe. Rốt cũng tốt, trước đó Giang Hạo liền nói cho phụ mẫu, hắn muốn dẫn bạn gái trở về, phụ mẫu cao hứng phi thường, chuyên môn đem trong nhà quét dọn một lần, lại đem hệ tình ngặt thu thập đi ra. Khi Giang cha Giang mụ còn có đệ muội muội nhìn thấy đi ạ nạ về sau, vẫn là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Giang Hạo hội mang về một cái gái Tây. Lão đại A, nàng có thể nghe hiểu mình nói chuyện sao? Lão ba nhỏ giọng hỏi. Cha, nàng chuyên môn học tập tiếng Trung, tự nhiên nghe hiểu. Giang Hạo đạo. Lão mụ lôi kéo đỉ ạ nạ tay, hiếm có không được, muội muội Giang Yến ngồi ở bên cạnh, không ngừng dò xét cái này Dương chị dâu. Đỉ ạ nạ mở ra hành lý, cho người Giang gia đưa lên lễ vật, người một nhà vui sướng nhận lấy. Ngày thứ hai, Giang Hạo mang về một cái Dương nàng dâu tin tức liền trong thôn truyền ra, rất nhiều thím đại tẩu, tiếp lấy thông cửa lấy cơ chạy tới nhìn đỉ ạ nạ, Giang mụ không ngừng cười chiêu đãi. Giang Hà điểm số xuống tới, hơn 660 phần, thì rất không tệ, Giang Hạo giúp đỡ chọn lựa trường học. Sau cùng tuyển hạ môn đại học, Giang Hạo lái xe mang theo hắn đi trường học giao nguyện vọng. Tại quê nhà đợi 3 ngày, hai người trở lại Tân Hải. Cửa hàng thú cưng bên trong, một phen hồng trần lăn lộn về sau, Giang Hạo cùng đi ạ nạ nằm ở trong chăn bên trong, thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau, nhỏ giọng trò chuyện. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản. Giang Hạo tiếp tục kinh doanh cửa hàng thú cưng, về sau có thể mở rộng kinh doanh, tại hắn nhiều chỗ mở một hai nhà, còn có thể chính mình làm sinh sôi chàng, sinh sôi chó mèo, đây đều là doanh thu điểm. Về phần Diana, chuẩn bị tại Tân Hải tìm một phần phù hợp công tác. Hai người nhân sinh truy cầu đều rất đơn giản, không có cái gì cao đại thượng hy vọng xa vời, đơn giản điểm, hạnh phúc điểm cũng là bọn họ muốn sinh hoạt. Cho chuyện một chút, Diana vốn tại Giang Hạo trong ngực ngủ. Giang Hạo hôn hôn Diana trơn bóng cái chán, lộ ra hạnh phúc mỉm cười, đi qua nhiều chuyện như vậy, hắn cảm ngộ rất nhiều. Nhân sinh, cũng là ngọt bùi cay đắng, bi hoan ly hợp tập hợp, thiếu một thứ cũng không được. Hạnh phúc nhất nhân sinh, cũng là kiện kiện khang khang bình bình đạm đạm, biết rõ phúc phúc thường tại. Mặt đối với cuộc sống gian khổ, phải học được cắn răng kiên trì, đối mặt hạnh phúc, phải hiểu được chân quý. Nhân sinh là một trận tu hành, nếm chỉ nhân gian sướng vui đau buồn, đối người mà nói là một khoản lắng động tài phú, cổ kim nội ngoại, cái nào có thành tựu người chưa từng chịu đủ khó khăn gặp trắc trở, bọn họ sở dĩ thành công, đều là thống khổ ma luyện kết quả, cũng là tại những thống khổ này bên trong tranh đấu, nhẫn nại, kiên trì kết quả. Nhân sinh không như ý sự tình thường bắt hiểu, công tác không như ý, hôn nhân không hạnh phúc, gia đình phức tạp sự tình, tổng quấy người tâm phiền ý loạn, nội tâm thống khổ. Làm người đi qua ma luyện, ngồi xuống, tĩnh ngắm hoa nước sôi chảy, lòng yên tĩnh, tự nhiên là có thể thấy rõ. Cười nhìn hoa nở, là một loại yên tĩnh vui sướng, tĩnh ngắm hoa rơi, là một phần tùy duyên tự tại. Giang Hạo mơ mơ màng màng tiếp đi, đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt lần này thu thập nhiệm vụ hoàn thành, 12 giờ bên trong tự động trở về. Giang Hạo không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, bởi vì hắn đã ngủ mất. Chương 1841, trở về nhận lấy khen thưởng, về Mao Sơn tu hành. Chẳng biết lúc nào, Giang Hạo mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại Hạo Nhiên công ty siêu tính toán thất, giờ phút này hắn trí nhớ trở về, nhớ tới hết thảy. Giang Hạo giật mình, nguyên lai chỉ là tại làm nhiệm vụ. Hắn nhận nhiệm vụ, thu thập còn sống gian khổ thể nghiệm, tại thế giới kia, hắn kinh lịch loại loại nhân sinh, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành hắn trở về hiện thực thế giới. Thật tốt giống một giấc mộng. Nhưng Giang Hạo biết đó không phải là mộng, là một cái thế giới khác chân thực phát sinh sự tình, chính mình một cái khác đoạn chân thực nhân sinh. Hồi tưởng trước đó đủ loại, Giang Hạo cảm ngộ rất sâu. Mở ra hệ thống màn hình, nhìn thấy phía trên hệ thống nhiệm vụ ở vào hoàn thành trạng thái, đằng sau có một cái nhận lấy khen thưởng cái nút. Đưa tay điểm xuống qua. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng tiểu hồ lô. Xoát. Giang Hạo trong lòng bàn tay thêm một cái kim sắc hồ lô, cùng bình rượu không chênh lệch nhiều, nắm ở trong tay lớn nhỏ vừa phải, phía trên vẽ lấy các loại huyền ảo hoa văn rất là xinh đẹp. Tiểu hồ lô. Cái gì ý tứ? Xem xét hệ thống nói rõ, rốt cuộc minh bạch tiểu hồ lô tác dụng. Tiểu hồ lô có thể không hạn lượng chứa đựng loại rượu, cũng có thể phân mà chứa chi, không liên quan tới nhau, lâu dài chứa đựng có thể để bạt loại rượu phẩm chất, trở thành tiên ngưỡng. Ghi chú, tiểu hồ lô có thể mang đến hắn thế giới. Xem hết giải thích, Giang Hạo tâm lý sinh ra hai cái suy nghĩ. Bảo bối tốt, tốt gà mở. Vô hạn lượng chứa đựng loại rượu, tam giang ngũ hồ tứ hải cũng không có vấn đề gì. Nói rõ cái này tiểu hồ lô cấp bậc không bình thường cao, không chừng là cái gì truyền thuyết bên trong tiên thiên pháp bảo. Bất quá chỉ có thể chứa đựng loại rượu, cái này cũng có chút gà mở. Nếu như tại một cái tiểu quỷ trong tay, tuyệt đối là lớn nhất thân mật bảo bối. Giang Hạo nhìn tiên hiệp, lại nói tiên giới mấy cái đại hồ lô pháp bảo. Thái thượng lão quân tử kim hồ lô, Hồng Vân đạo nhân cửu cửu tán hồn hồ lô, Lục Áp Trảm tiên hồ lô, Nữ Hoa chiếu yêu hồ lô, Thông Thiên giáo chủ thủy hỏa hồ lô, Hạo Thiên đại đế Hạo Thiên hồ lô, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn hồ lô. Còn có thiết quải lý đan dược hồ lô, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì câu nói này nói cũng là thiết quải lý hồ lô. Đúng, tế công cũng có một cái hồ lô, cũng là tiểu hồ lô, có thể chứa đựng rất nhiều tiểu. Bất quá Giang Hạo suy đoán, chính mình cái này tiểu hồ lô hẳn là so tế công cái kia tiểu hồ lô cấp bậc cao hơn, trên thuyết minh nói, chứa vào tiểu dịch có thể để bạt phẩm chất, lâu dài chứa đựng thậm chí có thể biến thành tiên ngưỡng. Giang Hạo thực cũng thích uống rượu, mà lại hắn còn có thiên bôi không say kỹ năng, chỉ là không nhẹ rượu, đã đến tiểu hồ lô, hắn chuẩn bị trở về đầu mua một số tiểu trang ở bên trong, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tiểu hồ lô là hệ thống khen thưởng, không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể thu nhập thể nội đan điền. Hệ thống khen thưởng bảo vật còn có một chỗ tốt, cũng là không ai cướp đi được, coi như cướp đến tay, cũng căn bản là không có cách luyện hóa thành chính mình đồ, vật. Thu tiểu hồ lô, Giang Hạo ngồi tại trong ghế, không có kêu gọi tiểu hân, cũng không có bồi tiểu phách hạ chơi, mà chính là lâm vào trầm tư. Lần này thế giới nhiệm vụ, mặc dù chỉ là phổ thông thế giới, còn lâu mới có được chi tiền thế giới kịch liệt nguy hiểm, nhưng đối với Giang Hạo tâm cảnh ảnh hưởng lại phi thường lớn. Hắn nghĩ tới đạo ra một cái danh từ. Lịch luyện hồng trần. Kinh lịch nhân gian thế tục, bi hoan ly hợp ngọt bùi cay đắng, dùng đạo tâm thể ngộ, luyện tâm luyện tính. Lần này Giang Hạo xác thực cảm ngộ rất nhiều. Kinh lịch nhiều như vậy thế giới, tiền tài, địa vị có thể nói đạt tới đỉnh phong, thực lực đạt tới nguyên anh đỉnh phong, thọ mấy ngàn năm, tâm hắn khó tránh khỏi có chút táo bạo. Mà kinh lịch cái thế giới này, để Giang Hạo táo bạo tâm lập tức tỉnh táo lại. Hắn có loại cảm giác, chính mình chỉ cần thể ngộ thấu triệt loại cảm giác này, cách hắn để bạt đã không xa. Giang Hạo lúc này làm một cái quyết định. Về Thục Sơn, xuất siêu tính toán thất, đi vào cao ốc chủ tịch văn phòng, đối thư ký mình nói, ngươi liên lạc một chút, ta muốn mua chút ỉu. Thư ký tâm lý kinh ngạc, chào ông chủ giống chưa từng có vì những này việc vặt quan tâm qua a. Tốt, ngài muốn cái gì tiểu? Thư ký không người nói. Giang Hạo ngấp lại, Mao Đài 5 tấn, Ngũ Lương Dịch 5 tấn, Kiếm Nam Xuân 5 tấn, Trương Dụ rượu nho yêu phỉ bảo, cơ tơ, băng tiểu, keo ly mấy loại, một dạng đến 2 tấn. Thư ký nhìn lấy Giang Hạo nghiêm túc hỏi một câu, chủ tịch, là tấn đúng không? Đúng, là tấn. Tiểu hồ lô có thể vô hạn trang tiểu, nếu như chỉ chứa mấy bình há không lãng phí không gian. Liên cái này Giang Hạo đều không có nhiều lời, chủ yếu là sợ làm cho hoài nghi, tiểu hồ lô có thể mang đến hắn thế giới, hắn chuẩn bị về sau đến hắn thế giới, lại nhiều trang chút tiểu. Đưa cho ngài đi nơi nào? Đưa đi trang viên đi, càng nhanh càng tốt, nhất định phải chính phẩm. Giang Hạo đạo. Ta minh bạch chủ tịch, hiện tại phải. Thư ký nhanh đi ra ngoài. Đi vào tổng giám đốc văn phòng, phát hiện Chu Hân Nghiên không tại, hỏi người mới biết Chu Hân Nghiên tại phòng họp khai hội, Giang Hạo nhanh nhẹn thông suốt đi vào phòng họp. Két két một tiếng đẩy cửa ra. Tất cả mọi người đều nhìn về cửa, trong lòng tự nhủ lúc này ai dám đẩy cửa tiến đến, thấy là Giang Hạo, lúc này mới chợt hiểu. Đoán chừng cũng chỉ có chủ tịch dám lúc này đẩy cửa. Ngươi làm sao có rảnh tới? Chu Hân Nghiên cười hỏi. Không có việc gì, cũng là rất muốn đi dạo, ta dự tính, các ngươi tiếp tục. Giang Hạo nói ngồi vào bên cạnh. Hắn quản lý chi nhánh nói tiếp nghiệp vụ bên trên sự tình, cùng cái này đại công ty hợp tác, cùng cái kia đại công ty đàm phán. Nói ra công ty, tất cả đều là loại này thế giới nổi danh nghe nhiều nên thuộc công ty, nâng lên tiền tài đều là lấy ước kế tính toán. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh, không có nghe bọn họ cụ thể nói cái gì, hắn tư tưởng tại chạy loạn, ở thế giới trước, hắn cũng là người bình thường, tân tân khổ khổ kiếm tiền. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước hắn chạy ngoài bán, kiếm được cái thứ nhất 1 vạn khối tiền thời điểm, trong lòng là cỡ nào hưng phấn, một cái kia thắng, hắn thật sự là dãi nắng dầm mưa, uống nước cũng không dám uống nhiều. Sợ đi tiểu chậm trễ thời gian. Nay 1 vạn khối tiền, hắn cầm ở trong tay thật thật là cao hứng, loại tâm tình này hắn hiện tại còn nhớ tinh tường. Về sau thức ăn ngoài không tốt chạy, cơ duyên xảo hợp tiến cửa hàng thu cưng, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước những chó mèo đó như vậy nghe lời, đoán chừng là bởi vì chính mình động vật câu thông năng lực đi, thực mình đã tại gian lận. Nghĩ tới đây Giang Hạo trên mặt nở nụ cười. Có người nhìn thấy Giang Hạo trên mặt cười, còn tưởng rằng chủ tịch nghe được cảm thấy hứng thú nội dung. Tranh thủ thời gian dùng bút đem vừa mới đồng sự nói này một đoạn nhớ kỹ. Giang Hạo tinh thần cường đại, lập tức phát giác được một màn này, tâm lý lại sinh cảm khái, nếu như mình vẫn là cái kia cửa hàng thú cưng lão bản, sẽ có người như thế quan tâm hắn một cái mỉm cười sao? Chắc chắn sẽ không. Người địa vị, quyết định mọi người đối với hắn thái độ, không bình thường chân thực. Giang Hạo an an tĩnh tĩnh nghe hội nghị nội dung, tâm lý cảm ngộ rất nhiều, sau cùng Chu Hân Nghiên hỏi hắn ý kiến, Giang Hạo lắc đầu, ta không có gì muốn nói. Dựa theo ngươi phương án đi làm đi. Mọi người tán đi, Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo cùng đi về tổng giám đốc văn phòng, đóng cửa lại, Chu Hân Nghiên sờ sờ Giang Hạo cái chán. Ha ha, ngươi làm gì, cho là ta sinh bệnh à, ta thế nhưng là tu sĩ à, làm sao có thể sinh bệnh. Giang Hạo bắt lấy Chu Hân Nghiên nhẹ tay âm thanh cười nói. Ngươi hôm nay có chút kỳ quái à, làm sao? Chu Hân Nghiên hỏi. Quả thật có chút sự tình, ta tu luyện tới đột phá kỳ, trong lòng cảm ngộ rất nhiều. Cho nên muốn về sơn môn tu luyện một đoạn thời gian. Giang Hạo đạo. Đột phá. Đúng, tính cách hiểu được đột phá. Này có cần hay không ta cùng ngươi? Chu Hân Nghiên hỏi. Không cần, cảm ngộ cần chính mình thể ngộ cảm thụ, người khác giúp không được gì, đem công ty sự tình an bài tốt, ta liền về Mao Sơn tu luyện, công ty sự tình liền từ ngươi chiếu khán. Giang Hạo đạo. Công ty sự tình không có gì, ngươi yên tâm đi. Chu Hân Nghiên đạo. Có một cái hiền nội trợ cũng là tốt. Ban đêm hai vợ chồng trở lại Ngọc Long Trang Viên, thư ký động tác rất nhanh, loại rượu đã vận đến, liền đặt ở trong kho hàng, chờ ban đêm Chu Hân Nghiên ngủ, Giang Hạo chính mình qua khứ, đem sở hữu loại rượu toàn bộ hút vào tiểu hồ lô bên trong. Tiểu hồ lô bên trong, các loại rượu phân biệt rõ ràng, bổ sung quấy nhiễu, đoàn thành một cái thủy cầu phiêu phù ở giữa không trung, Giang Hạo muốn cái gì loại rượu, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức có thể đổ ra. Hôm sau, Giang Hạo lại an bài một chút nghiên cứu viện sự tình, hiện tại hắn thủ hạ có không ít hạng mục người phụ trách, căn bản không cần hắn tự mình tọa chấn. Cứ như vậy, Giang Hạo cáo từ Chu Hân Nghiên, tài xế mang theo hắn chạy tới Mao Sơn. Mao Sơn, mây trắng sương mù, thương tùng cây rừng trùng điệp xanh mướt, vân vụ núi phụ trong cốc chậm rãi bước lên trôi nổi, bao phủ ngọn núi bên trên, các núi mây khói rót thành đại hải, mênh mông không bờ. Giang Hạo một thân phổ thông đạo bào, ngồi tại Vân Hải một khỏa tùng thụ ngọn cây, chung quanh mây khói vần quanh, để cả người hắn nhìn qua như trong núi tiên nhân. Đương đương đương, nơi xa vang lên tiếng chuông. Sớm khóa thời gian đến, Giang Hạo mở to mắt, thân ảnh xoát biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện tại chính mình tiểu viện, người mặc đạo bào màu xanh lam tết tóc khăn vải, đi ra bản thân tiểu viện, hướng đại điện phương hướng đi đến. Trên đường thỉnh thoảng đụng phải đồng môn, có người hô Giang Hạo sư thúc. Giang Hạo nhìn thấy cùng thế hệ hoặc là trưởng bối, cũng tôn xưng một tiếng sư huynh sư thúc. Làm thể dục buổi sáng, hát kinh văn. Giang Hạo cùng người khác không khác nhau chút nào. Núi môn đánh bắt đầu nên đón du khách, vô số du khách leo núi bái thần ngắm cảnh, tam thanh đại điện bên trong, hương án một bên đứng đấy một cái đạo sĩ, lúc có người dâng hương lúc, liền sẽ gõ một chút vân bản. Mấy cái trung niên nhân dâng hương dập đầu về sau, một cái kẹp lấy bao hình thể mập mạp trung niên nhân đi đến Giang Hạo trước mặt, cả tiếng nói, vị sư phụ này ta có kiện sự tình muốn cùng bên trong quan thương lượng một chút, ta nguyện ý quyên 20 vạn, thỉnh xem bên trong cho ta làm một tràng pháp sự. Đạo sĩ nhìn xem bụng vệ trung niên nhân, nói khẽ, nhưng giúp đỡ sự tình, mặc vấn chớ có hỏi tiền đồ. Trung niên nhân sững sờ, thế nào, ngại ít ta có thể thêm tiền, mời sư phụ đi vào thông báo quản sự người một tiếng. Đạo sĩ lắc đầu nhưng không nói lời nào, lại có người tới dâng hương, hắn nhẹ nhàng gõ một chút vân bản. Trung niên nhân tâm lý có chút không vui, vừa muốn nói gì. Đồng nhiên hắn đồng bạn kéo hắn một thanh, đem hắn cứ thế mà chảnh đến đại điện bên ngoài. Lão Trương, ngươi kéo ta làm cái gì? Béo trung niên nhân nói ra. Đồng bạn xa xa nhìn đại điện liếc một chút, hạ giọng đối mập mạp trung niên nhân nói, Lão Chu, ngươi có phát hiện hay không, cái đạo sĩ kia có chút quen mắt à? Nhìn quen mắt, không có a. Lão Trương lắc đầu, ta nhìn hắn đặc biệt giống một người. Người nào? Hạo Nhiên tập đoàn lão bản Giang Hạo. Lão Chu giật mình, lập tức nói, làm sao có thể? Ngươi nói đùa đâu, Hạo Nhiên tập đoàn chủ tịch Giang Hạo, đây chính là siêu cấp đại phú hào, có người nói hắn hiện tại thân giá, tuyệt đối cả nước thủ phủ, làm sao có thể chạy tới làm gõ vân bản đạo sĩ. Lao Chu không tin nói ra, ngươi cái này cô lậu quả văn đi, chẳng lẽ ngươi không biết sao, Giang Hạo vốn chính là Mao Sơn đạo sĩ à. Lao Trương đạo, hắn đồng bạn nghe xong, cũng đều tò mò, mấy người tất cả đều lấy điện thoại di động ra, tìm ra Giang Hạo ảnh chụp, nhìn lại nhìn. Sau đó lại chạy tới cửa đại điện, vụng trộm cùng trong đại điện cái kia gõ vân bản đạo sĩ so sánh, phát hiện thật giống như lúc. Có người kinh ngạc nói, thật tốt giống A, khí chất đều không khác mấy, cũng không kém. Có người nhìn về phía Lao Chu, cười nói, Lao Chu, ngươi vừa mới tại cả nước thủ phủ trước mặt mạo xưng người giàu có thổi ngư bức, tuyệt đối có thể nói khoác cả một đời. Lao Chu trách miệng, ta cái này ngư bức thật thổi bất động. Có người vụng trộm cho Giang Hạo ghi hình, Giang Hạo sớm liền phát hiện bọn họ cử động. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, người ta không có phạm pháp, làm gì ngăn cản. Mấy người này rời đi tam thanh đại điện khu vực, có người liền mau đem cái này cái video phát đến chính mình dốc hết ra âm hào bên trong. Mao Sơn kinh hãi hiện Trung Quốc thủ phủ, Hạo Nhiên tập đoàn lão bản về núi làm đạo sĩ. Cái tin này rất nhanh lưu truyền ra qua, trên internet rất nhiều người nhìn thấy, phát, cái này cái video lập tức liên hỏa. Phía dưới xuất hiện vô số bình luận. Có phải là thật hay không a? Không phải là phê đồ a? Nhìn lấy giống như là thật, giống như lúc. Giang đại lão bản đây cũng là chơi này vừa ra, tốt như vậy bưng bưng chạy về Mao Sơn nhập kinh, Hạo Nhiên tập đoàn không muốn à, hỏa tiễn không phát bắn à. Có tiền tùy hứng, lại nói người ta vốn chính là đạo sĩ, trở về niệm niệm kinh làm sao, rất bình thường à. Có tiền không quên gốc, về núi tu hành tĩnh tâm dưỡng khí, thực rất không tệ, nói rõ người ta không có mất tích tại trong hồng trần. Hạo Nhiên công ty không phải là xảy ra chuyện gì đi, kinh doanh bất thiện. Lọt vào chèn ép trong lòng phiền muộn, hoặc là ly hôn. Không chừng qua ít ngày Hạo Nhiên tập đoàn liền sẽ đóng cửa. Trên lầu lòng tiểu nhân, Hạo Nhiên hiện tại sở hữu hạng mục đều đã thành hình, ngươi muốn cho hắn phá sản cũng khó khăn, về phần ly hôn đơn thuần nói vớ nói vẩn, bịa đặt sinh sự, cẩn thận Hạo Nhiên pháp vụ bộ cho ngươi phát luật sư hàm. Trên internet nói cái gì cũng có, cái này cái video càng ngày càng hỏa, vậy mà thành đầu đề. Không chỉ như vậy, rất nhiều đến Mao Sơn du lịch người. Khi nhìn đến cái tin tức này về sau, nhao nhao chạy tới Tam Thanh Đại Điện cho Giang Hạo ghi hình, trong lúc nhất thời Tam Thanh Đại Điện vây tụ rất nhiều người, từng cái tất cả đều nâng điện thoại di động cho Giang Hạo quay chụp. Vạn ức phú hào à, hiển nhiên di động kim khố, đương đại tài thần, này liền có thể tùy tiện nhìn thấy người thật, mọi người đối Giang Hạo tràn ngập hiếu kỳ. Ngày thứ hai, thậm chí có chính quy truyền thông chạy tới ghi hình, muốn phỏng vấn Giang Hạo, ghi hình có thể, Giang Hạo lại cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn. Ban đêm cơm nước xong xuôi lúc, sư phụ Hồng Luật lao đạo đối Giang Hạo nói, nếu như cảm giác phiền phức, liền đến Hậu Sơn tìm động phủ thanh tu. Giang Hạo cười lắc đầu, nếu như điểm ấy phiền nhiễu đều không chống đỡ được, vậy nói rõ ta tâm tính tu được không tới nơi tới chốn. Ừm, chính ngươi quyết định. Bất quá ngày thứ hai Mao Sơn website, vẫn là tuyên bố một đầu thanh minh. Giang Hạo chính là Mao Sơn trưởng môn đệ tử, pháp danh Đỉnh Dương, cao công pháp sư, cả nước đạo giáo hiệp hội quản lý, hàng năm đều sẽ nhín chút thời gian về sơn môn tu luyện một đoạn thời gian, sẽ còn tham dự đạo giáo sự vật, bản này chẳng có gì lạ, cho nên mời đến Mao Sơn khách hành hương cùng truyền thông, đừng quá mức kinh ngạc, lấy tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt. Chương 1842, đột phá. Tuy nói Mao Sơn ra thông chi, khiến mọi người tâm bình tĩnh đối đãi, có thể chúng sinh đều là phàm nhân. Lại có bao nhiêu người có thể gắng giữ lòng bình thường, ngược lại hướng Mao Sơn chạy người càng ngày càng nhiều. Trước kia không nghĩ tới đến Mao Sơn, bởi vì muốn gặp Giang Hạo, lựa chọn đến Mao Sơn du lịch, trước kia tới qua, cũng có người bởi vì Giang Hạo ở chỗ này lựa chọn lại đến xem, mà càng nhiều là những vong hồng đó, nhao nhao chạy tới đánh tạp. Trong lúc nhất thời Mao Sơn du khách bạo tăng, Tam Thanh Đại Điện bên ngoài càng là tụ tập rất nhiều người, chặn tại cửa ra vào chụp ảnh. Đối đây hết thảy, Giang Hạo tự nhiên nhìn thấy. Bất quá hắn tâm cảnh không có một tia chấn động, đối với mấy cái này hắn đã càng ngày càng không quan trọng. Bất quá thành đạo xem trật tự, Giang Hạo đổi thành 3 ngày làm một lần kính hương sư phụ, đến đại điện gõ vân bản, cũng truyền ra ngoài thông chi. Có người không biết đổi quy củ, chạy tới muốn nhìn một chút Giang Hạo, phát hiện dốc sức một cái khoảng không, còn thừa 2 ngày, Giang Hạo làm theo hội lên núi, tìm một cái động phủ tĩnh tọa tu luyện suy nghĩ nhân sinh. Thời gian nhoáng một cái lưỡng tháng trôi qua, ngày này Giang Hạo chính trong động tu luyện. Nguyên Anh bay ra động phủ giữa không trung ngưỡng vọng ngôi sao, lúc này Nguyên Anh không còn là trẻ sơ sinh trạng thái, đã dài đến trưởng thành trạng thái, cùng Giang Hạo không khác nhau chút nào, đây là Nguyên Anh đỉnh phong tiêu chí. Nhìn thiên không tinh thần biến hóa, đồng nhiên có loại minh tâm kiến tính cảm giác. Khai ngộ chỉ ở trong tích tắc, không có sấm sét vang dội, hết thảy đều rất bình tĩnh, khi Giang Hạo Nguyên Anh bay về thân thể về sau, tự nhiên mà vậy đạt tới thần khí hợp nhất trạng thái, tu vi nhảy lên để bạt đến hợp thể kỳ. Đến đây Giang Hạo đình chỉ tu luyện. Bởi vì giới này linh khí mỏng manh, nếu như hắn muốn tu luyện hợp thể kỳ công pháp, tất nhiên cần hấp thu đại lượng linh khí, lấy hắn thực lực bây giờ, hắn sợ một chút đem toàn bộ Mao Sơn linh khí đều hút sạch. Đạt tới hợp thể kỳ về sau, thần hồn cùng nguyên anh hợp hai là một, có thể gọi là nguyên thần, lúc này nguyên thần có thể thoát ly thân thể, lâu dài bay lượn ở thiên địa, không e ngại địa hỏa thủy phong thiên địa sát khí. Nguyên thần không chết, linh hồn bất diệt. Nguyên thần bởi vì là nguyên anh cùng linh hồn dung hợp, thể nội có vũ trụ và tượng tự thành một chu thiên, có thể càng hảo cảm hơn ngộ thiên địa chi đạo, càng có thể tu luyện một số cần câu thông thiên địa pháp thuật, so trước kia thực lực càng thêm cường đại. Hôm sau, Giang Hạo dùng ngọc thạch dung luyện một cái vò rượu, 10 cân trang loại kia, bên trong đổ đầy rượu Mao Đài, những rượu này tại tiểu hồ lô bên trong nuôi 2 tháng, đã nuôi ra linh khí, xem như cấp thấp nhất linh tiểu, mà lại mùi thơm cảm giác lại để bạt một bước dài, càng thêm thuần mỹ. Chính hắn hưởng qua, vị đạo hơn xa trước đó vị đạo. Giang Hạo nghĩ thầm, mình coi như không làm đường, vẹn vẹn thông qua để bạt tiểu phẩm kiếm tiền, tin tưởng cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Bên ngoài khắc họa một cái phong linh trận pháp, dạng này có thể cam đoan linh lực lâu dài không rời. Trong tay giơ vò rượu, đi vào Hồng Luật lão đạo gian phòng, Hồng Luật lão đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Giang Hạo nhẹ nhàng nâng cốc đặt lên bàn. Giang Hạo phát hiện, sư phụ già đi. Tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận phân phớt, có thể tóc hoa râm nhiều hơn một chút, cũng thưa thớt không ít. Hồng Luật lao đạo chỉ có luyện khí kỳ tu vi, số tuổi thọ cùng thường nhân không khác, năm nay đã hơn 70 tuổi, già yếu càng lúc càng nhanh. Lao đạo mở mắt ra, thấy là Giang Hạo, nhẹ nhàng hỏi, ngươi không ở phía sau núi tu luyện làm sao đến chỗ của ta? Sư phụ, Đỗ Nhi đưa cho ngài đến một số tiểu. Giang Hạo cười nói. Hồng Luật lao đạo mở mắt ra, nhìn xem trên bàn này cực đại ngọc thạch vò rượu, nghĩ như thế nào cho ta đưa tiểu, ngươi biết ta ngày thường không uống rượu. Giang Hạo xuất ra một cái ngọc thạch cái chén, cho lão đạo tiếp một chén nhỏ. Sư phụ, đây không phải phổ thông tiểu, đây là linh tiểu. Đối với ngài tu hành có bổ ích lớn, ngài mỗi ngày uống một chén, không chừng lúc còn sống còn có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Nói nâng cốc đưa cho Hồng Luật lão đạo, chén rượu phụ cận, lão đạo lập tức nghe đạo nồng đậm mát lạnh mùi rượu. Tuy nhiên hắn không thích rượu, nhưng cũng bị mùi rượu hấp dẫn. Tiếp nhận chén rượu uống một hớp xuống dưới, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát vào cổ họng, bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Lao đạo rất là kinh ngạc, thời đại này linh khí mỏng manh, đồ nhi từ nơi nào làm ra linh khí như thế nồng đậm loại rượu. Sư phụ, tu luyện hấp thu linh khí. Giang Hạo nhắc nhở. Lao đạo tranh thủ thời gian nhắm mắt tính toán, vận chuyển linh lực, chỉ cảm thấy một cỗ linh lực nồng nặc từ trong dạ dày nhanh chóng xông vào kinh mạch, bổ sung tiến trong đan điền. Tu luyện nửa giờ, Hồng Luật Lao đạo từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn kinh hỉ phát hiện, đợt tu luyện này, hơn được hắn nửa tháng tính toán. Rượu này là chuyện gì xảy ra? Hồng Luật Lao đạo kinh ngạc hỏi. Sư phụ, đây là ta luyện chế linh tiểu, tăng thêm linh tài linh vật, tại lấy linh mạch ôn dưỡng, cuối cùng được đến như thế linh tiểu, phàm nhân uống chi, có thể cường thân kiện thể bách bệnh không sinh, tu sĩ uống chi, có thể gia tăng tu vi. Biên dạng này cố sự Giang Hạo đó là thuận miệng liền đến. Hồng Luật Lao đạo vừa mới liền suy đoán rượu này bất phàm, bây giờ nghe Giang Hạo nói, rượu này muốn tăng thêm linh tài linh vật, còn muốn lấy linh mạch ôn dưỡng, có thể nghĩ sản xuất có bao nhiêu khó. Có thể trợ giúp tu sĩ tăng cao tu vi, loại rượu này đối tu sĩ tới nói, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật. Đỗ Nhi đem chân quý như vậy tiểu đưa cho mình, thật sự là hiếu tâm đáng khen. Hồng Luật Lao đạo nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy từ ái. Sư phụ, về sau mỗi ngày uống một chén, không cần nhiều uống. Uống xong sau lập tức tu luyện, rượu này uống xong, để sư huynh cứ gọi điện thoại cho ta lại đưa cho ngài tới. Giang Hạo đạo, ngày đó ta không để ý đến thân phận mặt mò, chủ động thu ngươi tên đồ nhi này, thật sự là thu đúng, ha ha ha. Lao đạo thoải mái cười nói, sư phụ, ta chuẩn bị đi trở về. Giang Hạo đạo, ừm, trở về đi, ngươi ở bên ngoài có sự nghiệp, tĩnh tâm tĩnh tọa là tu luyện, hồng trần lịch luyện cũng là tu luyện, chỉ cần không quên bản tâm liền tốt. Hồng Luật Lao đạo gật đầu nói. Xuất sư phó gian phòng, Giang Hạo trực tiếp xuống núi về Tân Hải. Ngày thứ hai lại có rất nhiều du khách đến Mao Sơn, có thể đợi trái đợi phải đợi không được Giang Hạo. Có người hỏi Sơn môn đạo sĩ, Giang Hạo vẫn sẽ hay không đến. Đạo sĩ nói cho du khách, Đỉnh Dương sư thúc đã rời đi Mao Sơn về Tân Hải. Mọi người biết tin tức này, đều cảm giác rất thất vọng. Vị kia thủ phủ rời đi Mao Sơn, cũng liền mang ý nghĩa lại khó nhìn thấy hắn, bởi vì người ta thân phận địa vị còn tại đó. Không phải một người dân thường có thể tùy tiện gặp. Trên Internet rất nhanh truyền ra tin tức, Giang Hạo rời đi Mao Sơn về Tân Hải, lại biến trở về hắn Trung Quốc thủ phủ, Hạo Nhiên tập đoàn chủ tịch. Có người tại trên Internet phát một cái thiệp, dẫn phát rất nhiều người suy nghĩ. Trước đó Giang Đại Lão Bản tại Hạo Nhiên thời điểm, ta luôn cảm giác hắn cao cao tại thượng, liền giống như thiên nhân, nhưng hắn qua đạo quan làm đạo sĩ những ngày này, chỉ cảm thấy hắn cũng là người bình thường, cùng chúng sinh không có gì khác nhau, nhưng bây giờ hắn lại trở lại Tân Hải. Loại kia cao cao tại thượng, cao không thể chạm cảm giác lập tức lại trở về. Cuối cùng là vì cái gì đây? Là người ta thân phận biến, không đúng, hắn cũng là hắn, thân phận một điểm không thay đổi, thực trở nên là chúng ta tâm, ngẫm lại thật có ý tứ, chúng ta đã thành thói quen dùng thế tục nhãn quang, đem người phân chia tam lục cửu đẳng, giờ khắc này ta bỗng nhiên rất bội phục Giang Đại Lão Bản, có thể tùy ý buông xuống tư thái, về Mao Sơn tu luyện, cùng hắn đạo sĩ một dạng, phần này tâm cảnh liền xa phi thường người có thể so sánh a. Ngọc Long Trang Viên. Cơm tối lúc, Giang Hạo xuất ra tiểu hồ lô đổ ra rượu vang đỏ, cùng Chu Hân Nghiên uống thật sảng khoái. Hai tháng không thấy, tiểu biệt thắng tân hôn, trong phòng ngủ, lưỡng cô thân thể khoanh chân ngồi đối diện, bên ngoài nhìn như bình tĩnh không lay động, có thể lại không biết, bên trong hai người thần hồn tương hợp, chính đang hưởng thụ song tu mỹ rượu. Vân Vũ về sau hai người tách ra, Chu Hân Nghiên chỉ cảm thấy thần hồn sung mãn, tu vi lại để bạt một đoạn, nếu như dựa theo loại tốc độ này, tin tưởng dùng không mấy năm. Chu Hân Nghiên có hy vọng bước vào trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ có chỗ tốt gì? Chu Hân Nghiên hỏi. Chỗ tốt có thể nhiều, thọ mệnh có thể đạt tới 200 năm, dung mạo lao chậm hơn, có thể luyện hóa pháp khí pháp bảo thu nhập đan điển, thực lực cũng càng cao Giang Hạo đạo. Vậy lúc nào thì chính thức có thể làm được thanh xuân bất lao đâu, cũng là đến chết đều tuổi trẻ xinh đẹp loại kia? Chu Hân Nghiên hỏi. Giang Hạo nói một đống, Chu Hân Nghiên quan tâm nhất vẫn là dung mạo vấn đề. Nữ nhân A. Kim Đan Kỳ. Linh lực hóa thành, thọ mệnh 500 tuổi, thân thể tại linh khí tẩm bổ dưới tinh xảo đặc sắc không nhiễm cát bụi, có thể vĩnh bảo cầm thanh xuân bất lão. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên dùng sức chút gật đầu, lão công, ta quyết định, ta nhất định phải tu luyện tới kim đan cảnh. Công ty cụ thể sự vụ không cần Giang Hạo nhiều quan tâm, Chu Hân Nghiên từ khi tu luyện về sau, tinh lực càng ngày càng tràn đầy, công ty sự vụ hoàn toàn có thể tự mình xử lý, Giang Hạo thì đến chịp nghiên cứu viện phòng thí nghiệm. Thay đổi chống bụi phục. Giang Hạo cùng người phụ trách đi vào phòng thí nghiệm. Cái này nghiên cứu viện, trừ nghiên cứu hiện tại thường dùng máy xì lịch chim, chủ lực nghiên cứu một chút đệ nhất thán cơ chim, sinh vật chim, quang tử chim thậm chí lượng tử chim. Nếu như nói quang tử chim cùng lượng tử chim là tương lai, nay thán cơ chip cùng sinh vật chip cũng là ngày mai. Máy xí lịp chip đã bị nghiên cứu đến cực hạn, còn có các loại độc quyền chặn đường, rất khó pha vây, muốn vượt qua thậm chí siêu việt, liền cần tại mới lĩnh vực có lập nên, thán cơ chip cùng sinh vật chip cũng là mục tiêu. Hiện tại toàn thế giới đều đang nghiên cứu thán cơ chip cùng sinh vật chip, bao quát nước Mỹ mà sở cỡ sệt cùng hạ vặt các loại viện giáo, còn có táo, in các loại công ty. Hiện tại đối với thán cơ chip, sinh vật chip nghiên cứu, Trung Quốc ở vào thê đội thứ nhất hàng ngũ. Sớm tại 2 năm trước, Trung Quốc liền chế tạo ra viên thứ nhất thán cơ chip, tương đương với 28 nạ nổ máy xỉ lịp chip công nghệ. Thán cơ chip tài liệu chủ yếu sử dụng than trì ảng kỉn, chế tác không cần ánh sáng khắc máy bay, công suất cao, có thể hao tổn thấp, tính năng đúng si lại bóng bán dẫn 10 lần, có thể hao tổn là máy xỉ lịp một nửa. Tuy nhiên phim mẫu chế tạo ra, có thể đây chỉ là phòng thí nghiệm sản phẩm, khoảng cách sản xuất hàng loạt còn có chênh lệch rất lớn, mà lại 28 nạ nổ thán cơ chip, tại tính năng bên trên cũng không có ưu thế, phí tổn bên trên càng không ưu thế, cho nên hiện tại còn không đạt được sản xuất hàng loạt nhu cầu. Chip chế bị có hơn ngàn cái trình tự, bên trong một bước làm không tốt, liền không có tốt sản phẩm, còn có hệ thống ưu hóa vấn đề, tài liệu, linh kiện chủ chốt, chip thiết kế các loại chặt chẽ không thể tách rời, rất nhiều nan quan bày ở trước mặt, mỗi tiến lên trước một bước đều cần nỗ lực cực lớn nỗ lực. Hiện tại nghiệp giới nhận biết là, đoán chừng đạt tới sản xuất hàng loạt còn cần 3 đến 5 năm thời gian, hoàn toàn thay thế máy xỉ lịp chip cần 100 năm thời gian. Trong phòng thí nghiệm, Giang Hạo kêu gọi ra Tiểu Hân. Để Tiểu Hân đem sở hữu đã biết thán cơ chip tư liệu thu tập, lại đưa vào trong đầu của chính mình sở hữu thán cơ chip nội dung, để Tiểu Hân tiến hành chỉnh hợp tính toán. Hắn từng tại lang thang địa cầu mạ và siêu phàm trường học ít đặc khiển đội các loại thế giới, nghiên cứu học qua chip chế tạo, tại những thế giới kia, thực thán cơ chip đã tụt hậu thậm chí bị đào thải, tư liệu đã sớm công khai. Trí não Tiểu Hân bắt đầu điên cuồng tính toán. Hoàn toàn mới chip thiết kế. Hoàn toàn mới tính toán công thức. Hoàn toàn mới xây dựng phối hợp. Hoàn toàn mới phương thức sản xuất. Còn cần tại hiện hữu trên cơ sở tiến hành càng tiến một bước ưu hóa, coi như Tiểu Hân, cũng tính toán chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Đốt tiên sinh, đã tính toán hoàn tất. Trưa hôm nay Tiểu Hân đạo. Giả thuyết trong hình ảnh, Tiểu Hân bắt đầu cho Giang Hạo giảng giải. Ta thu thập bao quát muội mù bụng, một cái mô, ít các loại nhiều nhà nghiên cứu cơ cấu tư liệu, kết hợp phòng nghiên cứu tư liệu, cùng ngài cung cấp tư liệu, sau cùng thiết kế ra hoàn chỉnh chip chế tác phương án. Sở hữu phương pháp luyện chế, đều là hiện tại ngài có thể đạt tới mức độ, đạt được tối ưu phương án, vòng qua hiện hữu độc quyền, chip độ chính xác có thể đạt tới 7 nano, tính năng là ngang nhau máy xì lịp chip 10 lần, có thể hao tổn chỉ có 1/3. Đằng sau cho ra trọn vẹn phương pháp luyện chế, mỗi một bước, mỗi một bộ số liệu, mỗi một cái đinh ốc đều tiêu ký rõ ràng. Chọn bộ chế bị số liệu tư liệu vậy mà đạt tới hơn 2.000 dê. Giang Hạo suy nghĩ. Sau đó muốn xin độc quyền, tổ kiến chế bị thiết bị, chờ làm ra vài miếng thành phẩm, Hạo Nhiên có thể thành lập một nhà mới chip công ty. Ân. Quay đầu trước mở buổi họp báo, đây đã là Hạo Nhiên thông lệ. Trước 1843, tháng cơ chip tuyên bố. Về sau thời gian, Giang Hạo công việc lưu đủ lên, tổ chức chuyên gia tổ nghiên cứu hội thảo, công bố Hạo Nhiên nghiên cứu viện thành quả nghiên cứu. Lúc này chấn kinh mọi người. Sau đó tại phòng thí nghiệm, lấy hệ thống chế bị phương pháp chế tạo ra mấy quả 7 nạ nổ thán cơ chip, đi qua chất thí, phát hiện hoàn toàn đạt tới Giang Hạo là thiết kế tiêu chuẩn, có thể hao tổn chỉ có 1/3, hiệu năng lại vượt qua 10 lần. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên công ty cho thán cơ chip xin quốc tế độc quyền. Hạo Nhiên công ty hiện tại luật sư đoàn đội phi thường cường đại, đang tấn có Nam Sơn Ti Già Hụt, Hạo Nhiên công ty luật sư đoàn đội mức độ so với bọn hắn một điểm không kém. Riêng là tại xin độc quyền phương diện, Hạo Nhiên hiện tại liên quan đến tân khoa ký hạng mục có 10 cái đại hạng, tỉ như kỹ thuật hiện thực ảo, hình ảnh 3 chiều kỹ thuật, robot, hỏa tiến kỹ thuật, hệ điều hành chờ một chút một đống lớn tân khoa ký, đã xin mười mấy vạn cái độc quyền, hàng năm độc quyền phí cũng là một món khổng lồ. Lần này thán cơ chip, liệt kê ra độc quyền mẫu đơn, nhiều đến hơn 3.000 đầu, liên quan đến thiết kế, chế tạo, phong trang, tài liệu các loại nhiều cái phương diện, bao quát sở hữu tuyệt không chỗ sơ suất. Nói cách khác, Hạo Nhiên công ty đối cái này chip, có được hoàn toàn quyền tài sản tri thức, người khác căn bản từ phía trên này vô pháp đả kích hắn, thậm chí nếu như về sau muốn chế tạo đồng loại chip, còn quấn không giá Hạo Nhiên độc quyền. Hạo Nhiên thành cái kia trước thiết lập trạm thu phí ra hỏa. Vui vẻ để ngươi qua. Không vui, ngài đường vòng đi. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lại thành lập một công ty, tên rất đơn giản, tiểu Hạo Nhiên chip, tên trực chỉ hạch tâm nội dung. Ngoại giới đối nhà này mới thành lập công ty đều phi thường tò mò. Đúng lúc này, Hạo Nhiên tập đoàn truyền ra ngoài thông báo, Hạo Nhiên tập đoàn đem tổ chức lần thứ 5 Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hội. Tin tức này lập tức trở thành đầu đề tin tức. Hạo Nhiên tập đoàn sớm đã trở thành trong nước hoàn toàn xứng đáng khoa học kỹ thuật long đầu xí nghiệp, hắn mọi cử động có thụ chú ý, riêng là Hạo Nhiên mỗi lần buổi họp báo đều sẽ tuyên bố trọng đại phát minh, rất nhiều người suy đoán lần này buổi họp báo hội công bố cái gì nội dung. Không khỏi nhiều người sáng suốt đã đoán ra đại khái, trước đó vài ngày Hạo Nhiên vừa mới thành lập Hạo Nhiên chip, lần này Hạo Nhiên công bố sản phẩm, 89 phần 10 cũng là chip. Ngày 18 tháng 9, Tân Hải hội triển trung tâm người đông tấp nập. Rất nhiều khoa học kỹ thuật giới lao đại, chế tạo giới lao đại chạy tới, Hàn Huyên về sau đi vào hội trường, thực trong bọn họ, có rất nhiều người đã biết hôm nay buổi họp báo nội dung. Mấy nhà video công ty nối mạng lạc phát sóng trực tiếp, thậm chí triều đình đài đều phái tới đoàn đội tiến hành quay chụp. Đại đoạn thời gian, phát sóng trực tiếp ở giữa liền tràn vào đại lượng người xem, thống kê vượt qua 100 triệu người. Ánh đèn tối xuống, một chùm ánh đèn đánh ở cửa ra, Giang Hạo đi tới, đi đến giữa đài, nhất thời thu hoạch nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cảm tạ mọi người tham gia Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hội, dưới đài làm rất nhiều lão bằng hữu, đứng, màn ảnh cho một chút nhân tổng. Trên đài sáng lên giả thuyết hình ảnh, nhân tổng cười ha hả ngồi tại dưới đài. Trước mấy ngày sự tình mọi người đều biết, chỉ những ngày này trở thành đứng đầu đề tài, hôm nay Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hội chủ đề, cũng là chim. Giang Hạo nói, từ trong túi quần móc ra một cái pha lê hộp, bên trong để đó mấy cái màu xám khối lập phương, Giang Hạo cười mở hộp ra. Bên cạnh giả thuyết hình ảnh lập tức phóng đại, dưới đài tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Chim. Viên này nho nhỏ chim, ngưng kết mấy ngàn hạng kỹ thuật, đây chính là hôm nay ta triển lãm cho mọi người thán cơ chim. Cảm tạ bệnh viện sĩ cực đoàn đội thành viên chắc tuyệt nỗ lực, 2 năm trước, Trung Quốc nghiên cứu ra viên thứ nhất thán cơ chim. Giang Hạo nói đưa tay chỉ vừa xuống đài dưới, trong màn ảnh xuất hiện bệnh viện sĩ thân ảnh, hội trường nhất thời một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Máy xí lịp chim hiện tại đã tiến vào bình cảnh, đây là chim giới chung nhận thức. Thán cơ chip, sinh vật chip, lượng tử chip, quang tử chip là tương lai. Trên thế giới rất nhiều nghiên cứu khoa học đoàn đội, đại học, công ty đều đang gia tăng nghiên cứu, Hạo Nhiên nghiên cứu viện cũng không ngoại lệ. Đi qua hơn 10 vị chuyên gia không ngừng nỗ lực, Hạo Nhiên rốt cục nghiên cứu ra viên thứ nhất thuộc về mình thán cơ chip. Viên này chip áp dụng 7 kỹ thuật nano, chúng ta có được hoàn toàn tự chủ quyền tài sản tri thức, liên quan đến phong trang, chế tạo, thiết kế, tài liệu các loại nhiều cái phương diện. Hạo Nhiên chip có được hơn 3.000 hạng độc quyền kỹ thuật. Viên này chip, chỉ có đồng loại chip có thể hao tổn 1/3, lại có được đồng loại chip 10 lần hiệu năng. Mà lại viên này chip, chúng ta có được nguyên bộ chế bị công nghệ, hoàn toàn đạt tới sản xuất hàng loạt mức độ. Ngay tại Hạo Nhiên chip thành lập ngày đó, Tân Sinh Sinh nhà máy đang chủ hoạch kiến lập, tin tưởng dùng không thời gian nửa năm, chip liền sẽ chính thức diện thế, vùi đầu vào ứng dụng bên trong. Mà lại chúng ta thán cơ chip kỹ thuật, bao quát hiện tại chip nhiều cái ứng dụng loại. Công năng chip cùng chứa đựng chip, CPU, GPU, nội tồn, công năng mổ đủ lệ các loại. Hào hào hào. Dưới đài vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Phát sóng trực tiếp thời gian rất nhiều người phát tới chúc mừng, càng có vô số bình luận. Vẫn là Hạo Nhiên như bức, đối diện chân trước động tay chân, không mấy ngày Hạo Nhiên liền lấy ra thán cơ chip, không tầm thường. Có phải là thật hay không, không phải là khoác lác ga. Hạo Nhiên lớn như vậy công ty, có được nhiều như vậy siêu như bê kỹ thuật, hội khoác lác làm bộ. Ngươi âm mưu luận nhìn nhiều a. Giang Hạo nói tới chỗ này, nhẹ nhàng cười cười. Khả năng có người sẽ muốn, ngươi chip tuy nhiên chế tạo ra, thế nhưng là còn cần phần mềm ủng hộ a, còn cần rộng khắp ứng dụng a, còn cần tiến vào hành nghiệp tiêu chuẩn a. Ở chỗ này, ta có mấy chuyện thuận tiện tuyên bố một chút, Hạo Nhiên chip hoàn toàn ủng hộ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sở hữu kỹ thuật, bao quát hệ điều hành, giả thuyết hiện thực, ba duy hình ảnh, robot ứng dụng các loại các phương diện. Mà lại đã cùng Hoa Vi, Tiểu Mễ, Oppo vì vụ các loại điện thoại di động nhãn hiệu đạt thành hiệp nghị, bọn họ sẽ sử dụng Hạo Nhiên chip. Hạo Nhiên đã cùng Thủy Triều đạt thành hiệp nghị, chúng ta chip đem dùng cho xe vở bộ phận. Đã cùng nhiều nhà máy tiện chế tạo, xe hơi chế tạo, TV chế tạo, máy tính chế tạo xí nghiệp đạt thành hiệp nghị, bọn họ khiến cho dùng Hạo Nhiên thán cơ chip. Đúng, ở chỗ này ta còn muốn tuyên bố một việc, về sau không ủng hộ thán cơ chip xí nghiệp, đem không thể sử dụng Hạo Nhiên bất luận cái gì kỹ thuật. Dưới đài lao đại còn tốt. Bởi vì trước đó bọn họ đã biết, phát sóng trực tiếp thời gian người xem nghe được Giang Hạo câu nói này cũng rất là kích động. Phản kích, chế ước, Hạo Nhiên hiện tại tốt có khí, đã bắt đầu chính mình xác lập tiêu chuẩn, không dung nhập ta tiêu chuẩn bên trong, không mang theo ngươi chơi. Hạo Nhiên hiện tại so táo châu, táo đều có thể chính mình chơi, Hạo Nhiên nhất định cũng có thể. Chợt phát hiện Hạo nhưng đã trưởng thành là một khỏa đại thụ che trời, giả thuyết kỹ thuật tất sẽ thành tương lai đại xu thế, nếu như không dung nhập Hạo Nhiên thể hệ. Sợ rằng sẽ trực tiếp bị đá ra khỏi cục, mà lại không chỉ là trong nước, Hạo Nhiên đã ảnh hưởng đến quốc ngoại. Kỹ thuật hiện thực ảo, toàn trí năng hệ điều hành, robot kỹ thuật, hỏa tiến kỹ thuật, hình ảnh 3 chiều kỹ thuật, hệ thống an toàn, lái tự động kỹ thuật. Khá lắm, mảnh đếm, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật là đủ cải biến thế giới khoa học kỹ thuật bố cục. Không sai, Hạo Nhiên xác thực có khí nói ra câu nói kia. Buổi họp báo chủ đề cũng là chim, rất nhiều người nhìn ra, Giang lão bản tuyệt đối có loại cùng mộ ưu đối nghịch vị đạo. Nói xong chim, sau cùng Giang Hạo cười nói. Hạo Nhiên tập đoàn đã cùng cả nước các trung tâm nghiên cứu, đại học thậm chí xí nghiệp, cộng đồng tổ kiến Hạo Nhiên nghiên cứu viện, chúng ta nghiên cứu loại không chỉ có cực hạn tại khoa học kỹ thuật loại. Y học kỹ thuật, sinh vật kỹ thuật, hóa học kỹ thuật, tiểu mới nguồn năng lượng kỹ thuật, chữa bệnh V cùng y dược hành nghiệp, chip thiết kế cùng chế tạo, ánh sáng khắc máy bay lĩnh vực, cao đoàn tinh vi máy tiện, công nghiệp robot, máy tiện điều khiển kỹ thuật số hệ thống cùng tứ phục khu động không chế, công nghiệp mô phỏng sinh vật robot xúc giác máy truyền cảm, thậm chí cơ sở tài liệu phương diện. Ta cùng Hạo Nhiên tập đoàn một vị khác đại cổ đông đã đạt thành chung nhận thức, tập đoàn thu nhập sẽ có 25% tiền tài, dùng cho đầu nhập khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Nếu như dựa theo năm nay dự tính thu nhập, Hạo Nhiên, sang năm Hạo Nhiên đầu nhập nghiên cứu tiền tài đem đạt tới 2.000 ước NDT. Bình luận khu lập tức có người nói đùa. Còn sở hữu cổ đông đạt thành chung nhận thức, Hạo Nhiên là cái đôi này mở tư nhân công ty đi, trong chăn đạt thành chung nhận thức sao? Ha ha ha, trên lầu chính xác, Giang lão bản vất vả. Các ngươi chẳng lẽ không quan tâm 2.000 ước cái số này à? 2.000 ước là khái niệm gì? Năm ngoái toàn cầu đầu nhập nghiên cứu kinh phí thứ nhất đại công ty là Tam Tinh, 135 ức euro, tiếp là Google, nước Đức đại chúng, nước Mỹ hơi mềm, nếu như Hạo Nhiên thật đầu nhập 2.000 ức, vậy thì tương đương với so hạng nhất nhiều gấp đôi A. Tin tức triển lãm hội đã tiến vào khâu cuối cùng, Giang Hạo cười nói. Tương lai con đường phía trước che kín bụi gai, bẫy dập, thậm chí có địch nhân lưới sắt, nhưng chúng ta không sợ, chúng ta có thể dẫm lên, vượt qua, thậm chí mở tạ nghiền ép lên qua. Lục lực đồng tâm, đá mài tiến lên, tương lai nhất định thuộc về Trung Quốc. Hào hào hào. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cùng ngày triển lãm hội kết thúc, trên Internet liền xuất hiện vô số lần này triển lãm hội video cùng chữ viết tư liệu, mà lại rất nhanh truyền đến quốc ngoại. Bởi vì hiện tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đã không còn là một nhà Trung Quốc bản thổ xí nghiệp, mà chính là một nhà quốc tế đại công ty, sức ảnh hưởng đã vượt qua táo, Google, hơi mềm đại công ty, cho nên có thụ chú ý. Chịu nhiều nghiên cứu thán cơ chip đoàn đội, công ty, khi nhìn đến đưa tin về sau, tâm lý ý niệm đầu tiên chính là bọn họ nghiên cứu chỉ sợ đã không có ý nghĩa, thậm chí đã có người đang suy nghĩ tiếp xuống phải làm gì. Mà thị trường chứng khoán so những người này phản ứng càng nhanh. Ngày thứ hai, rất nhiều chip xí nghiệp, như Tam Tinh, SK Biển Lực Sĩ, Tia Sáng Huỳnh Quang, Thai Tích Điện, ASM, Intel, Cao Thông các loại, cổ phiếu tất cả đều ứng thanh hạ lạc. Chẳng lẽ không ai hoài nghi Hạo Nhiên tuyên bố tính chân thực sao? Không có. Hạo Nhiên tập đoàn là một nhà có được nhiều hạng toàn cầu đỉnh phong kỹ thuật. Riêng là có được kỹ thuật hiện thực ảo, robot chế tạo kỹ thuật đại công ty, chế tạo ra hoàn toàn mới thán cơ chip, mọi người cảm giác đến mức hoàn toàn hợp tình hợp lý. Buổi họp báo sau Giang Hạo cũng đang bận. Vội vàng cùng trong nước chip chế tạo xí nghiệp đàm phán, Intel, Cao Thông dạng này quốc tế đại công ty đều chịu ảnh hưởng, trong nước chip xí nghiệp lại làm sao có thể không bị ảnh hưởng, bọn họ giá cổ phiếu cũng ngã rất nhiều. Giang Hạo chuẩn bị thừa cơ hội này, thu mua một số chip xí nghiệp, mượn giỏ đẻ trứng. Mau chóng đem Hạo Nhiên chip chế tạo thành quốc bên trong lớn nhất chip xí nghiệp. Ngay tại bận rộn ở giữa, ngày này Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt. Giang Hạo tinh thần chấn động, lại có nhiệm vụ mới. Chương 1844, kinh hỉ. Giang Hạo vừa định ấn mở hệ thống, hắn điện thoại di động đống nhiên vang lên, là hắn thư ký đánh tới. Chủ tịch, ngài bàn giao sự tình đã điều tra rõ. Nói. Vương Bảo Hoa tiên sinh, hiện tại liền ở tại Tân Hải thành phố. Hai năm trước đi ra tai nạn xe cộ, lưu lại một điểm tàn tật, bây giờ đang lái xe taxi, ly hôn không tiếp tục cưới, cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, nuôi dưỡng một đứa con trai. Hàn Tiểu Ngư tiểu thư, bây giờ đang Tân Hải một nhà gọi Hoa Mậu nhà máy trang phục công ty làm nhân viên văn phòng, chưa lập gia đình. Đường Nhu Nhu tiểu thư, Đường tiểu thư bây giờ còn đang đến trường, Tân Hải sư phạm đại học năm thứ tư học sinh, không có bạn trai. Phụ thân nàng Đường Nghĩ học, mở một nhà ngoại mậu công ty, nửa năm trước bị đối tác hố một thành. Hiện tại ngoại mẫu công ty mắc nợ kinh doanh, trôi qua rất lợi hại gian nan. Có lỗi với chủ tịch, ngài để tìm đi ạ nạ tiểu thư, ta không có ở Tân Hải tiếng nước ngoài học viện tra đến bất kỳ tư liệu, trường học phương diện biểu thị cũng không có một vị nước Nga tịch gọi đi ạ nạ nữ học sinh du học. Sau đó ta lại thẩm tra trong nước du học sinh tư liệu, vẫn như cũ tra không người này, sau cùng căn cứ ngài cho nước Nga mới xái bờ gì ạ địa chỉ, phái nước Nga công ty con người đi điều tra, phát hiện ngài thuyết địa chỉ cũng không có đi ạ nả một nhà. Giang Hạo nghe xong đơn giản ân một tiếng. Bên trên một cái thế giới, rõ ràng là trở lại chính mình đường thẳng song song thế giới, tại hắn trở lại hiện thực về sau, hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện, hắn có thể khẳng định, cá nhỏ chính là mình đã từng đồng sự cá nhỏ, Mã Tô cũng vẫn là cái kia Mã Tô. Vương Quốc Hoa đúng là chính mình khác biệt giới đồng học. Về phần cái kia đã từng sinh ra qua ngây thơ cảm tình, bị mẫu thân của nàng cứ thế mà chia rẽ đường Nhu Nhu, hiện tại cha lấy cũng thật có người. Chỉ là đi ạ nạ không thấy. Thậm chí liền liền đi ạ nạ một nhà cũng không thấy. Giang Hạo nghĩ thầm, có lẽ, nếu như mình không có gặp được hệ thống, khả năng này chính là mình cần trải qua nhân sinh đi. Bây giờ hắn đạt được hệ thống, nhân sinh quỹ tích hoàn toàn cải biến. Giang Hạo ngẫm lại, đối thư ký phân phó lật một cái, thư ký không ngừng xác nhận, cúp điện thoại, thư ký trên mặt vẫn như cũ mang theo kinh ngạc. Lão bản tại sao phải điều tra những người này, còn muốn lấy Hạo Nhiên rút thưởng lý do, đưa cho bọn họ một đài máy hảo khí. Bất quá buồn bực quy kết buồn bực, lão bản nhiệm vụ nhất định phải hoàn mỹ chấp hành xuống dưới. Vương Bảo Hoa nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại có người nói cho hắn biết, hắn trở thành Hạo Nhiên công ty may mắn khách hàng, đạt được khen thưởng, một bộ hương nghị du hi kho. 3. Vương Bảo Hoa rất thẳng thắn cúp điện thoại. Bên cạnh một cái nói chuyện phiếm tài xế xe taxi nghe cái đại khái, cười nói, làm sao treo, khen thưởng một đài hương nghị du hi kho à, người khác muốn mua cũng mua không được đây. Vương Bảo Hoa ha ha cười hai tiếng, hiện tại tên lừa đảo chiêu số cũng đi theo đổi mới, rất nhanh thức thời. Trước kia khen thưởng máy tính, laptop, điện thoại di động, hiện tại khen thưởng hư nghĩ du hi kho, ha ha, một đài máy chơi game đối ngoại giá bán 15 vạn, thế nhưng là có mấy người có thể mua được. Bên cạnh một người tài xế chen vào nói, ta nghe nói, hiện tại một đài máy chơi game, đã bị xào đến 1 triệu, liền cái này cũng mua không được đây. Mọi người chính cho chuyện, một cỗ xe thương vụ đứng ở mấy cái xe taxi bên cạnh, hai cái ăn mặc tây phục nam tử xuống xe, đi vào Vương Bảo Hoa trước mặt. Tài xế xe taxi đều là sững sờ. Bên trong một cái Âu phục nam cười đối Vương Bảo Hoa nói, là Vương Bảo Hoa tiên sinh sao? Là ta, làm sao?